Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 783 bá vương đỉnh chương 783. Bá vương đỉnh cái này đỉnh đồng thau tuy nhiên ẩm chứa linh khí. Cũng đúng là một kiện viễn cổ pháp bảo. Có thể cũng sớm đã tổn hại không chịu nổi. Lịch sử cùng thời gian dấu vết. Đã sớm đem cái này đỉnh đồng thau lên trận pháp đường văn ma diệt một càn hai chỉ toàn. Muốn khôi phục đó là tuyệt không có khả năng. Tuyết Sơn phái hoa trăm năm đều không có nghiên cứu ra phía trên phủ văn ý nghĩa. Nàng không tin, Dương Vân Phàm thì có biện pháp. Nói đến cái này đỉnh đồng thau bất quá là vì gây nên Dương Vân Phàm chú ý. Chỉ cần hắn vỗ xuống cái này đỉnh đồng thau nhất định sẽ nghĩ ra được phía trên kia phù văn phân tích đồ. Tuyết Sơn phái nắm giữ đỉnh đồng thau trăm năm. Tự nhiên đối phù văn này có đầy đủ nghiên cứu. Hơi ném một điểm chỉ tốt ở bề ngoài đồ. Vật. Dương Vân Phàm không trả nổi làm mọi người tốt, đây là lần này buổi đấu giá cuối cùng nhất một cái đồ cất giữ. Cũng là cho đến tận này. Nặng ký nhất một cái đồ cất giữ cái này đồ vật một nâng lên. Người nữ chủ trì mỉm cười lên sân khấu. Dùng nàng mềm mại tiếng nói. Êm tai nói. Lại xốc lên cái này màn sân khấu trước đó. Ta muốn trước cho mọi người nói một người. Cái kia chính là lực bạc sơn hề khí cái thế. Anh hùng vô địch he giết sở bá vương Hạng Vũ. Chắc hẳn mọi người đều biết. Hạng Vũ đã từng được vinh dự tần hán thứ nhất anh hùng. Lực có thể khiêng đỉnh. Mà ở trước mặt mọi người tôn này đổ. Vật. Nghe nói cũng là lúc trước Hạng Vũ giơ lên bá vương đỉnh. Hoa hiện trường một mảnh hoa không sai. Cái này mánh lưới cũng quá mức ngưu bức đi, hoa hạ lịch sử lên có rất nhiều không giống người tồn tại. Tỉ như Si Vu, Hạng Vũ, Lữ Bố dạng này vô địch chiến thần. Hoặc là Lão Tử, Trần Đoàn, Lữ Đồng Tân dạng này đạo gia thần tiên. Thế nhưng là người hiện đại, người nào cũng chưa từng gặp qua bọn họ. Cho nên, chỉ có thể dùng bọn họ lưu giữ lưu trên thế gian đồ. Vật. Đến suy luận những người này đến là như thế nào cường đại tồn tại bá vương đỉnh, chẳng ai ngờ rằng. Ở cách này nhà tròi một dạng buổi đấu giá từ thiện bên trên. Vậy mà xuất hiện Hạng Vũ dùng qua bá vương đỉnh. Có lẽ người bá vương này đỉnh không bằng Tần Thủy Hoàng đăng ký lúc đeo Thái A kiếm nổi danh. Cũng không bằng Hán Cao Tổ Trảm Bạch Xà khởi nghĩa Xích Tiêu kiếm có lịch sử giá trị. Nhưng là nếu như người bá vương này đỉnh nếu như xác định là chính phẩm, đây tuyệt đối là một kiện vô giá chi bảo. Thứ này có phải là thật hay không? Không phải là gạt người à, quả nhiên. Dưới đài lập tức liền có một cái phú thương bắt đầu chất nghi. Đúng a, mấy ngàn năm trước đồ, vật, ngươi muốn nói là ai cũng có thể. Mà lại Hạng Vũ lực có thể khiêng đỉnh, bất quá là bịa đặt. Cái đỉnh này tối thiểu có 800 cân, Olympic cử tạ quán quân ghi chép cũng mới không đến 400 cân. Ngươi nói tốt cho người vũ có thể dơ lên cái này tối thiểu 800 cân đỉnh đồng thau. Ta không tin cổ nhân thì ra thích khoa trương tự thuật. Mấy ngàn người chiến tranh. Có thể viết thành mấy chục vạn. Thực căn bản không có như thế một chuyện. Một cái khác mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã, nhìn so sánh có học thức phú hào phản bác. Lý Tổng nói đúng, người cổ đại thì ra thích dùng khoa trương thủ pháp. Năm đó Tào Tháo xích bích chi chiến. Nói cái gì 8-10 vạn đại quân hạ lưu Trường Giang Nam, trên thực tế là Thanh Châu binh chủ lực 15-6 vạn. Kinh Châu hàng binh 7-8 vạn. Cộng lại không tới 30 vạn. Rồi sau đó sử tái Tào Tháo đến Thanh Châu binh 30 vạn. Chọn tinh nhuệ. Đến 3 vạn mà thôi, căn bản không phải 8-10 vạn đại quân. Hắn cái này phản bác một cái, người khác cũng đều nhao nhao đứng lên phản bác. Mọi người tới nơi này là đến mua đồ cổ, không phải nghe người ta đến thổi người cổ đại ngưu bức. Thứ này nếu như muốn bán giá cao, vẫn là đến tìm người nước ngoài tiếp bàn. Qua Tô Phú bị buổi đấu giá đi một vòng, giá trị con người mới có thể tăng vọt. Một chuỗi phỉ thúy vòng tay. Ngươi có thể nói đây là Tử Hy lão Phật ra mang qua tay liên. Xong lại có thể từ Tử Hy sinh hoạt lục bên trong tìm tới căn cứ. Nhưng là. Một cái 800 cân đỉnh đồng thau. Ngươi nói là Tây Sở bá vương Hạng Vũ nâng qua người Hoa làm thần thoại nghe một chút cũng coi như. chăm chỉ người nước ngoài là tuyệt sẽ không tin tưởng. Ngược lại cho rằng đây là vừa ra thấp kém âm mưu những người này bên trong. Chỉ có Dương Vân Phàm chưa hề nói cái gì, mà là tại suy nghĩ. Hạng Vũ xem như cái gì cấp bậc tu chân giả, nếu như Hạng Vũ là trúc cơ cảnh tu sĩ, tại rậm rạp vạn quân bên trong, xác thực có thể tới nước xoáy giết, không ai có thể ngăn cản. Dương Vân Phàm ngẫm lại, nếu như đem chính mình ném vào cổ đại chiến trường, có tiện tay vũ khí, xác thực có thể làm được giống như Hạng Vũ, một người giữ ải vạn người không thể qua. Chỉ là chân khí có hạn. Dương Vân Phàm tính một chút, nếu như chính mình bảo trì ngược sát trạng thái, đại khái có thể chiến đấu 2 giờ. Cùng cổ đại Hạng Vũ cũng rất cùng loại. Bởi vậy đạt được Hạng Vũ có lẽ là trúc cơ cảnh tu sĩ, hắn chả không có cường hãn đến tu luyện thành kim đan cảnh giới viễn cổ tiền tần thời đại. Có lẽ chỉ có lão tử là tuyệt đối kim đan cảnh giới, đi lên hắn các lộ anh hùng đều không thể khảo giáo thực lực. Hạng Vũ xuất sinh Sở Quốc đại tộc, hắn trong gia tộc trừ bỏ hắn bên ngoài, gia gia hắn Hạng Yến, thúc thúc Hạng Lương, cho dù là tộc đệ Hạng Trang, thực lực đều 10 phần cao cường. Có thể thấy được Hạng thị nhất tộc là tu luyện thế gia. Mà Hạng Vũ trúc cơ thành công sau khi mới có Tây Sở Bá Vương tên quét ngang lúc ấy chư lộ Tần Quân. Mà Tần Quân bên trong nguyên bản Vương Tiến, Bạch Khởi, cái này 2 đại sát thần cũng đều là trúc cơ cảnh giới. 2 vị này trước sau vì Tần Quốc hoành tảo thiên hạ làm ra cũng đủ lớn cống hiến. 2 vị này vừa chết, Tần Quân bên trong không ai có thể ngăn cản Hạng Vũ. Bởi vậy mà bại nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm đối Hạng Vũ người bá vương này đỉnh có một tia hứng thú. Không biết viễn cổ thời đại pháp bảo trận pháp đường văn cùng hiện đại có cái gì khác nhau, tuy nhiên cổ nhân không nhất định so hiện đại tu sĩ cường đại. Hạng Vũ nếu như đứng ở trước mặt mình, cũng nhất định có thể đánh được chính mình. Nhưng là loại này tham khảo rất lợi hại, có ý nghĩa. Có thể cho tự mình nhìn đến 2000 năm đến tu luyện phương thức biến hóa, dùng để làm mượn giám. Ta biết mọi người đối cái này vật phẩm đấu giá có chỗ nghi hoặc. Bất quá chân tướng đến như thế nào các vị xem xét thì biết rõ. Người nữ chủ trì cũng không có vội vã phân biệt, mà chính là mỉm cười để lộ vải đỏ, đem tôn này cổ đỉnh chân dung lộ ra. Đó là một tòa trang nghiêm phong cách cổ xưa đại đỉnh. Có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa viễn cổ, thanh đồng đã có chút xanh lét, phía trên minh văn cũng có chút tổn hại. Nhưng là loại kia đến từ xưa đến nay hoang man khí tức, lại cực kỳ nhãn cầu trùng kích lực. Mọi người nếu không tin, có thể nhìn lại nhìn. Chiếc đỉnh lớn này bên trong có khắc họa bá vương đỉnh triện tự, còn có lưu Hạng Vũ khắc lên qua đại ấn. Những thứ này minh văn đều đi qua sử học chuyên gia khảo chứng, đúng là Tần Hán thời điểm lưu lại. Mà Tần Hán thời điểm cũng không có làm giả bầu không khí. Cho nên chiếc đỉnh lớn này cực lớn có thể là Hạng Vũ bản thân dùng qua bá vương đỉnh. Người chủ trì vừa nói như vậy, phía dưới nhất thời ong ong một mảnh. Lập tức mấy cái phú hào liền lên sân khấu tận mắt qua nhìn một chút. Bọn họ tự nhận là kiến thức mức độ còn có thể, sẽ không bị người lung tung hốt du. Chỉ là cái này minh văn xác thực làm rất thật. Đại triện cũng 10 phần có vận vị. Xác thực không giống như là làm giả. Lần này, mọi người ngược lại không biết nên nói cái gì. Tốt, mọi người còn mời trở lại vị trí của mình, phía dưới chúng ta chính thức bắt đầu đấu giá. Người chủ trì gặp đến không sai biệt lắm, vội vàng để mọi người có thứ tự xuống dưới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 40 chương 784 ngươi chơi ta chương 784. Ngươi chơi ta chờ đến trên đài người toàn bộ lui ra sau. Người nữ chủ trì mới tiếp tục nói. Người bá vương này đỉnh. Tin tưởng mọi người đã dám sau khi từ biệt. Bản thân thật là Tần Hán trong năm chú tạo. Đến nỗi có phải là hay không Hạng Vũ sử dụng tới. Điểm này còn có chờ khảo chứng. Có điều đại đỉnh bản thân giá trị đã không thể coi thường, cho nên giá đấu giá là 80 triệu, mọi người ra giá đi. 80 triệu cái số này để mọi người tất cả giật mình. Trong lúc nhất thời những giá trị con người đó không phải như vậy phong phú, phú hào liền bắt đầu hành quân lặng lẽ, bắt đầu trầm mặc. Chỉ có mấy cái chân thổ hào bắt đầu chậm rãi ra giá. Nhưng mà mỗi một lần ra giá đều là 100 vạn đi lên. Rất nhanh. Người bá vương này đỉnh giá cả thì quá 100 triệu. Dương Vân Phàm nhìn lấy mấy cái kia phú hào ở nơi đó liên tiếp đấu giá. Gần như giống như điên cuồng. Hắn khẽ lắc đầu. Người bá vương này đỉnh đối với bọn họ tới nói nhiều nhất liền xem như một kiện đồ cổ. Có lẽ có thể đưa đến một cái mánh lưới tác dụng. Bất quá đối với bọn họ bản thân tác dụng không lớn. Có điều Dương Vân Phàm thì khác biệt. Chiếc đỉnh lớn này có thể là viễn cổ pháp bảo. Với hắn mà nói cái kia chính là tình thế bắt buộc. Chiếc đỉnh lớn này toàn thân là một loại màu đồng xanh. Phía trên đã có chút hiện lục. Rõ ràng là dậy màu xanh đồng. Loang lổ vết gì. Khiến cho chiếc đỉnh lớn này bề ngoài cũng không phải là như vậy mỹ quan. Chỉ bất quá phía trên phù văn đồ án để lộ ra một loại đại khí cùng trang trọng khí tức. Tuyệt đối là viễn cổ thời kỳ đại luyện khí sư chú tạo. 150 triệu lúc này một cách đối chiếc đỉnh lớn này hết sức cảm thấy hứng thú nhà giàu cũng lười kêu nữa giá. Trong nháy mắt liền đem giá cả nâng đi lên. Dương Vân Phàm nghe xong biết mình cần muốn xuất thủ, nếu không nữa thì giá cả cao hơn. Hắn mỉm cười. Không có chút nào trưng điểm báo giơ tay lên nói. 200 triệu Dương Vân Phàm. Ngươi quả nhiên xuất thủ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cả đêm đều tại ngáp, hiện tại cuối cùng xuất thủ, Diệu Ngôn trên mặt nhất thời vui vẻ. Hiển nhiên, Dương Vân Phàm tâm động cách đỉnh này. Chỉ cần Dương Vân Phàm vỗ xuống đến. Nàng sẽ đưa lên Tuyết Sơn phái trận pháp minh văn nghiên cứu đồ sách. Cái này đồ sách là Tuyết Sơn phái hơn 10 người. Trận pháp cao thủ 100 năm qua kết tinh, giá trị liên thành. Đương nhiên, nàng sẽ không tặng không cho Dương Vân Phàm. Đại giới cũng là muốn lên Ma Vân Nhai sau núi. Dò xét một lần hiểm. Chắc hẳn, Dương Vân Phàm hẳn là sẽ đáp ứng mới đúng cùng lúc đó. Đứng ở đằng xa Tiết Minh Uy một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Có chút tức giận nói. Đáng chết Dương Vân Phàm. Vừa mới tức giận đến lão tử thổ huyết. Hiện tại ngươi muốn mua cái này miệng đại đỉnh. Lão tử cũng là vay tiền cũng phải đem nó mua lại. Tuyệt không để ngươi đạt được các ngươi Dương gia là có tiền nhưng chúng ta Tiết gia. So với các ngươi Dương gia càng có tiền hơn theo lão tử so nhiều tiền ha ha. Dương Vân Phàm, lão tử sẽ dạy cho ngươi thế nào làm người lúc này. Trầm tính cả đêm không có kêu giá Tiết Minh Uy. Cuối cùng nhìn không được bắt đầu đánh lén Dương Vân Phàm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, rồi mới thẻ số vỗ. 10 phần bá khí nói. 210 triệu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế nào lại thêm ra một cái đối thủ đến một cái khác đập giá nhà giàu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm 200 triệu đã có chút đau đầu. Lúc này lại nhìn thấy Tiết Minh Uy cũng ra giá. Nhất thời giật mình. Bất quá, người bá vương này đỉnh có lẽ là hắn tổ tiên lưu lại, cho nên nhất định phải vỗ xuống tới. Không sai. Hắn họ Hạng. Đời đời kiếp kiếp đều là Hoa Đông con cháu mà Hoa Đông. Đông Hải thành phố. Trước kia cũng là Sở Quốc Giang Đông, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ nhà gia tộc bọn họ gia phả, chia làm hai bên. Dưới sách là từ Ngũ Hồ Loạn Hoa sau khi bắt đầu tục lên. Mà lên sách chỉ có chút ít mấy cái tổ tiên, rất nhiều chi thứ con cháu đều rơi mất. Lưu Bang đánh thắng Sở Hán chiến tranh sau khi, đối Hạng thị nhất tộc hãm hại 10 phần nghiêm trọng. Rất nhiều người không thể không mai danh ẩn tính. Qua 400 năm, Đông Hán diệt vong sau khi, Hạng gia tổ tiên mới trở lại Giang Đông nhà. Một lần nữa chỉnh sửa gia phả. Bất quá. Trong thời gian này rất nhiều con cháu tính danh đều rơi mất. Cho nên, ký càng gia phả là từ Đông Tấn bắt đầu tục lên. Đến nỗi lên sách gia phả bên trong. Tại đời thứ 8 tên phổ chính giữa. Thì là tiếng tăm lừng lấy Hạng Vũ. Mà hắn cái này một chi. Thì là thuộc về Hạng Vũ Đường để sau khi. Nghĩ tới đây, vị này Hạng lão bản cắn răng một cái, lại thêm 10 triệu đi lên. 220 triệu hiện trường nhất thời một mảnh hoa không sai như thế cái phá đỉnh. Đều không có đi qua chuyên gia giám định. Có lẽ là làm giả. Trước đây cũng chưa từng có bất luận cái gì liên quan đến cái đỉnh này nghe đồn. Ai biết hắn giá trị cái gì giá cả thì vì như thế một cái sườn núi đỉnh. Đáng giá ra mấy trăm triệu sao? Tiết Minh Uy con mắt nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Tâm lý hừ lạnh nói. Dương Vân Phàm. Ngươi ngã tiếp tục ra giá A. Chờ ngươi ra đến 5 ức trở lên lão tử thì không đập trực tiếp tặng cho ngươi. Để ngươi ra đại máu. Tiết Minh Uy cũng không có vội vã xuất thủ. Mà chính là nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn bản ý không phải mình vỗ xuống cái này đỉnh đồng thau. Mà chính là để Dương Vân Phàm ra giá cao. Hung hăng ra một phen máu. Hắn biết Dương Vân Phàm có Kinh Hải quốc tế cổ phần, đoán chừng giá trị con người cũng có cái trên trăm ức. Nhưng là trên trăm ức đó là giá trị con người. Kinh Hải quốc tế tuy nhiên công ty lớn, có thể cũng sẽ không để đó vài ức tại ngân hàng làm vốn cố định. Nói không chừng Dương Vân Phàm một lần đấu giá còn gây nên vợ chồng bọn họ cãi lộn. Vậy liền không thể tốt hơn. Tiết Minh Uy tâm thâm trầm nghĩ đến. Nhìn thấy Tiết Minh Uy nhìn chằm chằm vào chính mình, Dương Vân Phàm biết ra hỏa này hơn phân nửa không có hảo ý. Đoán chừng là muốn áp ý nâng giá. Hắn nhíu mày, tùy ý hô một cái 230 triệu rồi mới. Hắn quay đầu hỏi Diệu Ngôn nói, Diệu Ngôn tiểu thư, các ngươi nơi này đấu giá cần phải là không cho phép cố ý nâng giá à? Diệu Ngôn cười nhìn một chút cách đó không xa Tiết Minh Uy. Biết ra hỏa này theo Dương Vân Phàm chơi lên. Có điều nàng mục đích cũng không phải để đấu giá giá trên trời. Đương nhiên không muốn để cho người phá hư Dương Vân Phàm đấu giá. Diệu Ngôn gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Nếu như vỗ xuống đến. Tại chỗ liền muốn trả tiền mặt. Nếu không là muốn giao nạp 20% tiền bồi thường hợp đồng. Mà lại nếu như giá cả quá trăm triệu. Chúng ta sẽ còn trước tra một chút song phương tài khoản tiền tài. Sẽ không để cho người tùy tiện kêu giá. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, như thế tới nói ngược lại là không có vấn đề. Hắn nhớ tới chính mình tài khoản ngân hàng bên trong. Có Kinh Hải quốc tế cổ đông phân hoa hồng. Hắn một mao tiền đều không có hoa qua. Vốn là muốn còn cho Diệp Khinh Tuyết để cho nàng đi làm lại đầu tư. Bất quá. Diệp Khinh Tuyết không nhìn ra lên hắn tài khoản bên trong mấy trăm triệu. Còn nói là cho hắn tiền tiêu vặt. Để hắn nhiều mua chút dược tài. Làm một chút nghiên cứu. Lại nghiên cứu chế tạo một cái có thể so với Lạc Thần Tán hệ liệt. Nói không chừng lại có thể kiếm lời mấy trăm ức. Hắn không tin. Tiết Minh Uy một cái hoàn khố phế vật. Thẻ ngân hàng bên trong hội có mấy cái ức nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm chậm rãi lại một lần nữa giơ lên thẻ bài. Thanh thanh cổ họng. Rồi mới hô lên một cách lần đầu tiên giá cao. 300 triệu nghe được cái giá tiền này. Tiết Minh Uy một chút sắc mặt đại biến. Một bên khác. Cái kia hạng lão bản thì là thở dài một tiếng. Đối Dương Vân Phàm chắp tay nói. Dương thiếu. Hảo phách lực ta hạng mố người. Rời khỏi hắn nói xong. Nhìn về phía Tiết Minh Uy. Ngữ trọng tâm trường nói. Người trẻ tuổi vẫn là có chừng có mực. Không muốn đấu khí tốt. Mẹ nó, ngươi lão gia hỏa này, đây là xem thường lão tử sao? Tiết Minh Uy tâm lý một trận giận dữ. Dương Vân Phàm, ta không tin ngươi thật có như thế nhiều tiền. Đụng một cách chỉ mong lão đầu tử nguyện ý trợ giúp ta ta một lần. Nghĩ tới đây, Tiết Minh Uy khí vũ hiên ngang đứng lên. Phụt. 350 triệu hắn hô lên cái giá tiền này sau khi ánh mắt bế nghệ chúng sinh. Quân lâm thiên hạ. Đi xem Dương Vân Phàm. Muốn nhìn hắn chấn kinh sắc mặt. Ai biết Dương Vân Phàm lại cười cười. Đối với hắn chắp tay nói. Tiết thiếu hào phách lực. Ta rời khỏi 350 triệu. Chúc mừng ngươi ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi chơi ta. Tiết Minh Uy giờ mới hiểu được. Dương Vân Phàm đã sớm tính kế hết thảy. Hắn tức giận đến sắc mặt trắng xanh, ngón tay run rẩy ở ngực chập trùng không ngừng, tùy thời muốn lần nữa ngất đi. tối cường thần ý hỗn đô thị 40 chương 785 mặt mũi ngươi không đáng tiền chương 785. Mặt mũi ngươi không đáng tiền Dương Vân Phàm. Ngươi cái này gian trá tiểu nhân nguyên lai ngươi cũng không phải là thật coi trọng người bá vương này đỉnh. Mà chính là cho ta gài bẫy Tiết Minh Uy giận máu công tâm. Hắn thế nào thì như thế ngây thơ Dương Vân Phàm cả đêm đều không có xuất thủ mua qua một kiện đồ vật. Trước đó đồ cất giữ bên trong. Thậm chí có đường Thái Tông Lý Thế Dân mặt bảo bút tích thực. Hắn đều không có coi trọng. Làm một cách chỉ là đỉnh đồng thao. Vẫn còn không biết rõ thật giả đồ. Vật. Hắn thế nào hội tùy tiện kêu giá cái này gian trá tiểu nhân. Nhất định là muốn cho chính mình khó chịu càng nghĩ càng là khí cấp công tâm. Tiết Minh Uy chỉ cảm thấy tim thùng thùng cuồng loạn. Đau nhức muốn mạng. Đau lòng A 350 triệu. Mua một cái sườn núi đỉnh cái đồ chơi này. Căn bản không có cái gì cất giữ giá trị cái gì hạng vũ bá vương đỉnh. Cái đồ chơi này lừa gạt một chút tiểu hài tử. Còn có thể. Bá vương đỉnh là hậu thế người đối hạng vũ dơ lên cái đỉnh kia xưng hô. Tại lúc ấy. Hạng vũ lộ ra nhất cả trứng mới có thể qua cho một cái phá đỉnh khắc lên chính mình xưng hào. Đổi thành hiện tại. Ngươi hội cho trong nhà mình vạc nước qua khắc lên chính mình tên sao chỉ có đần độn mới có thể như vậy làm A Tiết thiếu. Chúc mừng ngươi. Đập ra giá cả. Lập nên lần hội đấu giá này ghi chép. Cũng cảm tạ ngươi đối thất học nhi đồng quý ngân sách làm ra cống hiến. Diệu ngôn tiên tử bưng bít lấy nụ cười. Rực rỡ như sao đôi mắt nhìn một chút Dương Vân Phàm. Lại nhìn xem Tiết Minh Uy. Rồi mới cười nhẹ nhàng nói. Tiết Minh Uy chỗ nào vẫn không rõ. Nữ nhân này là đang cười nhạo mình hắn khó chịu phất phất tay. Quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá. Hắn vừa cất bước. Thì có hai cái thực lực cao cường. Dáng người khôi ngô đại hán áo đen cản ở trước mặt hắn. Tiết Minh Uy bị Dương Vân Phàm trêu đùa một phen. Tâm tình vốn là khó chịu. Hiện tại nhìn thấy cái gì người đều dám ngăn lại chính mình. Nhất thời cả giận nói. Chó ngoan không cản đường lăn đi ai biết hai cái này đại hán áo đen. Lại là mắt điếc tai ngơ. Chỉ là ngăn đón Tiết Minh Uy không cho hắn rời đi. Diệu ngôn tiên tử sắc mặt cũng lạnh xuống đến. Bảo ngươi một tiếng Tiết thiếu. Đó là cho các ngươi Tiết ra mặt mũi. Ngươi Tiết Minh Uy cũng không phải Dương Vân Phàm. Bất quá là phế vật hoàn khố một cái. Bản tiểu thư cần nể mặt ngươi. Ngay sau đó, Diệu ngôn tiên tử cười lạnh một tiếng. Nguyên bản cười nhẹ nhàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngữ khí cũng bất thiện nói. Tiết thiếu. Đập đổ. Vật. Ta sẽ phái người đưa đến ngươi chỉ định địa phương. Dù là ngươi muốn đưa đi Nam Cực. Đều không có vấn đề. Bất quá 350 triệu, một khối tiền cũng không có thể thiếu. Còn xin theo ta người đi tài vụ nơi đó ở trước mặt thanh toán tiền đi. Nếu không, phần này giấy tờ, ta sẽ tự động gửi cho Tiết lão gia tử. Ngươi! Uy hiếp ta Tiết Minh Uy nghe đến lão gia tử danh hào. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến hắn ở bên ngoài có thể cáo mượn oai hổ. Ai cũng không sợ hãi thế nhưng là... Về đến trong nhà. Tại Tiết lão gia tử trước mặt. Hắn cũng là một đầu mèo bệnh. Thế nào cũng phách lối không nổi. Tiết Bảo Sơn nhất đại kiêu hùng. Hận nhất con cháu bất tranh khí. Đọa hắn tên tuổi riêng là Tiết Minh Uy dạng này. Ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Chính mình vẫn không có thể lực bãi bình. Cái kia chính là chính cống phế vật. Ta thế nào dám uy hiếp ngươi đâu Tiết thiếu người nào không biết trong nhà người núi vàng núi bạc. 350 triệu. Đối với ngươi mà nói bất quá là mưa bụi mà thôi. Cần gì chứ vì như thế ít tiền thì mất mặt. Diệu ngôn tiên tử vừa cười vừa nói. Có điều cái kia trong lúc vui vẻ rõ ràng có một tia đùa cợt vị đạo để Tiết Minh Uy trong lòng một trận giận tím mặt. Dương Vân Phàm ở một bên nói giúp vào đúng vậy a Tiết thiếu. Ta nghĩ ngươi cũng không quan tâm cái này ba bốn ức nếu là ngươi trong túi không đủ tiền. Không quan hệ, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta có thể mượn cái vài ước cho ngươi. Mới vài ước mà thôi nha, có cái gì không tầm thường. Hai người này kẻ sướng người họ, đem Tiết Minh Uy khí sắc mặt một mảnh màu tím. Hắn cả giận nói. 350 triệu mà thôi, tính toán cái gì tiền, ai nói ta không bỏ ra nổi đến Dương Vân Phàm. Lão tử cho dù chết cũng sẽ không để ngươi chế xếu nói. Tiết Minh Uy xuất ra viết ký tên. Xoát xoát xoát viết xuống một tờ chi phiếu. Đưa cho Diệu Ngôn nói. 350 triệu. Một khối tiền. Lão tử đều sẽ không thiếu ngươi. Cầm chi phiếu, xéo đi nhanh lên. Diệu Ngôn đem chi phiếu đưa cho phía sau người. Rồi mới đối Tiết Minh Uy nói. Tiết thiếu. Xin chờ một chút lát. Ngài chi phiếu có thể hay không rút ra như vậy nhiều tiền. Ta người còn cần xác minh một chút. Xin cho 10 phút đồng hồ thời gian. Cái này 10 điểm chung thời gian chúng ta có thể ngồi xuống đến tâm sự uống chút trà. Ngài nói như thế nào nghe vậy, Tiết Minh Uy sắc mặt đại biến, hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuất hiện. Bởi vì hắn ngân hành tài khoản bên trong căn bản không có như vậy nhiều tiền. Nhiều nhất chỉ có mấy chục triệu. Cái này 350 triệu chi phiếu đương nhiên là vô hiệu. Hắn vừa rồi cũng là đánh cược một lần. Cược Diệu Ngôn không dám đắc tội bọn họ Tiết ra. Cho nàng một bậc thang liền xuống. Mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. Hắn Tiết Minh Uy sẽ không lại rơi số tiền kia. Cho ngươi chi phiếu cũng là bằng sau này có thể từ từ trả. Cái này chi phiếu cũng là một chương phiếu nợ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Diệu Ngôn vậy mà không nể mặt hắn. Không phải muốn ở chỗ này vạch mặt. Hắn coi là Diệu Ngôn không có nghe hiểu. Liền cố ném tức giận. Hảo Ngôn hảo ngữ nói. Diệu Ngôn tiểu thư. Ta còn có chuyện trọng yếu. Cần muốn rời khỏi. Cái này đấu giá Bá Vương đỉnh. Ngươi có thể chọn một thời gian. Đưa đi kinh thành Tiết ra. Ngươi còn sợ ta chạy hay sao, chẳng lẽ. Ta Tiết Minh Uy chút mặt mũi này đều không có. Tiết Minh Uy cho là mình ám chỉ rất rõ ràng. Hắn coi như không có tiền. Bọn họ đường đường Tiết ra. Chẳng lẽ hồi rực nợ sao, Tiết thiếu. Ngày mặt mũi. Không có ngài tưởng tượng như vậy đáng tiền bất quá. Diệu Ngôn cười ha ha. Lại là thẳng thắn châm chọc nói. Nói xong lời này. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Thầm nghĩ trong lòng. Như thế cái cơ hội tốt. Có thể nịnh nọt Dương Vân Phàm. Thật sự là đa tạ Tiết Minh Uy đầu ngốc này. Lúc đầu ta còn sợ hãi Dương Vân Phàm khó chơi. Ai biết Tiết Minh Uy đầu ngốc này chính mình đưa tới để cho mình lấy lòng, thật sự là trời cũng giúp ta. Mà Dương Vân Phàm ngồi ở chỗ đó thì là cảm thấy Tiết Minh Uy gia hỏa này tám thành phải ngã ngấm mút. Gia hỏa này muốn âm chính mình, kết quả trang bức không thành, mất mặt ném đại phát. Đúng là mình xem kịch vui thời điểm cũng không thể như thế đi mau. Tiết ra đám này ngu xuẩn thỉnh thoảng tìm chính mình phiền phức. Hôm nay dạng này đưa tới cửa để cho mình đánh mặt. Thế nhưng là hiếm có cơ hội tốt. Mà lại. Cái này Diệu Ngôn còn như thế phối hợp. Chập chập. Diệu Ngôn cái này đàn bà còn thật sự cho rằng lão tử không biết hắn đánh cái gì chủ ý. Khẳng định là coi trọng chúng ta Ma Vân Nhai sau núi cấm địa cái gì bảo bối. Bất quá. Sau núi cái kia địa phương rách nát. Theo lão đầu tử nói. Bảo bối tuy nhiên không ít, nhưng là người có duyên mới có thể có đến. Nếu là vô duyên cũng là bảo bối tại dưới chân ngươi, ngươi xem qua, hắn cũng bất quá là một khối tảng đá vụn. Nếu không, Dương Vân Phàm tại Ma Vân Nhai sau núi đánh lăn vài chục năm cũng không có đạo lý mới đến một lần kỳ ngộ. Dương Vân Phàm tâm lý đã sớm theo như gương sáng, cũng là không nguyện ý vạch trần Diệu Ngôn ý nghĩ. Bởi vì trong lòng của hắn ước gì Diệu Ngôn lên Ma Vân Nhai đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 40 chương 786 phong hồi lộ chuyển chương 786. Phong hồi lộ chuyển Ma Vân Nhai sau núi. Là một chỗ 10 phần rủ gì cấm địa, nhưng phàm là mang theo pháp khí. Dù là pháp khí này uy lực lại lớn. Vừa đến sau núi. Nó thì sẽ tự động bị thần bí lực lượng hút đi. Rồi mới trở nên giống như hòn đá. Căn bản tìm không ra khác nhau. Dương Vân Phàm chỉ cần đồng ý để Diệu Ngôn qua Ma Vân Nhai sau núi. Còn ám chỉ nàng bên trong có uy hiếp rất lớn. Nói không chừng nữ nhân này hội mang lên toàn bộ gia sản. Trong lòng run sợ sông Ma Vân Nhai sau núi nếu là như thế. Đến lúc đó liền tốt chơi, khẳng định là hưu một chút. Trên người nàng sở hữu có linh chi vật. Cùng nhau bay đi. Lưu tại Ma Vân Nhai biến thành thạch đầu. Tăng thêm Ma Vân Nhai đồ cất giữ số lượng. Cho Ma Vân Nhai dưới nhất đại đệ tử, lưu lại phong phú lễ vật. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây đã cảm thấy hết sức hay. Bất quá, loại này âm hiểm đường đi không thể quảng bá ra, chỉ có thể khiến người ta mắc lừa bị lừa một lần. Nếu là thiên thiên có người muốn lên Ma Vân Nhai, vậy mình coi như phát tài, nhìn lấy Diệu Ngôn vì lấy tốt chính mình, không chỗ không dùng rất được tội tiết minh uy. Dương Vân Phàm tâm lý còn có chút băn khoăn. Nhiều sao cô nương tốt, nhiều sao ngây thơ cô nương à. Coi là làm như vậy sẽ cảm động chính mình. Chỉ có thể nói, niên kỷ càng đại tiên tử càng là đơn thuần à. Không biết thế gian hiểm áp. Tiểu thư tấm chi phiếu này. Lúc này, thẩm tra đối chiếu chi phiếu một cách tuổi trẻ nữ nhân đi tới. Nữ nhân này mang theo một bộ kính đen. Toàn thân tràn ngập già dặn khí tức. Nàng nói với Diệu Ngôn vài câu. Diệu Ngôn sắc mặt nhất thời biến đổi. Cả giận nói. Tiết thiếu ngươi chi phiếu căn bản không đủ đổi lấy 350 triệu. Nói cách khác. Ngươi lần này đấu giá. Không thành lập mà dựa theo quy củ. Chúng ta hội tiền phi pháp ngươi giá đấu giá nghiên cứu 20%. Cũng chính là 70 triệu xin theo ta người. Đi công việc một cách đi. Nói xong. Nàng làm nháy mắt. Một bên hai tên đại hán mặt không biểu tình đem Tiết Minh Uy theo sách con thỏ một dạng trực tiếp sách đi. Đến nỗi Diệu Ngôn thì là lưu tại nguyên chỗ, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Dương tiên sinh, không biết ngài có nguyện ý hay không mua sắm người bá vương này đỉnh đây. Đương nhiên hiện tại đã không phải là buổi đấu giá, bất quá là một lần phổ thông giao dịch. Ta gặp ngươi 10 phần ra thích người bá vương này đỉnh, thậm chí nguyện ý ra 300 triệu giá cả. Chỉ là đấu giá đã kết thúc, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng. Ta nguyện ý lấy 30 triệu giá cả. Đem bá vương đỉnh chuyển nhượng cho ngươi. Ý của ngươi như nào? 30 triệu Dương Vân Phàm nhích môi. Im ắng cười rộ lên. Cái giá tiền này. Không hãy cùng tặng không một dạng đỉnh đồng thao. Đừng quản là có cái gì lịch sử điển tịch. Chỉ cần xác nhận là Tần Hán niên đại. Giá trị ngay tại 100 triệu đi lên. Mà lại tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Loại này đỉnh. Hơn phân nửa đều là đồ cổ đào được. Đều là quốc bảo cấp biệt. Trên thị trường là rất ít xuất hiện đấu giá. Mà cái đỉnh này lô trên người xăm đường. Quả thật lại là cổ đại luyện khí sư khắc lên qua. Cũng rất có giá trị nghiên cứu. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Nói thật, ta còn thực sự thật thích cái đỉnh này lô. Dương Vân Phàm cười cười. Rồi mới đối Diệu Ngôn cười nói. Diệu Ngôn tiên tử. Ngươi như thế khách khí. Nói thật ra. Ta có chút xấu hổ. Nếu không phải sư phụ ta lão nhân gia ông ta không tại sơn môn. Ta thật rất muốn mời các ngươi qua chúng ta môn phái ngồi một chút. Lãnh hội một chút chúng ta Ma Vân Nhai phong quang. Đáng tiếc. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta không tại. Ta một người bất lực mở ra cấm chế. Muốn trở về làm không được. Căn bản không phải mở không ra. Mà chính là sợ Diệu Ngôn cách này khỏa người lên Ma Vân Nhai. Phát hiện mình pháp khí toàn bay đi. Đến lúc đó các nàng thẹn quá hóa giận. Chuẩn bị mang ra Ma Vân Nhai. Dương Vân Phàm sợ tự mình một người ngăn không được, cho nên mới không để bọn hắn đi lên. Bất quá, lão đầu tử nếu là tại, lấy lão đầu tử tên lưu manh kia tính cách, cái này nhóm người còn có cơ hội. Dương Oai bất quá. Diệu Ngôn không biết Dương Vân Phàm ý nghĩ, còn cho là mình chân thành đả động Dương Vân Phàm. Ngay sau đó cũng là vui vẻ cười rộ lên, nói: Dương huynh, ngươi thật sự là khách khí. Chỉ cần Dương huyên hoan nghênh còn nhiều thời gian. Các loại Ma Vân đảo quân lão tiền bối trở về. Chúng ta Tuyết Sơn phái lại phái người tiến đến bái phỏng. đây mới là phải có chi nghĩa. Ngây thơ diệu ngôn tiên tử A Dương Vân Phàm tâm lý một trận thổn thức. Bất quá hắn trên mặt lại là ha ha cười, nói tại hạ đối Tuyết Sơn phái cũng là hướng tới đã lâu. Nghe nói tại trên đại Tuyết Sơn nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, phong cảnh mười phần độc đáo. Diệu ngôn tiên tử gật đầu, cười nói, xác thực a, chúng ta Tuyết Sơn phái có thập đại cảnh đẹp. Chiều này Dương Đông Tuyết chính là bên trong một đại kỳ cảnh, Dương huyên nếu là có hứng thú, có thể theo ta về Tuyết Sơn phái du ngoạn một chuyến. Chúng ta Tuyết Sơn phái cũng không có các ngươi Ma Vân Nhai quy củ nghiêm ngặt. Đối với Dương huyên dạng này thanh niên tài tuấn tới chơi, thế nhưng là mười phần hoan nghênh. Tốt, có cơ hội ta nhất định tiến về. Dương Vân Phàm cười ha ha, lá mặt lá trái nói. Chờ một lúc, Dương gia phái người đem Bá Vương đỉnh vận lên một cỗ xe tải sau. Dương Vân Phàm tượng trưng tính giao 30 triệu. Liền chuẩn bị rời đi. Diệu ngôn lưu luyến không rời tiễn biệt Dương Vân Phàm. Nhìn thần tình kia thì theo yêu mến Dương Vân Phàm một dạng. Làm cho Dương Vân Phàm cảm giác thù không. Cách này tiên tử thế nào theo đói khát theo 30 năm không có chạm qua nam nhân lão nữ nhân một dạng. Ánh mắt đều nhanh nước chảy tới. Dương Vân Phàm nhưng không biết. Diệu ngôn tiên tử cái ánh mắt kia gọi trông mòn con mắt. Nàng vất vả mấy tháng kế hoạch. Vốn cho rằng muốn thất bại. Kết quả phong hồi lộ chuyển. Bởi vì Tiết Minh Uy. Lại thành công để Dương Vân Phàm đối Tuyết Sơn phái có ấn tượng tốt. Kế tiếp chờ đợi mới là lớn nhất làm người nóng lòng. Dương Vân Phàm nhưng không biết những vật này. Ra thời đại khách sạn, hắn phân phó lái xe tải tranh thủ thời gian về Dương gia. Bảo bối này cũng không thể khiến người khác nhìn thấy. Ai biết Đông Hải thành phố có hay không tiềm tàng tu chân giả, đến lúc đó nếu như ra đến một lão quái vật muốn cướp, thế nhưng là phiền phức vô cùng. Người Bá Vương này đỉnh, Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm thấy không phổ thông. Trở lại Dương gia, Dương Vân Phàm để tài xế buông xuống Bá Vương đỉnh trực tiếp rời đi. Cự đại Bá Vương đỉnh ném ở Dương gia cửa, tài xế hồ nghi nửa ngày, bất quá vẫn là đi. Chờ tài xế nhíu một cái, gặp bốn bề vắng lặng, Dương Vân Phàm trực tiếp đem Bá Vương đỉnh thu vào chữ vật đại, rồi mới đưa đến chính mình sân nhỏ. Dương Vân Phàm, ngươi đang làm gì sao đâu, đinh đinh đang đang. Dương Vân Phàm đem Bá Vương đỉnh từ túi trữ vật phóng xuất, ném trong sân. Cái này động tính to lớn, gây nên trong phòng Diệp Khinh Tuyết bất mãn. Diệp đại tiểu thư đang thoa mặt nạ, nghe được động tính, liền ra đến xem tình huống. Lão bà đại nhân, không có việc gì, ngươi tiếp tục thoa mặt nạ đi. Ta hôm nay lấy tới một cách đại gia hỏa, ban đêm không ngủ được, cần nghiên cứu một chút. Dương Vân Phàm đối bên trong hô một câu nói. Diệp Khinh Tuyết đi ra nhìn vài lần, phát hiện Dương Vân Phàm chính vây quanh một cái đỉnh đồng thau tại đi dạo, thỉnh thoảng tay vuốt ve lấy đỉnh đồng thau phía trên kỳ quái đường vân, tại nói nhỏ. Nàng nhất thời cảm thấy một trận nhàm chán, vỗ vỗ trên mặt màng, nói: "Ngươi động tác điểm nhẹ, chớ gây ra tiếng động, miễn cho ảnh hưởng đến gia gia bọn họ ngủ." Biết ta hội chú ý, Dương Vân Phàm tùy ý qua loa một câu. Mà đột nhiên, hắn phát hiện, tại đỉnh đồng thau bên trong, lại còn có một tòa nho nhỏ màu xanh biếc ngọc đỉnh. Cái kia ngọc đỉnh phía trên, có 9 con rồng nhỏ du động. Mỗi một cái đỉnh tai bên trên, đều là một chương long khẩu. Phun ra nuốt vào lấy cái gì? Đây là cửu long ngọc đỉnh. Dương Vân Phàm lập tức mở to hai mắt. Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 787 độc nhất vô nhị nữ nhân vị chương 787. Độc nhất vô nhị nữ nhân vị. Cửu long ngọc đỉnh thế nào tại cái này bên trong chiếc đỉnh lớn? Dương Vân Phàm trăm bề không được giải. Hắn không biết là. Diệu ngôn tiên tử cũng là trong lòng nghi hoặc. Không biết cái thanh âm kia. Để cho mình đem ngọc đỉnh nhất định muốn giao cho Dương Vân Phàm là ý gì? Dương Vân Phàm mua Bá Vương đỉnh. Diệu ngôn tiên tử thực không dùng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ là nàng tại cuối cùng nhất thời khắc, không dám đánh cược cái thanh âm kia có phải hay không sai. Cho nên trong nội tâm nàng quét ngang trực tiếp đem cái kia tiểu ngọc đỉnh cũng bỏ vào. Dương Vân Phàm cầm hai cái đỉnh, luôn có một cách là hắn cần a, không thể không nói. Diệu Ngôn tiên tử thành công liên quan đến Bá Vương đỉnh, Dương Vân Phàm chỉ là hiếu kỳ, mà cái này Cửu Long Ngọc đỉnh thì là hắn cần. Cây kia Phượng Hoàng Vũ Mao đã nói, Hồng Tù cần Cửu Long Ngọc đỉnh để cho ta qua tìm. Có thể cái này Cửu Long Ngọc đỉnh chính mình đưa tới cửa là cái gì tình huống, Hồng Tù muốn cái này Cửu Long Ngọc đỉnh đến có cái gì sử dụng đây? Dương Vân Phàm gãi gãi đầu, hoàn toàn không nghĩ ra những chuyện này tiền căn hậu quả. Có điều không trọng yếu, chỉ cần tìm được Cửu Long Ngọc đỉnh liền tốt. Hắn buông xuống đối Bá Vương đỉnh lên phù văn nghiên cứu, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đem Cửu Long Ngọc đỉnh bắt đầu lấy ra. Xoẹt, Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí đưa vào cái này Cửu Long Ngọc đỉnh phía trên. Cửu Long Ngọc đỉnh nhất thời linh lợi một trận loạn chuyển. Phía trên thanh ngọc phát ra điểm điểm ánh sáng nhạt, rồi mới lưu chuyển dậy mấy đầu ấu long, vừa đi vừa về du động, thải quang bắn ra bốn phía, trong đêm tối mười phần lóa mắt. Dương Vân Phàm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Cửu Long Ngọc đỉnh giống như có huyền cơ khác, tựa hồ có người đem long hồn phong ấm ở bên trong một dạng, nếu không khó mà đạt tới cái hiệu quả này. Chỉ là đến như thế nào chính xác sử dụng, hắn lại không rõ ràng. Hắn nhớ tới đến Lâm Hồng Tụ bọn họ cái tổ chức kia, gọi Thần Long Tập Đoàn, còn có cái kia thần bí hoàng tỷ, trên thân càng là mang theo một cỗ như có như không cường hãn khí tức. Đối mặt mình nàng thời điểm, giống như tại đối mặt viễn cổ hồng hoang thần thú Phượng Hoàng một dạng, cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Mỗi tiếng nói cử động đều tại hỏa Phượng Hoàng thần uy thiêu đốt phía dưới, không thể không cẩn thận cẩn thận. Chỉ là một lát sau khi Dương Vân Phàm phát hiện cái này Cửu Long Ngọc đỉnh hạt tâm giống như có chút vỡ vụn, cần tu bổ. Tu bổ dạng này Ngọc đỉnh sử dụng đến đồ vật đơn giản là Ngọc Tinh Phách. Dương Vân Phàm ngẫm lại, quyết định buổi sáng ngày mai qua Đông Hải thành phố một số cổ vật đường phố nhìn xem, phải chăng có thể thu tập được một số Ngọc Tinh Phách. Muốn đến hẳn là không khó. Đến nỗi Bá Vương đỉnh, hắn vẫn là lưu tại trong túi chứ vật, tìm một cơ hội nghiên cứu thêm một chút, bằng không thì mang về Ma Vân Nhai, hỏi một chút lão đầu tử đây là cái gì đồ chơi. Một bên khác, Tiết Minh Uy mặt mày xám xịt trở lại khách sạn, thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn không hận Diệu Ngôn, lại hận chết Dương Vân Phàm. Nếu không phải Dương Vân Phàm cái này gian trá tiểu nhân cố ý gài bẫy để hắn tiếp theo chui, hắn tuyệt sẽ không như hôm nay như thế mất mặt, thù này không báo. Ta Tiết Minh Uy thề không làm người đỉnh đồng thau. Đại bộ phận là quốc bảo, Dương Vân Phàm ra hỏa này mua đỉnh đồng thau, ta nhất định khiến hắn ăn không ôm lấy đi ngày mai. Ta thì thông báo cuộc văn hóa khảo cổ người, để bọn hắn đi thăm dò chụp. Nhất định muốn đem ngươi cái này miệng đại đỉnh cho móc ra, để ngươi chịu thiệt thòi lớn. Tiết Minh Uy hung ác nói. Dương Vân Phàm thu Cửu Long Ngọc đỉnh, nghĩ thầm sáng mai còn được ra ngoài tìm Ngọc Tinh Phách, liền muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Thế là hắn tiến gian phòng đi ngủ, ai biết hắn vừa tiến gian phòng thì giật mình. Lão bà đại nhân, ngươi thế nào đem thùng tắm đem đến trong phòng? Đến Dương Vân Phàm nhìn thấy trong phòng, Diệp Khinh Tuyết đem cử thùng tắm lớn chuyển vào đến, chính là một bên ngâm trong bồn tắm, một bên xem tivi. Hắn hoàn toàn choáng, coi như trong nhà gian phòng đủ lớn, cũng không thể như thế làm a, thật tốt tắm rửa. Phải đi phòng tắm tẩy a. Đem thùng tắm đem đến trong phòng đến, cũng không sợ làm ướt ra giường cái gì. Diệp Khinh Tuyết xoay đầu lại, đối Dương Vân Phàm lời nói mắt điếc tai ngơ, ngược lại dụ dỗ nói, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm a, phòng tắm quá nhỏ, quá oi bức, không lớn dễ chịu. Còn có, ta hôm nay vừa mua rất nhiều cánh hoa, là các ngươi Đông Hải người chính mình phơi càn, chính mình gia công, thuần thiên nhiên cánh hoa, cho nên ta thử một lần cổ trang kịch bên trong, đem cánh hoa thêm tiến trong thùng tắm, nhìn xem hiệu quả như thế nào, ngươi thật đúng là có nghiên cứu tinh thần a. Dương Vân Phàm lắc đầu, hoàn toàn im lặng. Rồi mới Dương Vân Phàm nghĩ đến điều gì sao, lại nói, nói lên hoa tươi, ta hồi trước lúc đầu muốn tặng cho ngươi một món lễ vật, là sau đó lạc thần tán sau khi một loại khác cách điều chế. Theo lạc thần tán bước đi tử không giống nhau lắm. Ồ, là cái gì cách điều chế, ngươi tranh thủ thời gian lấy ra, vừa vặn để cho ta thử một chút. Diệp Khinh Tuyết nghe xong Dương Vân Phàm lời này, nhất thời kích động từ trong thùng tắm đứng lên. Soạt một chút dưới ánh đèn, cái kia trắng nón mềm nhắn tay nhỏ, còn có vô cùng mịn màng da thịt, cùng cái kia trượt đi rơi tươi non bông hoa đồng dạng sau khi rơi vào trong thùng tắm, phát ra leng keng một thanh âm vang lên giọt nước, để Dương Vân Phàm thấy có chút miệng khô lưới khô. A, Diệp Khinh Tuyết xem xét Dương Vân Phàm sắc lang ánh mắt, lập tức chui vào trong thùng tắm, bĩu môi ba nhìn Dương Vân Phàm, chán ghét khác nhìn người như thế nhà nói chuyện đứng đắn đâu lại suy nghĩ lung tung cái gì. Dương Vân Phàm nuốt nuốt nước miếng một cái, rồi mới từ trong túi trữ vật xuất ra một cái đủ mọi màu sắc đan hoàn, cười đối Diệp Khinh Tuyết nói, ngươi xem trọng, đây là ta mới luyện chế bách hoa đan, theo lạc thần tán có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là chỗ rất nhỏ lại có chỗ khác nhau. Leng keng bọt nước văng lên, bách hoa đan rơi vào thùng tắm trong nước. Một giây sau, suy suy bạch vụ nổi lên, Diệp Khinh Tuyết kém một chút thì mê say. Tốt mùi thơm, quá thơm. Có sơn chi hoa, có hoa hồng, có hoa lài, hoa, còn có lavender vị đạo, cái này đến có bao nhiêu mùi thơm. Diệp Khinh Tuyết sắc mặt lập tức thì biến cực kỳ say mê. Nàng thỉnh thoảng dùng khăn mặt thấm vào trong nước, lấy ra ngửi một chút, mỗi lần mùi thơm cũng không giống nhau. Thì theo loại kia bách vị chocolate một dạng, mỗi một khỏa vị đạo cũng khác nhau. Qua một hồi lâu, nàng chơi chán, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngạc nhiên. Kỳ quái a, như thế nhiều mùi thơm nếu như hỗn hợp lại cùng nhau, nhất định sẽ làm cho người cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng là, ngươi là thế nào làm đến ta ngửi chẳng những không có bất luận cái gì không thoải mái, ngược lại cảm giác càng ngửi càng thơm đâu. Dương Vân Phàm không biết thế nào theo Diệp Khinh Tuyết giải thích, nhân tiện nói, đây là kỹ thuật tầng diện lên sự tình, ngươi thì không cần quan tâm. Dù sao thứ này toàn thế giới phần độc nhất, là ta căn cứ lãnh hương hoàn nguyên lý, lại lần nữa chắt lọc bách hoa tinh hoa, chế tác tắm thuốc một loại. So với lạc thần tán, bách hoa đan trắng đẹp cùng tư nhuận da thịt hiệu quả kém một chút, nhưng là đặc sắc cũng rất rõ ràng. Nó ẩn chứa mấy chục loại hoa hủy tinh hoa, ứng đối mỗi người tự thân thể vị khác biệt, hội diễn hóa thành ngàn vạn trồng mùi thơm. Chỉ cần lúc tắm rửa để vào một cái bách hoa đan, tắm rửa xong sau khi liền có thể nắm giữ đặc biệt mùi thơm. Loại mùi thơm này đại khái có thể bảo trì một tháng thời gian. Nếu như ngươi cảm thấy hiệu quả quá tốt, cũng có thể khai phát nhược hóa phiên bản. Như thế, cần phải càng có thị trường một điểm. Diệp Khinh Tuyết nghe đến đó, con mắt đều lục. Nàng hưng phấn từ trong thùng tắm nhảy ra, ở ngực một đoàn dính sát Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm trong lòng có một tia một dạng, nhìn không được cúi đầu xuống nhìn sang. Diệp Khinh Tuyết hồn nhiên không biết, hắn nắm lấy Dương Vân Phàm khuôn mặt, hung hăng hôn một chút. Lão công, ngươi thật sự là ta gặp qua thiên tài trong thiên tài, ta tin tưởng cái này bách hoa đan nhất định sẽ so lạc thần tán càng thêm lớn bán, độc nhất vô nhị ngươi. Độc nhất vô nhị nữ nhân vị ngươi nghe một chút. Đây là nhiều sao mỹ diệu lời tuyên truyền a, sở hữu nữ nhân đều là tự phụ. Riêng là nữ nhân xinh đẹp, mãi mãi cũng muốn làm toàn thế giới độc nhất vô nhị người kia. Các nàng không nguyện ý cùng người đụng sam, không nguyện ý cùng người dùng một dạng đồ trang điểm, lộ ra cho các nàng thấp kém. Độc nhất vô nhị cái từ này một mực hút lại sở hữu nữ nhân. Diệp Khinh Tuyết tin tưởng, chỉ cần bách hoa đan đẩy ra, tất nhiên sẽ gây nên so lạc thần tán càng thêm cuồng bạo một vòng mới dậy sóng tối cường thần ý hỗn đô thị 40 chương 788 xấu bụng Diệp Khinh Tuyết chương 788. Xấu bụng Diệp Khinh Tuyết trong phòng mùi thơm quanh quẩn, giống như trăm hoa đua nở. Diệp Khinh Tuyết từ trong thùng tắm đi tắm sau khi bước liên tục lay động ở giữa, để cả cái phòng bên trong đều tản mát ra nồng đậm hương khí tới. Thật sự là rất có ý tứ. Diệp Khinh Tuyết phát hiện chính mình đi tại phía đông thời điểm vị đạo là sơn chi hoa, nhưng là đi đến phía tây, có thể là chính mình nhiệt độ cơ thể có cẩn thận biến hóa, vị đạo lại có biến thành hoa lại hương. Tuy nhiên hai cách này vị đạo đều là thanh nhã hình, nhưng là cẩn thận phân biệt vẫn là rất dễ dàng liền có thể cảm giác ra hai loại vị đạo sự sai biệt rất nhỏ. Thần kỳ như vậy đồ vật đã không đơn thuần là thuần túy một loại nước hoa, cách này không thể nghi ngờ tựa như là một loại ma thuật. Nếu như nói vũ khí hạt nhân xuất hiện cải biến nhân loại mô thức chiến tranh, như vậy Diệp Khinh Tuyết có thể tưởng tượng cái này bách hoa đan hệ liệt sản phẩm đẩy ra, tất nhiên cải biến toàn bộ hương thủy thế giới. Ngươi còn đang sử dụng duy nhất vị đạo nước hoa, dù là nó làm như thế tinh xảo say lòng người, lại có cái gì dùng như thế thần kỳ nước hoa. Diệp Khinh Tuyết đều không cần cố ý thiết kế quảng cáo từ, trong đầu của nàng tùy tiện thì đụng tới vô số câu nói kinh điển. Ngươi không muốn mỗi đi một bước trên thân liền hiện ra khác biệt mùi thơm sao? Cái gì ngươi mùi mồ hôi so sánh nặng, dễ dàng xuất mồ hôi phổ thông nước hoa cũng không che giấu được như vậy. Ngươi nhất định muốn dùng bách hoa đan, bởi vì ngươi mùi mồ hôi cũng lại biến thành khác biệt quá nhiều một loại mùi thơm. Mọi việc như thế lời quảng cáo, chỉ cần không phải chuyện phiếm, cái này sản phẩm nên có bao thần kỳ nàng thậm chí đã đoán được New York, Hương Cảng, Ba Di, Tokyo, Seoul nữ nhân là như thế nào điên cuồng tranh mua bách hoa đan hệ liệt. Diệp Khinh Tuyết đang ở nơi đó đắc ý nghĩ đến. Dương Vân Phàm gặp nàng tắm rửa xong, liền chuẩn bị đem thùng tắm dọn ra ngoài, đổ đi những thứ này nước tắm. Diệp Khinh Tuyết xem xét, nhất thời đau lòng ngăn lại Dương Vân Phàm nói: ngươi làm gì sao đâu, ta qua đem nước tắm đổ đi a. Thế nào? Dương Vân Phàm một mặt kỳ quái hỏi. Cũng không thể đem cái này nước tắm một mực thả trong phòng đi, cái này nhìn cũng quá không thoải mái đi. Ngươi cũng quá lãng phí a. Diệp Khinh Tuyết trợn to trong mắt tử nhìn lấy Dương Vân Phàm. Theo sau nhìn thấy Dương Vân Phàm thần sắc là chứng trạc đàng hoàng, không chút nào là nói đùa. Nàng bất đắc dĩ đỡ nâng chán đầu nói: ngươi trước khắc ngã quy củ cũ, ngươi tìm cho ta mấy cái bình nhựa tới. Bình nhựa a, tốt a. Dương Vân Phàm không biết Diệp Khinh Tuyết cái gì ý nghĩ, có điều lão bà đại nhân phân phó, hắn phải đi làm theo. Hắn cố ý ra ngoài tìm quản gia Phúc Bá, nếu không thiếu chai nhựa. Có loại kia vui vẻ di te bình lớn tử, cũng có nước gội đầu sử dụng hết cái bình. Mà các loại Dương Vân Phàm lúc trở về, phát hiện Diệp Khinh Tuyết đang ở nơi đó dùng một số trang điểm dùng phun xương cái bình, đang từng cái tưới. Không phải đâu, lần trước lạc thần tán thời điểm, ngươi thật giống như cũng như thế làm qua, ngươi không phải muốn một lần nữa a. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết động tác, lập tức liền nhớ lại lần trước từ từ luyện chế ra lạc thần tán cho nàng tắm rửa sau khi, nha đầu này đem nước tắm rót vào một cái hương bình nước bên trong, rồi mới nàng đưa cho mình một cái tiểu thư ký, rồi mới cái kia tiểu thư ký dùng hết sau khi, khắp nơi nghe ngóng Diệp Khinh Tuyết đến dùng cái gì thẻ bài nước hoa. Diệp Khinh Tuyết lúc ấy thần thần bí bí theo tiểu thư ký giải thích, nói là công ty chuẩn bị mới lên sàn sản phẩm. Sau đó lạc thần tán hệ liệt vừa ra, cái kia tiểu thư ký quả nhiên tìm tới cùng loại nước hoa. Còn tưởng rằng Diệp Tổng Giám Đốc Đại Nhân đối nàng mười phần không tệ, cầm toàn sản phẩm mới để cho nàng làm người sử dụng thể nghiệm đây. Sau đó lại cái liệt đầu công ty tăng gấp đôi tiền lương đào nàng. Nàng đều không có đi ăn máng khác. Nguyên nhân cũng là Tinh Hải Quốc tế nhân viên có thể miễn phí sử dụng công ty lớn nhất sản phẩm mới. Mà cái này sản phẩm bên ngoài khẳng định mua không được Diệp Khinh Tuyết về nhà sau khi. Nín cười đem chuyện này nói với Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nghe sau khi. Có chút đáng thương cái kia tiểu thư ký. Đồng thời cũng cảm thấy Diệp Khinh Tuyết cái nha đầu này. Thật sự là quá xấu bụng. Diệp Khinh Tuyết trừng tròng mắt bất mãn nói. Dương Vân Phàm. Ngươi ý gì cái gì gọi một lần nữa, ta cũng là thật tâm thực lòng vừa vặn. Ta mấy ngày nay muốn đi đàm một cái sinh ý. Vừa vặn. Bên kia công ty nữ cao quản đối nước hoa cảm thấy hứng thú nhất. Nàng vẫn là chúng ta Lạc Thần Tán hệ liệt siêu cấp hội viên đây. Cái này Bách Hoa Đan hệ liệt, ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ có hứng thú. Coi như thế. Chúng ta cũng cần phải dùng mới Bách Hoa Đan cho người ta mới đúng chứ, ta chỗ này còn có 3 khỏa. Người khác không nỡ. Nếu để cho người ta biết ngươi đưa là nước tắm, cái này nhiều xấu hổ. Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết cái này tiểu keo kiệt tính cách có chút khó có thể lý giải được. Đang khi nói chuyện, hắn đem một bình sứ nhỏ đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Hắn luyện chế Bách Hoa Đan cũng không tốn nhiều công phu. Có điều luyện chế cũng không nhiều. Thì luyện chế 4 khỏa. Ta biết sẽ không cho ngươi mất mặt. Diệp Khinh Tuyết hì hì cười một tiếng. Bảo bối đồng dạng đem bình sứ nhỏ thu lại. Có điều động tác trên tay cũng không dừng lại. Ngâm nga bài hát. Một không thừa đem sở hữu nước tắm toàn bộ sắp xếp gọn. Chỉnh một chút đựng 10 cái chai cô la. Sáng sớm hôm sau. Dương Vân Phàm còn đang ngủ. Diệp Khinh Tuyết liền đem trong phòng sở hữu chai cô la đều bị người gửi vận chuyển về Tương Đàm thành phố. Thì cái này 10 cái chai cô la bên trong Bách Hoa Đan nước tắm. Nàng xem chừng liền có thể trước làm ra cái hơn 1.000 phần dùng thử đựng. Đến nỗi sạch sẽ không sạch sẽ cái gì, Dương Vân Phàm, ngươi đây là tại khiêu khích bản tiểu thư sao? Có phải hay không cảm thấy bản tiểu thư nước tắm rất bẩn? Nói thật, Diệp Khinh Tuyết hiện tại thế nào nói cũng là dẫn khí cảnh giới tu sĩ, thân thể không nhiễm trần thế, chỉ là tắm rửa là nàng một cái sinh hoạt thái độ, hoặc là nói là tâm lý bệnh thích sạch sẽ. Có ít người rõ ràng cũng không bẩn, nhưng là một ngày không tắm rửa, đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Cái này thực cũng không phải là trên sinh lý, mà chính là trên tâm lý một loại cảm thụ. Dương Vân Phàm cũng lười theo Diệp Khinh Tuyết tranh luận những thứ này. Nha đầu này tuy nhiên xấu bụng lại mê náo. Có điều làm việc phân tất vẫn là có. Diệp Khinh Tuyết lúc đầu đối hôm nay hợp tác không có cái gì lòng tin. Nhưng là Dương Vân Phàm ngày hôm qua một cách Bách Hoa Đan. Để lòng tin nàng phóng đại. Trước khi rời đi, nàng còn theo Dương Vân Phàm tới một cách yêu hôn tạm biệt. Lão bà đại nhân đi thong thả a. Dương Vân Phàm đưa Diệp Khinh Tuyết đi ra ngoài. Nhìn qua nàng xe rời đi. Trong lòng cảm giác có chút có lỗi với Diệp Khinh Tuyết. Lúc đầu kết hôn sau khi nên đi tuần trăng mật lữ hành, nhưng là hai người thật sự là bận quá. Tinh Hải Quốc tế trước mắt nghiệp vụ phát triển không thể rời bỏ Diệp Khinh Tuyết. Mà Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể tại Đông Hải thành phố lại ở vài ngày, liền muốn về Tương Đàm thành phố. Như là vận khí tốt, hắn có thể trước lúc rời đi chữa trị Cửu Long Ngọc Đỉnh. Nhưng là coi như sửa chữa tốt Cửu Long Ngọc Đỉnh, hắn cũng không biết nên đem đồ vật giao cho người nào. Hắn trong lòng có chút lo lắng Lâm Hồng Tụ bệnh tình. Không biết nàng tới cái gì bệnh theo chính mình ở chung thế nào lâu. Chính mình cũng không có cảm nhận được Lâm Hồng Tụ trên người có cái gì không thích hợp a ai. Hồng Tụ nhất định bệnh rất nghiêm trọng. Thế nhưng là nàng tại sao không nói với chính mình đâu? Dương Vân Phàm có chút tự trách. Hắn sờ sờ trong ngực Cửu Long Ngọc Đỉnh. Chỉ mong thứ này thật có thể trị hết Hồng Tụ. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 40 chương 789 thật là một cái đứa ngốc chương 789. Thật là một cái đứa ngốc trong lòng ghi nhớ lấy Lâm Hồng Tụ. Dương Vân Phàm liền chuẩn bị đi ra ngoài. Qua cổ vật đường phố tìm xem. Có phải hay không có thích hợp đồ bằng ngọc. Có thể dùng để tu bổ Cửu Long Ngọc Đỉnh. Dương Vân Phàm đi vào bãi đỗ xe. Phát hiện trong nhà tốt mấy chiếc xe. Vậy mà một cố đều không còn lại. Hắn sờ đầu một cái tìm tới Phúc Bá. Phúc Bá có chút áy náy nói. Tôn thiếu gia, thật không có ý tứ. hôm nay trong nhà dùng xe, toàn bộ đều bị người lái đi. Ngày thường xuyên mở cái kia cỗ xe Audi, ra một điểm nhỏ trục trặc, ta khiến người ta kéo đi xưởng sửa xe sửa chữa. Nếu không, ngày buổi chiều lại ra ngoài a, đến lúc đó, Vân Hạc thiếu gia liền sẽ trở về, ngài có thể mở hắn xe. Không cần làm phiền, Phúc bá. Dù sao đường cũng không xa, ta ngồi nhà nước xe hoặc là tàu điện ngầm cũng đều có thể. Dương Vân Phàm ngẫm lại, phất tay cự tuyệt nói. Hắn từ nhỏ đến lớn qua đều là thời gian khổ cực. Cũng không có thế nào hưởng thụ qua hào môn đại thiếu gia sinh hoạt. Xe không có thì ngồi xe buýt xe nha. Xe buýt không thì cưới thành thị xe đạp nha. Người sống tổng không đến nỗi bị nơ gơ e nơ nước tiểu chết. Dương Vân Phàm ra hẻm nhỏ, đi về phía đông 10 phút đồng hồ. Nơi đó là vùng ngoại thành đại lục, có không ít xe buýt có thể đi khu vực thành thị. Hắn vận khí không tệ, vừa tới không bao lâu thì có một cỗ xe buýt tới. Hôm nay vận khí không tệ à, nhưng mà Dương Vân Phàm vừa nói xong câu đó, vừa lên xe sau khi nhất thời hối hận, cái này xe buýt thật sự là quá chen chúc. Đi Đông Hải thành phố nhân khẩu so Tương Đàm thành phố mặc dù nhiều không ít, thế nhưng không đến nỗi chen chúc thành như vậy. Đi Dương Vân Phàm chưa từng cảm thụ Đông Hải thành phố xe buýt chen chúc mị lực, vẫn luôn là lái xe, coi là nơi này theo Tương Đàm thành phố một dạng. Lên xe coi như không có chỗ ngồi trống, nhưng là đứng đấy vẫn là thật thoải mái, còn có thể nhìn xem ven đường phong cảnh. Hắn chỉ có thể nói chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lên xe sau khi, hắn phát hiện trong xe trên cơ bản cũng chỉ còn lại có một cách đặt chân địa phương, mà lại bốn phía đều là các loại ô chọc mùi vị, thật sự là khiến người ta khó mà nhẫn nại. Dương Vân Phàm tận lực đứng tại ở gần nơi hẻo lánh địa phương, nhưng không có chú ý tới mình phía sau đang có cái nữ học sinh đang chơi điện thoại di động. Dương Vân Phàm bị người một chen, hướng lùi lại một bước, lại là một chân giẫm ở cái này học sinh nữ cấp 3 trên chân. Ôi! Đại thúc! Ngươi nhìn một chút dưới chân đau chết ta. Học sinh nữ cấp 3 lớn tiếng kêu đau bắt đầu, hung hăng đẩy Dương Vân Phàm một thanh, nhưng lại không có thôi động a, không có ý tứ, ta không thấy được. Dương Vân Phàm liền bận bịu xoay đầu lại xin lỗi. Nữ sinh kia ước chừng 17-18 tuổi, ăn mặc kiện màu đen áo lông, mang theo lông xù cái mũ, một đôi mắt to mười phần xinh xắn, lúc này bị Dương Vân Phàm một chân đạp xuống qua, vành mắt đều có chút đỏ, thật sự là quá đau. Người ta đều muốn khóc. Dương Vân Phàm cũng biết mình thể trọng, nhìn không tính rất lợi hại khôi ngô, thế nhưng là bắp thịt mật độ cực cao. Hắn đại khái 1m8 ra mặt, thể trọng tuyệt đối tại 80kg cân trở lên. Vừa rồi lùi ra sau cái kia một chút, hắn vì ổn định thân hình, dưới chân thế nhưng là dùng lực. Tiểu cô nương kia đoán chừng là giấm đau nhất. Hắn lại xin lỗi một lần nói tiểu muội muội thật là có lỗi với. Nhưng mà vậy tiểu muội tử lại là đúng lý không tha người, cả giận nói một câu có lỗi với thì tính toán sao. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nữ hài tử đều dễ khi dễ lắm phải không, là tại trên xe buýt liền cố ý chen ta, thừa dịp nhiều người thì dối bàn tay heo ăn mặn. Hiện tại ta nếu là như thế tùy tiện buông tha ngươi, vậy ngươi sau này sẽ chỉ càng thêm càn rỡ. Dương Vân Phàm nhất thời một trận xấu hổ, chính mình một cước này dẫm đến thật là trọng điểm. Vậy tiểu muội tử lúc này còn thỉnh thoảng thấp hạ thân qua vò ngón chân. Bất quá, dấm cũng không có cách, hắn lại không thể làm cho đối phương cởi giày để hắn xoa bóp. Lúc này, Dương Vân Phàm chỉ có thể là cười bồi nói, vì tiểu muội muội này, là ta không tốt. Không cẩn thận dấm lên ngươi. Như vậy đi. Ta ra tiền thuốc men. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem được không. Cái kia nữ học sinh chừng Dương Vân Phàm liếc một chút, hừ một tiếng nói. Xuất tiền là được sao, ngươi có phải hay không cho là chúng ta học sinh đều rất tốt đuổi. Cho cái mấy chục khối liền có thể giải. Nói cho ngươi, ta không muốn ngươi tiền. Ta ta muốn ngươi để cho ta chân khôi phục nguyên dạng. Tiểu nha đầu này như thế điêu ngoa, Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế điêu ngoa tiểu nha đầu. Lấy hắn xuất khí phong cách bề ngoài, gặp được đồng dạng nữ sinh, chỉ cần cười cười, những cái kia không có cái gì kiến thức nữ sinh còn không theo nhìn thấy nam như thần. Xấu hổ nói không quan hệ sao, dựa vào mặt ăn cơm. Hắn đã không phải là làm qua một hai lần. Cái này còn là lần đầu tiên tại 18 tuổi phía dưới tiểu cô nương nơi đó vấp phải trắc trở. Hắn cũng là sững sờ một hồi lâu. Bất quá, việc này nói đến cũng là hắn đối lý. Cho nên Dương Vân Phàm vẫn kiên nhẫn nói: "Tiểu muội muội, ta đã xin lỗi, nhưng là ngươi không tiếp thụ ta nói xin lỗi, ta cũng không biết nên thế nào xử lý. Nếu không, ngươi nói một chút a, ngươi muốn ta thế nào bồi thường ngươi tiểu muội muội? Ta nhìn tính toán, cái này tiên sinh cũng không phải cố ý. Vừa rồi xe mở so sánh gấp, hắn cũng là vô ý. Lúc này lúc đầu một số muốn thay nữ hài bênh vực kẻ yếu người tất cả đều cảm thấy Dương Vân Phàm thái độ rất tốt, nhao nhao khuyên bắt đầu. Đúng vậy a, tiểu muội muội, không phải liền là giẫm một chân sao, cũng không phải cái gì lớn không sự tình. Về nhà xoa điểm dầu hồng hoa không là tốt rồi. Đúng đấy, tiểu cô nương, ngươi nhìn người khác cũng không phải cố ý. Nơi này như thế chen, ai cũng hồi không cẩn thận giẫm một chút. Ngươi nhiều thông cảm một cách đi. Trên xe người qua đường cũng đều nhìn không được. Hiện tại tiểu cô nương thế nào như vậy điêu ngoa, ai cũng có cách không cẩn thận thời điểm. Thế nào không tha thứ người khác vô ý là tội đâu, đầy đủ ai biết đám này người qua đường khuyên nửa ngày. Tiểu cô nương kia lại là giận. Không biết có phải hay không là kích thích đến hắn phản nghịch tính cách. Nàng mắt liếc ngang con ngươi, nhìn chung quanh một vòng, nói: "Chuyện ta không dùng các ngươi quản. Người nào dẫm đến ta, người nào thì phải chịu trách nhiệm đem ta chân chữa lành, ta cũng không cần hắn cái gì tiền. Chính là muốn đem ta đưa đến bệnh viện chữa cho tốt, trở về hình dáng ban đầu liền có thể. Miễn cho nói ta chiếm tiện nghi người khác." Dương Vân Phàm nhìn thấy cô bé này kiên trì như vậy, rơi vào đường cùng chỉ có thể là gật đầu nói: "Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Ngươi nói ở nơi nào xuống xe thì trạm tiếp theo. Còn lại đường ta muốn đánh xe qua." Cái này nữ học sinh hả ra một phát đầu, nói rõ không nói đạo lý, bên cạnh một cái bác gái trông thấy, nhìn không được phàn nàn nói: "Giống như vậy điêu ngoa hài tử, ta chính là giẫm 100 chân cũng sẽ không bồi một mao tiền." Cái này tiểu khỏa tử tính khí quá tốt, tính tính tốt người tại xã hội này phải ăn thiệt thòi. Dương Vân Phàm rõ ràng nghe được cái này bác gái phàn nàn âm thanh, lúc đầu coi là cô bé kia hồi lần nữa nổi giận, nhưng lại nhìn thấy nàng căn bản không có lên tiếng ý tứ, thế mà liền một câu đều không đỉnh, chỉ là nhìn lấy chính mình. A Di, lời cũng không thể như thế nói. Ta vừa rồi xác thực giẫm nặng một chút, cái tiểu muội muội này đầu ngón chân thật khả năng thụ thương, đi bệnh viện kiểm tra một chút cũng tốt. Kiểm tra sau khi, ta cái này trong lòng cũng yên tâm. Dương Vân Phàm nhìn xem tiểu cô nương, rồi mới mở miệng nói: "Ai?" Lời mới vừa nói A-di, nhất thời im lặng. Cái này tiểu khỏa tử quá thành thật, chính mình giúp hắn nói chuyện, hắn chả đem trách nhiệm hướng trên người mình cản. Hiện tại, đi nơi nào tìm dạng này người, thật là một cái đứa ngốc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 40 chương 790 thương tổn địa phương tương đối đặc biệt, chương 790. Thương tổn địa phương tương đối đặc biệt, trên xe người qua đường gặp này, cũng đều là nhao nhao lắc đầu. Cái này tiểu khỏa tử quá thành thật, làm người phải ăn thiệt thòi. Đến bây giờ, hắn cũng không nhìn ra. Cái tiểu nha đầu kia, rõ ràng là lừa bịp lên ngươi, bất quá bọn hắn cũng không nguyện ý xen vào việc của người khác. Người ta yêu bị lừa bịp, cũng là người ta sự tình. Đối bọn hắn mà nói, chỉ là trà còn lại cơm sau cố sự. Lại nói, vừa rồi mọi người đều là giúp hắn nói chuyện, ai bảo hắn không lính tình đây. Thật, rất đẹp trai à, ai biết. Những người qua đường kia tại đối tiểu cô nương chỉ trỏ thời điểm, tiểu cô nương kia thì là trừng to mắt đang nhìn Dương Vân Phàm. Vừa rồi nàng đang xem tin tức. Ai biết phía trước có cái không có mắt. Cũng dám giấm nàng cho nên. Nàng đem người kia một chầu thoá mà chính Dương Dương đắc ý ở giữa. Nàng mới phát hiện Dương Vân Phàm khí vũ hiên ngang. Dáng dấp đẹp trai không được. Có phần giống như Hương Cảng bên kia một cách đại minh tinh. Khó được là nói chuyện đều như vậy ôn nhu. Cho mình mắng một chập, hắn cũng không nói lại, ngược lại lo lắng cho mình đầu ngón chân có bị thương hay không. Đây không phải hàng thật giá thật chỉ hết hệ nam thần sao nghĩ tới đây. Tiểu cô nương nhất thời cũng có chút mặt đỏ tim run bắt đầu. Cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, tức thì bị Dương Vân Phàm khí chất hấp dẫn. Nàng nhìn không được nói, cái kia. Ngươi gọi cái gì tên? Dương Vân Phàm sững sờ. Còn tưởng rằng đối phương lo lắng cho mình nửa đường chạy. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói. Ta gọi Dương Vân Phàm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy. Ta nói dẫn ngươi đi bệnh viện, thì nhất định sẽ dẫn ngươi đi bệnh viện. Dương Vân Phàm cô bé kia nghiêng đầu một chút. Đột nhiên cười nói. Tên rất tốt nhớ. Ta gọi Trương Manh. Manh là cái kia lên thảo dưới rõ ràng manh. Cha ta nói ta ngũ hành thiếu một. Cho nên thì lấy như thế cái tên. Ngũ hành thiếu một. Dương Vân Phàm nhìn không được dùng xem khí sắc chi pháp nhìn một chút. Lập tức liền phát hiện cô bé này sinh mệnh lực tràn đầy. Tại hắn linh khí trong mắt phía dưới. Nàng sinh cơ dâng trào. Vượt xa cùng loại người. Nếu như nói nhân sinh bình thường máy bay là một gốc trường học thảo. Như vậy. Cái này Trương Manh sinh cơ. Tựa như là trong sa mạc tùy ý điên cuồng sinh trưởng siêu cấp tiên nhân trưởng. Cha ngươi bị lừa. Ngươi ngũ hành không thiếu một. Mà chính là thiếu nước. Đến nỗi một. Đó là mạnh không giống loài người. Dương Vân Phàm vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại cảm giác đối phương có thể không nhất định là lừa bịp nàng. Mà là tiểu cô nương rõ ràng ở vào thời kỳ phản nghịch. Nếu là vừa rồi trên xe những người kia không có loạn ra mặt giúp mình. Đoán chừng xin lỗi vài câu. Tiểu cô nương coi như. Bất quá bọn họ loạn ồn ào, dậy phản tác dụng. Nếu không. Nàng tại sao muốn đem tên nói với chính mình hừ. Ngươi thế nào biết cha ta bị lừa? Cha ta nói. Năm đó ta lúc sinh ra đời đời gặp qua một cái cao nhân. Hoa 1000 khối mới thay ta lấy cái tên này. Trương Manh đối Dương Vân Phàm phán đoán suy luận hoàn toàn không tin. Đây chính là cha nàng dùng tiền đặt tên. Còn có thể có lỗi đối với chính mình lão ba. Trương Manh thế nhưng là rất lợi hại tin tưởng. Dương Vân Phàm nhất thời cười. 1000 khối tiền. Lấy cái tên. Gọi Trương Manh danh tự thật sự là quá người qua đường. Căn bản không có cái gì hàm nghĩa. Có được hay không ngươi còn cười có cái gì buồn cười? Tên của ta có cái gì không tốt sao? Hiện tại người khác đều gọi ta là Manh Manh. Nghe nhiều đáng yêu. Dễ nghe cỡ nào a? Trương Manh quệt mồm, 10 phần không phục. Tốt tốt tốt, ngươi Manh, tên ngươi cũng Manh. Dương Vân Phàm nín cười ý, thật sự là sắp không nhịn nổi. Cái này Trương Manh dáng người nho nhỏ. Còn mang theo một cái lông xù cái mũ. Một đôi mắt rất lớn. Rất lợi hại đáng yêu. Phàng phất biết nói chuyện. Nhìn, xác thực thẳng manh. Leng keng vừa lúc này xe đến trạm. Tài xế một cái phanh lại. Trương Manh bị quán tính mang đến đảo hướng Dương Vân Phàm. Cả khuôn mặt đều chôn đến Dương Vân Phàm ở ngực. Bờ môi càng là theo Dương Vân Phàm y phục đến cái tiếp xúc thân mật. Ai nha? Trương Manh liếm liếm miệng, cảm giác mình giống như bờ môi chỗ nào phá mở. Ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm liền tranh thủ nàng nâng đỡ. Trương Manh khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Tức giận nói. Có thể không có chuyện gì sao? Cái gì đồ? Vật. Đụng như vậy đau lời tuy như thế. Có điều nàng vụng trộm nhìn lấy Dương Vân Phàm ở ngực trên áo sơ mi. Lưu lại chính mình một cái phấn hồng sắc môi nhỏ ấm. Nhất thời lại có chút trên mặt phát sốt. Muốn nhắc nhở Dương Vân Phàm. Lại không biết nên thế nào nói. Dương Vân Phàm tự nhiên là không có phát hiện. Gặp xe đến trạm. Nhân tiện nói. Đến trạm. Chúng ta ở chỗ này xuống xe sao? Đương nhiên. Ngay ở chỗ này xuống xe, Trương Manh lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, một bộ lão nương không để yên cho ngươi biểu lộ. Bước đầu tiên nhảy xuống xe, Dương Vân Phàm cũng tiếp theo Trương Manh xuống xe. Có điều vừa xuống xe, hắn nhất thời cảm thấy có chút không tốt lắm. Cái này vừa đứng là tại một cái cầu vượt dưới, trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, chỉ có cách đó không xa có một cái công xưởng. Đoán chừng nơi này là cái nào đó công xưởng chuyên môn trạm điểm. Trương Manh lại không quá để ý, đứng ở một bên chơi điện thoại di động, còn xuất ra tai nghe đến, nghe dậy âm nhạc, một bộ sống ở thế giới của mình bên trong bộ dáng. Nha đầu này tâm quá lớn, nếu là gặp được người xấu, thì như thế cái trước không đến thôn sau không đến cửa hàng địa phương, thật là nhiều nguy hiểm bất quá. Đoán chừng Trương Manh cảm thấy, chính mình nếu có thể theo như thế anh đẹp trai tới một lần tiếp xúc thân mật, chính mình cũng không mất mát gì đi. Dương Vân Phàm đương nhiên không biết cái này sao làm loạn, hắn đối tiểu nha đầu đều không cái gì hứng thú. Chờ rất lâu, Dương Vân Phàm không có nhìn thấy một cỗ taxi tới, nhìn không được rút ra Trương Manh một cái máy trợ thính nói: Trương Manh, nơi này giống như không có taxi. Chân ngươi còn đau không? Nếu là không đau, chúng ta đi mấy bước, đến phía trước nhà bên kia đi thôi. Trương Manh trắng Dương Vân Phàm một cái nói: Ngươi lần đầu tiên tới Đông Hải thành phố a, chúng ta bây giờ địa phương thế nhưng là vùng ngoại thành công xưởng a, mà lại hiện tại đúng lúc là đi làm giờ cao điểm, đương nhiên rất khó đợi đến taxi a. Đợi chút đi, lập tức liền 8 giờ, qua 8 giờ liền rất tốt đón xe. Vậy ngươi cũng đến trễ đi, hôm nay cũng không phải cuối tuần. Ngươi không đi học? Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Cái này Trương Manh còn đeo bọc sách đâu, áo lông bên trong cũng ăn mặc màu xanh trắng đồng phục. Trương Manh cười hắc hắc nói. Ngươi đây thì không hiểu sao, ta hiện tại lớp 12. Hiện tại người khác khai giảng, ta đều đã hơn nửa tháng khóa. Hôm nay chúng ta thả một ngày nghỉ, tự học buổi tối mới cần phải đi trường học. Dương Vân Phàm nghe xong, thầm nghĩ hiện tại học sinh thật đúng là gian khổ. Không có hai ngày nghỉ không nói, vậy mà liên tiếp nửa tháng đều muốn lên lớp, mà lại khó được thả một ngày nghỉ còn không phải hoàn chỉnh. Ban đêm vẫn phải qua tự học buổi tối. Nghĩ đến chính mình còn để người ta tiểu cô nương chân đạp hỏng, Dương Vân Phàm cũng có chút áy náy nói. Trương Mạnh, ngươi sách thật vất vả. Trương Manh rất bình tĩnh nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói cũng không phải ta một người dạng này. Tất cả mọi người một dạng ác. Thi đại học áp lực quá lớn. Tính toán, ta không nói cho ngươi, ta vẫn phải học thuộc từ đơn đây. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được. Nguyên lai Trương Manh căn bản không phải đang chơi điện thoại di động, mà chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này tại học tiếng Anh. Không chỉ có âm thầm gật đầu, đồng thời cũng hơi xúc động. Hiện tại học sinh áp lực quá lớn, thế mà liền như thế chút thời gian đều không buông tha. Chính mình năm đó ở lão đầu tử nơi đó học tập y thuật, đều không có như thế vất vả. Tốt xấu cách mỗi mấy ngày, lão đầu tử sẽ còn để cho mình xuống núi đến trong thôn đi chơi. Chờ 10 phút đồng hồ, cuối cùng là đợi đến một cỗ taxi. Cuối cùng lên xe, Dương Vân Phàm cũng thở phào. Đi bệnh viện. Vừa lên xe, Trương Manh thì đối tài xế nói. Tài xế lại là quay đầu nhìn Dương Vân Phàm, nhìn thấy hắn dưới cổ áo mới có chỗ giấu son môi, mập mờ cười nói: Tiểu khỏa tử, rất lợi hại. Cái này là bạn gái nhỏ a? Không phải. Tài xế đại ca, ngươi hiểu lầm. Đây là ta không cẩn thận làm bị thương một cái nữ học sinh. Dương Vân Phàm vội vàng giải thích nói. Tài xế cười hắc hắc, bị ổn nói, ta hiểu thương tổn địa phương tương đối đặc biệt nha. Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 791 phương pháp quá sâu, chương 791. Phương pháp quá sâu, sư phụ. Đừng hiểu lầm, nàng làm bị thương chân, cũng không phải ngươi muốn như vậy một chuyện. Dương Vân Phàm không khỏi toát ra một điểm mồ hôi lạnh đến, không có nghĩ đến cái này tài xế não bổ năng lực như thế mạnh. Như thế không thích hợp thiếu nhi lời nói cũng nói ra. Tài xế nghe xong cũng là xấu hổ. Có điều làm lão tài xế, điểm ấy hiểu lầm không tính cái gì. Hắn cười ha hà, nói: "À, nguyên lai là làm bị thương chân. Ngươi nhìn ta, đều tại ta mắt vụng về. Nhìn thấy các ngươi kim đồng ngọc nữ một đôi, còn nghĩ đến đám các ngươi là bạn bè trai gái đây." Dương Vân Phàm không còn gì để nói, quay đầu nhìn xem Trương Manh, gặp nàng còn tại chơi điện thoại di động, nhất thời thở phào. Trương Manh nhìn thấy Dương Vân Phàm quay đầu, lại là thấp giọng nói ra: "Ngươi có phải hay không rất sợ người khác nói ta là bạn gái của ngươi ngươi?" Dương Vân Phàm trừng mắt, có chút không rõ Trương Manh đang suy nghĩ chút cái gì. Loại chuyện này là rõ ràng hẳn là nữ hài so sánh để ý một điểm, bây giờ nói bắt đầu đến tựa như là trò đùa lời nói một dạng. Trương Manh nhìn thấy Dương Vân Phàm phản ứng, nhất thời cảm thấy chơi vui, hỏng cười rộ lên nói: "Dương Vân Phàm, ngươi có tin ta hay không, đợi chút nữa thì nói cho người khác biết ngươi là bạn trai ta, ta không phải." Dương Vân Phàm sắc mặt lạnh lẽo, không tâm tư cùng với nàng đùa giỡn. "Ta nói ngươi là chính là." Trương Manh một bộ tùy hứng bộ dáng. Dương Vân Phàm đành phải là lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ nói: "Tiểu nha đầu phiến tử, khác loạn nói đùa. Ta đều kết hôn. Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta nhìn nàng ảnh chụp." Trương Manh ngoác miệng ra, hiển nhiên là tại cố tình gây sự. Dương Vân Phàm nhìn thấy Trương Manh như thế tùy hứng, dứt khoát vừa nhắm mắt, không lên tiếng nữa, cũng không tiếp tục phản ứng nàng. Trương Manh nhìn thấy Dương Vân Phàm không nói lời nào, dây dưa hai lần, cuối cùng nhất vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Một đường không nói cái gì lời nói. Dương Vân Phàm theo tùy hứng tiểu nha đầu cũng không có cái gì dễ nói. Tranh thủ thời gian đến bệnh viện kiểm tra xong, hắn chả phải đi cổ vật đường phố đây. Đến bệnh viện, Dương Vân Phàm lúc đầu coi là Trương Manh ít nhất phải qua chiếu cái phiến kiểm tra một chút cái gì. Làm sao biết nha đầu này thế mà trực tiếp thì để cho mình treo ngoại thương khoa phòng khám bệnh. Dương Vân Phàm liếc nhìn nàng một cách nói: "Ngươi dạng này đi vào, thì không sợ thầy thuốc cho ngươi loạn mở một trận thuốc sợ cái gì. Dù sao có người trả tiền." Trương Manh lại là hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Dương Vân Phàm nhất thời dở khóc dở cười, chỉ có thể là gật đầu nói: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi bệnh này có thể xài bao nhiêu tiền." Trương Manh đăng ký sau khi, tại Dương Vân Phàm cùng đi đến phòng khám bệnh, nhìn xem bệnh là cái lão thầy thuốc. Vừa thấy được Trương Manh, lập tức liền hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi chỗ nào thổ thương à?" Nha Trương Manh chỉ mình đầu ngón chân nói: "Ta bị người giẫm một chân. Cởi giày, ta nhìn một chút." Lão Trung Y nói. Trương Manh theo lời, cởi giày nâng dậy chân, nhất thời thì lộ ra sưng đỏ ngón chân. Có điều nhìn qua không nghiêm trọng lắm, hiển nhiên chỉ là vết thương nhẹ. Cái kia lão thầy thuốc xem xét, nhất thời thì cười rộ lên nói: "Tiểu cô nương, ngươi là đùa ta chơi à? Cái này một chút vết thương nhỏ cũng tới bệnh viện, nhanh chớ hồ đồ. Về nhà xoa điểm dầu hồng hoa thì xong việc. Vậy ngươi mở cho ta thuốc à? Trong nhà của ta không có dầu hồng hoa." Trương Manh nói: "Ngươi tiểu nha đầu này thực sự là, như thế điểm mao bệnh, còn lái cái gì thuốc cửa tiệm thuốc một nắm lớn. Ta chỗ này vẫn còn so sánh bên ngoài quý 10 đồng tiền đâu. 50 đồng tiền dầu hồng hoa ngươi có muốn hay không?" Lão thầy thuốc nhìn một chút Trương Manh, lại nhìn xem bên cạnh Dương Vân Phàm, ánh mắt có điểm lạ tội. "Nhà ngươi cách này muội muội như thế không nghe lời, ngươi cũng mặc kệ quản muốn. 50 đồng tiền thì 50 đồng tiền, ta tại sao không muốn ngoài dự liệu?" Trương Manh lại là kiên trì muốn ở chỗ này lấy thuốc. "Ai, thật sự là phá của." Lão thầy thuốc nhìn không được phàn nàn một tiếng, rồi mới cho toa thuốc đưa cho Trương Manh. Trương Manh cầm tờ đơn cười hắc hắc đối Dương Vân Phàm nói: "Thấy không, nhanh đi cho ta lấy thuốc." Biết đại tiểu thư Dương Vân Phàm đối tùy hứng tiểu nha đầu cũng không có cái gì dễ nói. Dù sao giày vò xong, nàng liền trở về lên lớp, cũng sẽ không dây dưa hắn. Cho nên, hắn tuy nhiên có chút khó chịu, nhưng vẫn là chịu đựng bực bội cho Trương Manh đi lấy thuốc. Chờ ra bệnh viện, Dương Vân Phàm tính toán, tổng cộng hoa vẫn chưa tới 50 khối. Không khỏi lắc đầu im lặng, nhìn lấy Trương Manh nói: "Trương Manh, ngươi xem một chút, cái bệnh này ngươi mới hoa không đến 50 khối. Lúc ấy ta cho ngươi 200, ngươi cầm chính mình đi xem bệnh không là được sao? Tại sao muốn lãng phí ta như thế nhiều thời gian? Đâu khó mà làm được. Nếu như chỉ là trả thù lao coi như, ta thế nào có thể biết ngươi thành ý? Mà lại ta không chỉ là muốn cho ngươi dẫn ta đến khám bệnh, còn muốn để ngươi giúp ta một chuyện." Trương Manh đột nhiên nói: "Hỗ trợ? Ta bằng cái gì giúp ngươi?" Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Cô bé này là cái gì lô giới? Xem hết bệnh coi như, thế mà còn muốn chính mình giúp nàng bận biểu. "Chuyện này ngươi nhất định phải giúp, bởi vì ngươi giẫm hỏng ta chân. Hiện tại chuyện này ta không thể đi làm, cho nên ngươi muốn giúp ta chuyện này." Trương Manh một bộ đương nhiên bộ dáng: "Ngươi nhà đầu này có bị bệnh không? Ta không băng. Nói đi, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về." Coi như Dương Vân Phàm tính khí cho dù tốt, gặp được dạng này tùy hứng tiểu nha đầu cũng có chút căm tức. Hắn rõ ràng đưa Trương Manh về nhà, chính mình quản không để cho, cha mẹ nàng còn có thể quản không để cho? Ngươi thật không giúp? Trương Manh nhìn lấy Dương Vân Phàm, lóe lên từ ánh mắt một tia uy hiếp ý vị. Dương Vân Phàm nhìn thấy Trương Manh cái biểu tình này, nhất thời khinh thường nói: "Thôi đi, ngươi một cách tiểu thí nha đầu, có thể đem ta ra sao? Ta thì không giúp tốt, là ngươi bức ta." Trương Manh trong mắt xẹt qua một tia vẻ giảo hoạt. Rồi sau đó, nàng bỗng nhiên ngồi tại cửa bệnh viện, khóc lớn đại náo bắt đầu. "Dương Vân Phàm, ngươi cách này hỗn đàn, ngươi cũng biến thành ta như vậy, thế mà còn muốn trốn nợ. Ta không sống, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ, vật." Nàng gọi tiếng lập tức hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Hiện tại nam nhân đều dạng này, làm xong việc thì không nhận nợ, toàn mẹ hắn là hỗn đản. Đúng đấy, dạng này nam quả thực thì không xứng đáng vì nam nhân, ta nhìn nhiều nhất xem như một lai giống heo. "Đồng học, nhanh nói cho ngươi người trong nhà, gọi trong nhà người người tới thu thập hắn." Một số đi ngang qua nữ tử nhìn thấy hai người cãi nhau, coi là Trương Manh thủ khi dễ, nhao nhao bất bình dùm. Trước mặt mọi người, một cách điềm đạm đáng yêu nữ hài tử, ngồi tại bệnh viện trên bậc thang, hai mắt đấm lệ mông lung, trong tay còn mang theo một cái túi thuốc. Thuận tiện, nàng phía sau còn đeo một cái túi sách. Loại tình huống này là người đều sẽ hướng không tốt phương hướng qua não bổ. "Ta dựa vào xem như ngươi lợi hại." Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến, Trương Manh cái tiểu nha đầu này dáng dấp như thế thanh thuần, phương pháp lại sâu như thế. Nữ nhân đối nam nhân lực sát thương lớn nhất chiêu số một trong, nàng nói dùng thì dùng. "Tiểu muội muội, ngươi ăn mặc đồng phục, vẫn là học sinh cấp 3, ngươi có phải hay không vị thành niên? Nếu không, ta giúp ngươi báo động đi." Lúc này, gác cổng đại thúc cũng thò đầu ra, lòng đầy căm phẫn nói. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, đầu đều đau, vội vàng giải thích nói: "Các vị, sự tình không phải là các ngươi muốn cái dạng kia, ta chỉ là giẫm nàng ngón chân mà thôi." Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 792 thiên phú. Chương 792 thiên phú. Nhưng là không đợi hắn nói rõ ràng, Trương Manh lại đột nhiên một bộ hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng nói: "Tốt, Dương Vân Phàm, ngươi thế mà như thế nhẫn tâm. Ta chỉ là để ngươi giúp ta đi mua một ít ăn, cũng không phải gọi ngươi đi làm gì sao? Ngươi nếu là không có tiền, vậy liền nói với ta a." "Ngươi..." Dương Vân Phàm vừa muốn nói chuyện, người bên cạnh lại bắt đầu chỉ trích từ bản thân tới. "Moa, mua ít đồ mà thôi, ngươi có phải là nam nhân hay không? Liền như thế chút ít sự tình cũng không nguyện ý vì nữ nhân làm tiểu muội muội. Nam nhân này không theo cũng được, lại tìm một cái a? Đúng a, đúng a. Dáng dấp đẹp trai có cái rắm dùng, tám thành đều là cặn bã." ngươi nhìn, người này cũng là điển hình. Một bên người qua đường lời nói càng ngày càng không thích hợp, Dương Vân Phàm cảm thấy chính là quá sụp đổ. Tại sao chính mình phải bị loại này tai bay vạ gió? Căn bản không liên quan việc của mình có được hay không. Hắn nhìn về phía bên cạnh Trương Manh. Lúc này, tiểu nha đầu đã sớm không diễn kịch. Ngược lại toét miệng ba nhìn lấy chính mình đắc ý cười. Theo ta đi. Dương Vân Phàm không muốn cùng người qua đường giải thích cái gì. Một phát bắt được Trương Manh tay. Đem nàng kéo tới bệnh viện bên ngoài. Tức giận vô cùng nói. Ngươi không đi làm diễn viên. Vậy thì thật là đáng tiếc. Trương Manh thò đầu ra nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn thấy không có cái gì người. Lập tức đổi một bộ đắc ý biểu lộ. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cười nói. Làm sao? Cái này biết ta lợi hại đi. Ai bảo ngươi không chịu giúp ta? Tốt. Coi như ta sợ ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì chính mình đi mua đi, ta hôm nay có chuyện. Còn thời gian đang gấp đây. Đây là 500 khối tiền. Ta van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Dương Vân Phàm nói thì từ trong ví tiền móc ra 500 khối. Đặt tới Trương Manh trước mặt. Trương Manh nhìn thấy Dương Vân Phàm một chút xuất ra như thế nhiều tiền đến. Nhất thời cũng có chút tâm động. Bất quá vẫn là hất đầu. Khinh bỉ nói. Có tiền không nổi a, ta nói cho ngươi. Ta là bởi vì chân đau đi không đường. Cho nên không thể trở về đi ăn cơm mới bảo ngươi giúp ta mua đồ ăn. Ta cũng không phải muốn ngươi tiền. Được, ngươi cầm đi. Ta thật có chuyện. Dương Vân Phàm hơi không kiên nhẫn, đem tiền một chút nhét vào trên tay nàng. Ta không muốn. Trương Manh hô to một tiếng. Một thanh liền đem tiền vung ra mặt đất. Tính tiểu thư lại phát tác bắt đầu. Nói. Dương Vân Phàm. Ta muốn ngươi thay ta đi mua ăn. Ta không cần tiền. Ta hiện tại chân đau. Đi không đường. Dương Vân Phàm xem xét thật sự là im lặng. Như thế tùy hứng nữ hài tử. Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp. Nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên cũng là đại tiểu thư. Có thể cũng sẽ không cố tình gây sự. Chỉ là có chút ngạo kiều. Thực còn rất hội vì người khác cân nhắc. Người này cùng người, sợ nhất so sánh. Theo cách này Trương Manh so. Diệp Khinh Tuyết căn bản không tùy hứng. Ngược lại rất lợi hại ôn nhu, rất lợi hại quan tâm sâu thở sâu. Dương Vân Phàm ngừng dừng một cái. Rồi mới chân thành nói. Trương Mạnh. Xin ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Được không? Còn có. Ngươi lớp 12. 18 tuổi. Xem như người trưởng thành. Xin đừng nên như vậy tùy hứng được không? May mắn ta không là người xấu. Không phải vậy. Ngươi như thế cái tính khí. Nhưng là muốn ăn thiệt thòi. Biết không? Ta mặc kệ. Ngươi giẫm ta chân. Liền phải phụ trách. Tiền ta không muốn. Nhưng là xế chiều hôm nay ngươi phải đem ta chiếu cố tốt. Trương Manh một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Ngươi thật nếu như vậy. Dương Vân Phàm nhất thời cười lạnh một tiếng. Không sai, chính là muốn dạng này. Trương Manh cứng cổ, một bộ kiên trì đến bộ dáng nói. Được, vậy ngươi yêu ra sao thì làm sao, dù sao ta mặc kệ, ta nhìn ngươi có thể thế nào lấy ta đi. Nói xong, Dương Vân Phàm đem tiền nhét vào Trương Manh trong tay, cũng không quay đầu lại quay người đi. Trương Manh nhìn thấy Dương Vân Phàm vừa đi. Không biết tại sao. Lại có chút hoảng hốt. Vội vàng nhặt lên mặt đất tiền. Cũng mặc kệ chân có đau hay không. Vừa đuổi vừa hô. Dương Vân Phàm. Chớ đi. Ngươi tiền. Dương Vân Phàm giờ phút này lười nhắc lại cùng với nàng dây dưa. Trong lúc nhất thời linh khí vận chuyển tại dưới chân. Sử dụng xúc địa thành thốn pháp môn. Nhìn qua đi rất chậm. Trên thực tế lại một bước 3-4 mét. Đương nhiên đây là hắn chỉ vận chuyển một điểm pháp lực quan hệ. Chỉ là vì vứt bỏ cái này Trương Manh. Có điều Dương Vân Phàm còn là xem thường Trương Manh. Đi một đoạn sau. Không nghĩ tới Trương Manh thế mà đuổi theo. Tuy nhiên thở hồng hộc bộ dáng. Nhưng là có thể đuổi theo chính mình tốc độ. Cái tiểu nha đầu này có chút quái thật đấy, vậy mà có thể đuổi được ta. Dương Vân Phàm biết. Chính mình bước đi nhìn không vui. Nhưng mới rồi tốc độ tối thiểu đạt tới thường nhân tốc độ chạy. Chỉ bất quá hắn dùng xúc địa thành thốn pháp môn, tại trong mắt người khác cái kia chính là phảng phất tại đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn sẽ không chú ý mình chân dưới tốc độ di chuyển. Nhưng mà như thế rất nhanh, cái này Trương Manh lại có thể đuổi theo, cái này hoàn toàn ra khỏi Dương Vân Phàm dự kiến. Hắn nhìn không được hướng nàng nhìn nhiều, lập tức phát hiện nha đầu này trên người có một loại linh khí đang lói lên, mà lại là rất nồng nặc một thuộc tính linh khí, theo trên người mình tiên thiên thuộc tính 10 phần cùng loại, mà lại thiên phú chỉ so với chính mình kém một chút. Nếu như giáo sư nàng hồng mông tử khí quyết dùng không bao lâu, nàng cũng có thể đi vào dẫn khí cảnh giới. Này thiên phú, nha đầu này 18 năm qua không có tu luyện qua, trên người có như thế linh khí nồng nặc, hiển nhiên thiên phú cực xuất sắc. Không có người dạy bảo nàng, loại thiên phú này quả thực quá lãng phí. Dương Vân Phàm nhớ tới môn phái khác đều là 10 cái sư huyên đệ, mười mấy cái đồ tử đồ tôn, đánh nhau đều là một đám người bên trên. Mà hắn tuy nhiên thu Hứa Cường mấy người bọn hắn tiểu đệ, lại có Xà Vũ dạng này trung thực tay chân, cùng Ngự Long Thần dạng này linh thú, một cái môn phái cơ sở xem như có. Nhưng mà còn chưa đủ a. Cái tiểu nha đầu này thiên phú không tồi, tính khí tuy nhiên kém chút, nhưng là cũng may nàng bản tính cũng không xấu. Chính mình cho nàng tiền, nàng cũng không cần. Nói rõ không phải tham lam người. Chính mình giẫm nàng chân, nàng cũng không có lừa bịp chính mình, xem bệnh thì hoa 50 đồng tiền. Qua mấy ngày, Dương Vân Phàm chuẩn bị trở về Tương Đàm thành phố, bắt đầu kiến thiết chính mình thế lực, bồi dưỡng một số đồ để cái gì. Như thế tưởng tượng, nếu là cái nha đầu này nguyện ý, ngã là có thể thu đến phía bên mình, làm học đồ cái gì. Lúc này, Dương Vân Phàm quay đầu, nhìn thấy phía sau Trương Manh chính khập khiễng đuổi theo chính mình. Hắn có chút với lòng không đành, liền dừng lại, quay đầu, giả bộ tức giận nói: Trương Manh, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sao ta muốn ngươi hôm nay giúp ta đem ta muốn làm sự tình toàn bộ làm tốt, đồng thời đem ta đưa về trường học. Trương Manh chạy thở hổn hển vù vù, nhưng là vẫn kiên trì vừa rồi lời nói. Dương Vân Phàm nghe được nàng nói như vậy, tự nhiên là thuận thế nói: Tốt à, ta có thể đáp ứng ngươi, có điều ngươi không thể có quá phần yêu cầu, mà lại không cho phép tùy hứng. Trương Manh nghe xong, do dự một chút, lúc này mới gật đầu nói: Được, vậy ngươi bây giờ qua mua cho ta ăn. Dương Vân Phàm gật đầu cười nói: Ngươi muốn ăn cái gì? Hừ, vừa rồi ngươi để bản tiểu thư chạy đã mệt chết, cho nên ta chuẩn bị muốn làm thịt ngươi một khoản. Ngươi đi ghen túc ghi, ta muốn ăn hào hoa phần món ăn, phải có hamburger cùng hương cay chân gà loại kia, ta còn muốn nhất đại chén vui vẻ. Trương Manh suy nghĩ một chút nói: Nàng quả thật có chút đói chết. Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 793, ngươi muốn làm thầy thuốc sao? Chương 793, ngươi muốn làm thầy thuốc sao? Ken túc kỳ hào hoa bữa trưa, xem như tiệc sao? Ngươi đây cũng là giết ta sao? Dương Vân Phàm nghe xong cứ vui vẻ, biết Trương Manh không phải thật tâm muốn làm thịt chính mình, chỉ là nói đùa chính mình mà thôi. Đương nhiên, đối với chúng ta học sinh tới nói, Ken túc kỳ hào hoa bữa trưa cũng là hàng xa xỉ. Ngươi đừng nói, nhanh đi mua đi. Đúng, lại cho ta mang một phần ca da men tới. Trương Manh cười hì hì nói ra. Gặp Dương Vân Phàm không chạy, trong nội tâm nàng không biết là sao đặc biệt vui vẻ. Thực, nàng cũng không biết tại sao, cũng là gặp Dương Vân Phàm đặc biệt thân thiết, không muốn để cho nàng chạy. Nàng không biết nguyên nhân này, Dương Vân Phàm tự nhiên là biết. Bởi vì Trương Manh trên thân tiên thiên thuộc tính, theo trên người hắn tiên thiên thuộc tính đều là hiếm thấy một thuộc tính. Hai người nếu là không tiếp xúc, cái kia ngược lại là không có cái gì. Nếu là tiếp xúc, liền sẽ từ trên người đối phương cảm giác được thân thiết. Đây cũng là Dương Vân Phàm chịu đựng Trương Manh nhiều lần điêu ngoa tùy hứng. Bởi vì hắn tại Trương Manh trên thân, cảm giác được giống như muội muội thân thiết vị đạo. Ta mua được đồ vật, ngươi chuẩn bị tại trên đường cách ăn sao? Nơi này xe tới xe đi. Ngươi muốn ăn đuôi khói? Dương Vân Phàm nhìn một chút cách này trên đường cách lui tới xe cổ, có chút im lặng nói. Trương Manh lúc này mới phát hiện chính mình thân ở hoàn cảnh, do dự một chút nói, đó còn là ta đi chung với ngươi đi. Bất quá, ngươi đừng chạy, đi chậm một chút, ta chân còn có chút đau nhức. Biết, ta vịn ngươi một điểm đi. Dương Vân Phàm nâng lên Trương Manh một cái tay chậm rãi đi tới. Cứ như vậy, Trương Manh quả nhiên dễ chịu không ít, có điều nàng còn đích nói thầm một câu, nếu có thể có liền tốt. Ngươi nói cái gì? Dương Vân Phàm không có nghe rõ. Không có cái gì. Trương Manh mặt nhất thời hiện hiện một tia đỏ bừng, cảm thấy vừa rồi lời này Dương Vân Phàm hơn phân nửa nghe được. Thật là khiến người ta thẹn thùng. Hai người đến Kentucky. Trương Manh một bộ hưng phấn bộ dáng, chỉ đại trên bảng hiệu mặt đồ vật. Theo Dương Vân Phàm giới thiệu, bởi vì nàng phát hiện Dương Vân Phàm giống như không có thế nào tới qua Kentucky. Đối Kentucky bên trong ăn ngon cay cánh cái gì căn bản không hiểu. Nàng nhưng không biết tại Dương Vân Phàm trong mắt, đây đều là thực phẩm ăn nhanh. Hắn ăn quen lưu di làm sơn hào hải vị, chỗ nào còn để ý loại này kiểu Tây fast food. Nói lên cách này, Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới lưu di làm mỹ thực. Hắn cảm giác phải ở bên ngoài bôn ba một tháng, miệng mình đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Trương Manh lại khác. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại thành phố lớn, thích nhất đồ ăn vặt cũng là loại này Tây điểm A, nướng thịt cái gì. Cho nên nàng thông thạo điểm phần hào hoa phần món ăn, còn muốn một phần ca da men. Nhìn lấy Trương Manh ăn đến say sưa ngon lành, Dương Vân Phàm nhìn không được cười nói, cái này cánh gà nướng có cái gì ăn ngon? Chẳng lẽ so trong nhà người làm còn tốt ăn? Trương Manh một mặt ăn một mặt gật đầu nói, đương nhiên, trong nhà của ta làm có thể theo nơi này so sao. Mẹ ta làm đồ ăn mặc dù ăn ngon, nhưng là bình thường đều rất ít làm thịt. Bởi vì ta mẹ là chủ nghĩa ăn chay người, nàng nhiều nhất là ăn một ăn đậu hũ cái gì. Gà vịt thịt cá loại hình đều là cha ta tại làm. Cha ta căn bản sẽ không nấu đồ ăn. Những cái kia thịt trên cơ bản đều không cái gì vị đạo, khó ăn chết. Cái kia trong nhà người vẫn là rất đặc biệt, có điều nói thật thứ này ăn nhiều đối thân thể không có chỗ tốt. Dương Vân Phàm chỉ Trương Manh trước mặt phát phút nói. Hừ, ngươi là đau lòng tiền đi. Trương Manh khinh bỉ nói. Tùy ngươi thế nào nói. Dương Vân Phàm cũng không tranh biện. Một trận này đại khái 100 khối tiền khoảng chừng. Dương Vân Phàm đặt ở Alibaba bên trong tiền tiết kiệm lợi tức, một ngày đều không chỉ số này mục đích. Hắn thế nào sẽ đau lòng đâu? Dương Vân Phàm cùng Trương Manh thỉnh thoảng đấu tranh cãi cũng thật có ý tứ. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ, Trương Manh lớp 12, không biết thành tích như thế nào, đối y học có hứng thú hay không. Tương Đàm y học viện không tệ, hắn theo Tương Đàm y học viện viện trưởng cũng có chút giao tình. Nếu là Trương Manh đối y học cảm thấy hứng thú, hắn có thể cho viện trưởng đặc biệt chiêu Trương Manh. Dạng này cũng có thể khoảng cách gần dạy bảo nàng. Một thuộc tính loại này thuộc tính tại tu chân giới quá hiếm thấy. Đoán chừng 100 cái hỏa thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính tu chân giả bên trong mới có thể gặp được một cái một thuộc tính. Mà lại thiên phú còn rất bình thường. Thật vất vả gặp được một cái thiên phú không tồi, Dương Vân Phàm có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền tùy ý hỏi. Đúng, Trương Mạnh, ngươi bình thường đều ra thích làm chút cái gì a? Dạo phố, chơi điện thoại di động, theo bằng hữu đi ra ngoài chơi a? Trương Mạnh tùy ý đáp. Có điều nói đến dạo phố, thực chúng ta cũng chính là đi lung tung. Ngươi biết, chúng ta cái tuổi này trong nhà quản nghiêm nghiên cứu, tiền tiêu vặt cái gì đều là muốn nói rõ tác dụng. Chúng ta mua một bộ y phục có đôi khi đều muốn đi dạo vài ngày. Cuối cùng nhất vẫn là đi những chất lượng đó kém thương mẫu thành mua. Cửa hàng lớn trên cơ bản đều qua không. Dương Vân Phàm gặp Trương Manh nói chuyện thì kéo tới mua sắm bên trên. Xấu hổ sờ mũi một cái. Nghĩ đến cha hỏi, vẫn là nói thẳng tốt. Hắn biểu lộ nghiêm túc hỏi. Trương Mạnh, ngươi ra thích y học sao? Xác thực nói. Ngươi ra thích trung y sao? Lớn lên sau có suy nghĩ hay không làm cái thầy thuốc? Cái gì thầy thuốc a? Trương Mạnh nâng cúi đầu nghĩ, bĩu môi ba nói, thực ta nằm mơ thời điểm có cân nhắc qua a, nhưng là ta người này tính cách tùy tiện, giống như cũng không thích hợp lắm làm thầy thuốc. Làm thầy thuốc không phải muốn rất lợi hại nghiêm túc, rất lợi hại cẩn thận, rất lợi hại kiên nhẫn, rất có ái tâm sao? Ta nếu là làm thầy thuốc, ta sợ theo bệnh nhân ầm ý lên a. Tưởng tượng Trương Mạnh cái kia tùy hứng tính cách, Dương Vân Phàm hiểu ý cười một tiếng. Cái này có khả năng thật đúng là tồn tại. Trương Mạnh bỗng nhiên cảnh giác lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao như thế hỏi? Ngươi có phải hay không có cái gì ý đồ a? Không có cái gì a. Ta là cảm thấy thầy thuốc cái nghề này rất không tệ, mà lại trong bệnh viện đều không cái gì mỹ nữ bác sĩ. Ngươi nếu là sau này qua làm thầy thuốc, thế nào nói cũng là vì bệnh viện tăng thêm một đạo tỉnh lệ phong cảnh. Nói không chừng bệnh nhân nhìn thấy ngươi như thế hoạt bát đáng yêu, mau bệnh thì tự động tốt. Dương Vân Phàm tùy ý tìm một số lý do nói. Ai biết Trương Mạnh vậy mà coi là thật. Nàng rất là nghiêm túc gật đầu nói, u, v, quy, quy, mơ, ngươi như thế nói cũng có chút đạo lý. Bản tiểu thư đối với mình xinh đẹp dung mạo, vẫn rất có lòng tin. Bất quá, ta thành tích muốn thi tốt hơi lớn học đều rất khó, y học viện thì lại càng không cần phải nói. Ai cũng biết y học viện điểm số cao dọa người. Gặp Trương Mạnh biểu lộ có chút thất lạc, Dương Vân Phàm cũng không dễ đả kích. Hắn nhớ tới vừa rồi Trương Mạnh nói ra thích dạo phố, nhân tiện nói, khác không cao hứng. Đợi chút nữa ta phải qua cổ vật đường phố mua ít đồ, hội đi ngang qua phố đi bộ. Như vậy đi. Dù sao ngươi hôm nay là sẽ không để cho ta tùy tiện chạy mất. Ta thì mang ngươi đi dạo phố đi. Quyền đương bồi tội. Ngươi nhìn tốt như vậy sao? Ngươi dẫn ta dạo phố làm gì sao? Ta cũng không theo người xa lạ dạo phố. Lại nói, trường học của chúng ta một năm tứ quý đều mặc đồng phục mà lại. Ta cũng không mang tiền. Vạn vừa nhìn thấy ra thích y phục lại không thể mua. Chẳng phải là rất khó chịu? Trương Mạnh trắng Dương Vân Phàm liếc một chút. Tức giận nói, không có việc gì, ta đưa ngươi một bộ quần áo. Dương Vân Phàm cười nói, ngươi đưa ta y phục? Trương Mạnh nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Do dự một chút, lại hỏi, ngươi tại sao muốn đưa y phục của ta? Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 794, ngươi chẳng lẽ là ta thất lạc ca ca? Chương 794, ngươi chẳng lẽ là ta thất lạc ca ca? Đối mặt Trương Mạnh hồ nghi, Dương Vân Phàm cũng không có giải thích cái gì. Hắn cũng không thể nói với tiểu nha đầu, ca coi trọng ngươi, muốn cho ngươi theo ca học y thuật, cho nên chuẩn bị đối ngươi tốt điểm. Bởi vì ngươi thiên phú thể chất, vạn người không được một. Nếu là nói như vậy, Trương Mạnh khẳng định làm Dương Vân Phàm là bệnh thần kinh. Dương Vân Phàm cười cười, nói, ta thì hỏi ngươi, ta đưa ngươi y phục, ngươi có muốn hay không muốn? Ngươi không phải mới vừa còn nói, chỉ có thể qua thương mậu thành mua quần áo, không thể đi đại thương hả? Sao ngươi coi như ta oan đại đầu, có tiền không có chỗ xài đi? Dương Vân Phàm coi như nói như vậy, Trương Mạnh cũng cảm thấy kỳ quái. Một đôi mắt to xinh xắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, lệch ra cái đầu nghiêng dò xét Dương Vân Phàm, thầm nói, ta thế nào cảm thấy có điểm gì là lạ? Ngươi dẫn ta đi bệnh viện, lại mời ta ăn cơm, trả lại cho ta mua quần áo, chẳng lẽ ngươi là ta thất lạc nhiều năm ca ca? Có thể ngươi theo cha mẹ ta dáng dấp cũng không giống a. Tiểu nha đầu tâm tư như vậy nhiều một bộ quần áo mà thôi. Nhanh lên ăn đi. Ăn xong ta dẫn ngươi đi dạo phố. Có điều chân ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm đối cái này cơ linh tiểu nha đầu có chút im lặng. Vừa rồi lá gan vô cùng lớn, vậy mà lôi kéo mình tại giã ngoại hoang vu xuống xe. Hiện tại lá gan lại biến như vậy nhỏ, khu vực thành thị dạo phố cũng không dám qua. A, ta không biết ngươi muốn làm cái gì? Trương Mạnh lại đột nhiên ở giữa lộ ra sợ hãi thần sắc. một chút hai tay ôm lấy trước ngực, khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, sắc mặt đỏ rực nói: "Ngươi đối với ta như thế tốt, ngươi có phải hay không muốn đánh ta chủ ý? Ta cho ngươi biết, ta 6 tháng cuối năm mới đầy 18 tuổi. Bất quá, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn. Nếu là ngươi thật đối với ta có ý tứ, chờ ta tốt nghiệp trung học, ta có thể suy nghĩ một chút ngươi." Nghe lời này, Dương Vân Phàm không còn gì để nói. "Còn suy nghĩ một chút? Con bé này tiểu tinh quái, sức tưởng tượng cũng quá phong phú. Bất quá, nha đầu này thiên phú không tồi." Dương Vân Phàm cũng liền nhẫn. Lúc này, hắn cuối cùng lý giải lão đầu tử năm đó ở trên núi đối với mình tinh nghịch gây sự là như thế nào chịu đựng. Đoán chừng cũng là bởi vì chính mình thiên phú không tồi. Nếu là đổi thành chính mình là cái phế vật thể chất, sớm đã bị hắn cầm lên đến đánh mẹ cũng không nhận ra. Dương Vân Phàm cũng lười giải thích, thu thập một chút, liền đứng lên nói: "Vậy ngươi đến có đi hay không?" "Không đi." "Ta có thể đi?" "Đương nhiên muốn đi, ta nhìn dung mạo ngươi cũng không giống người xấu." Lại nói: "Qua khu vực thành thị dạo phố, ngươi có thể đối với ta làm cái gì? Ngươi như vậy sợ ta một hô lưu manh, ta nhìn ngươi đều phải khóc." Trương Manh nhớ tới vừa rồi tại bệnh viện một màn, Dương Vân Phàm đối mặt bác gái chỉ hai chỉ trích, nói chuyện đều không lưu loát. Đoán chừng người này cũng chưa từng làm cái gì chuyện xấu, bị người nhất chỉ trách thì hoảng. Dương Vân Phàm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy Trương Manh đứng lên, hồ nghi nói: "Chân ngươi không đau không có việc gì? Nói chuyện đến dạo phố, như thế bị thương coi như cái gì à? Có lần ta chân chật đều bồi bằng hữu đi dạo cho tới chưa đâu. Đừng bảo là bị ngươi giẫm một chân mà thôi." Trương Manh chẳng hề để ý bộ dáng. "Đúng, nói đến cổ vật đường phố phía trước phố đi bộ, bên kia đồ vật quá đắt. Ta vẫn là dẫn ngươi đi xa một chút Thương Mậu Thành tốt." "Không dùng, phải đi trung tâm mua sắm." Dương Vân Phàm quả quyết cự tuyệt nói. Chính mình mang Trương Manh đi dạo phố chỉ là thuận tiện, đương nhiên lấy được nàng hảo cảm cũng trọng yếu hơn. Nhưng là qua cổ vật đường phố đào bảo, đó mới là hôm nay chính sự. Lại nói, mua quần áo có thể hoa mấy đồng tiền. Trương Manh nghe được muốn shopping, vội vàng cười nói: "Đây chính là ngươi nói đến lúc đó, không cho phép hối hận." "Được, đi thôi." Dương Vân Phàm không muốn đi lêu lỏng xuống dưới, lôi kéo Trương Manh thì hướng mặt ngoài đi. "Thật sự là không phân biệt tốt xấu. Ta vốn là dự định vì ngươi tiết kiệm tiền. Có điều ngươi muốn như thế mạo xưng là trang hảo hán, vậy ta giống như ngươi nguyện tốt. Đến lúc đó, ta thì chuyên chọn quý mua, để ngươi đau lòng chết." Trương Manh ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, trên mặt lại là vui vẻ nở hoa, rất lợi hại hiển nhiên. Trong nội tâm nàng đã sớm nghĩ kỹ. Dương Vân Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ. Cái gì gọi lòng của nữ nhân biển châm? Mặt ngoài nói theo trong nội tâm nàng muốn hoàn toàn không là một chuyện. Hai người qua hai đầu đường cái, cuối cùng đến phố đi bộ, phía trước cách đó không xa cũng là cổ vật đường phố. Dương Vân Phàm đã thấy bên kia phóng lên tận trời linh khí. Hiển nhiên, cái này cổ vật đường phố không phải bán hàng giả, không ít ngọc thạch đều là tinh phẩm a. Nếu không, linh khí cũng sẽ không như vậy nồng đậm. Dương Vân Phàm: "Ngươi nhìn cái gì đâu? Nhà này Đông Phương Đỏ trung tâm mua sắm Đông Hải thành phố lớn nhất, có 50 năm lịch sử. Chúng ta phải đi nhà này mua quần áo." Trương Manh vừa nhìn thấy cái kia to lớn Đông Phương Đỏ trung tâm mua sắm chứ, thì không nhìn hắn địa phương, lôi kéo Dương Vân Phàm đi vào bên trong. Cái này Đông Phương Đỏ trung tâm mua sắm là tứ phía vần quanh hình, ở giữa là trống trải quảng trường, thang lầu dính liền tại kề sát khoảng chừng cao ốt. Thật dài thang máy thì phảng phất là từng cái chi chữ hình trường xà. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai mua là trưởng thành nữ trang, không thế nào thích hợp Trương Manh. Tầng thứ ba lại là nam trang, đến nỗi thanh xuân học sinh cùng quần áo thể thao một loại là tại thứ sáu cùng tầng thứ bảy. Dương Vân Phàm sợ nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ, nếu là chạy tới trưởng thành nữ trang mua quần áo, cảm giác theo trách đại thúc mang theo học sinh muội dạo phố một dạng, quá tà ác. Hắn vội vàng mang theo Trương Manh trực tiếp thì đi lên lầu, miễn cho đi dạo một ngày đều không có kết quả. Đi thẳng đến tầng thứ 6. Dương Vân Phàm lập tức phát hiện. Nơi này bố trí bố cục theo phía dưới rõ ràng có chỗ khác biệt. Đại bộ phận mặt tiền cửa hàng chiếm cứ không gian đều tương đối nhỏ. Chỉ có mấy nhà nhãn hiệu lớn phục trang chiếm cứ nhất định sân bãi. Một số cửa hàng mặt tiền nho nhỏ vì khuyết trương. Thậm chí không tiếc chiếm dụng một số chỗ ngoặt bộ phận. Có điều Trương Manh lại hoàn toàn thì đối với mấy cái này cửa hàng mặt tiền nho nhỏ y phục cảm thấy hứng thú. Những Âu Mỹ đó nước ngoài nhãn hiệu lớn cửa hàng. Lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Dương Vân Phàm, ngươi nhìn, cái này cái quần ra sao xinh đẹp không? Mười mấy phút sau, Trương Manh nhìn chúng một đầu cao bồi quần yếm. Nhìn qua ngược lại là thẳng có cá tính. Nàng cũng rất là ra thích. Thậm chí mặc thử thời điểm đều biểu hiện ra một bộ cực có hứng thú bộ dáng. Có điều đang hỏi rõ giá cả sau khi, nàng lập tức liền biến một bộ gương mặt. Cái gì, như thế một cái quần ngươi lại dám muốn 1000? Đây cũng quá quý. Sát vách nước ngoài thẻ bài cũng không có như vậy quý. A Trương Manh trừng trong mắt, một bộ không dám tin bộ dáng. Trong tiệm bà chủ nhìn ra được Trương Manh là cái học sinh cấp 3. Vội vàng đi ra cười bồi nói. Đồng học, ngươi nhìn đầu này quần yếm thế nhưng là năm nay mùa xuân kiểu mới nhất. Là vừa vặn lên sàn. Không phải ta nói, ngươi ánh mắt thật tốt, cái này mới vừa vặn lên giá, liền bị ngươi chọn lựa bên trong. Mà lại, ngươi nhìn ngươi mặc vào đầu này quần bò, 10 phần sấn thân ngươi tài. Vừa vặn lộ ra chân ngươi vừa mảnh vừa dài. Nhìn ngươi ăn mặc như thế đẹp mắt. Ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80% ra sao? Dương Vân Phàm nghe xong, âm thầm gật đầu. Lão bản này nương nói chuyện rất có trình độ a. Lại nói, một chút chặt tới giảm còn 80%. Hắn cảm thấy lão bản này nương đã rất không tệ. Chuẩn bị bỏ tiền mua. Có điều Trương Manh nghe xong, nhưng như cũ không chịu gật đầu. Chỉ là cười dưới. Lúc này mới giả ngu giống như mà hỏi thăm. Giảm còn 80% là bao nhiêu? Tới bà chủ vừa nhìn liền biết là đựng. Tâm lý thầm mắng con bé này khó làm. Mặt ngoài nhưng vẫn là cười bồi nói. Giảm còn 80%. Vừa vặn 800 nha. Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 795 thật tốt sách chương 795. Thật tốt sách hoa. 800. Trương Manh lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Bà chủ nghe xong, cho là nàng muốn mua. Cũng là cười nói. Làm sao? Cho ngươi bọc lại a, chờ một chút. Ta là cảm thấy một chút giảm 200 khối cho nên cao hứng mà thôi. Không phải nói muốn mua. Liền xem như 800, với ta mà nói vẫn là quá đắt. Trong lòng ta mong muốn là 300. Trong vòng Trương Manh một bộ muốn lại không muốn bộ dáng. Bà chủ xem xét. Liền biết Trương Manh thường xuyên tại những tiểu thương đó mậu thành mặc cả. Biết nàng coi trọng cái này quần. Nhưng là giá cả không thích hợp chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nhưng là, cái này quần là bài danh. Dĩ nhiên không phải loại kia hàng vỉa hè hàng có thể so. Còn mời đại minh tinh đại sứ hình tượng đâu. Lại là tại Đông Hải thành phố cấp cao trong thương thành. Tiền thuê cũng rất quý đây. Cho nên, bà chủ là không tình nguyện lắm hạ giá. Nàng chần chờ một chút. Nói, đồng học, ngươi nhìn ta cái này quần tài năng thế nhưng là kinh điển nhất tài năng. Mà lại loại này kiểu dáng quần bò. Ăn mặc lại dễ chịu. Lại xinh đẹp vừa vặn. Thông khí tính mạnh. Nhưng là lại giữ ấm. Một năm tứ quý đều rất lợi hại thích hợp mặc. 800. Thực cũng không quý. Riêng là tại Đông Phương Đỏ trong thương trường. Ta có thể nói. Đồng dạng chất lượng. Nhà ta đồ. Vật là rẻ nhất. Quần là không tệ ác. Thế nhưng là. Vẫn là quá đắt. Bà chủ, ngươi có thể hay không lại ưu đãi một điểm? Trương Manh rõ ràng là tại mặt dày mày dạn trả giá. Bà chủ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là tiếp tục cười bồi nói. Ha ha, nhìn ngươi tiểu cô nương này nhanh mồm nhanh miệng. Như vậy đi, ta thì cho ngươi cái giá thấp nhất 700. Đây đã là chiết khấu 70% ưu đãi, không thể ít hơn nữa. Dương Vân Phàm nghe xong, nhất thời đối Trương Manh lau mắt mà nhìn. Thế mà từ 800 chặt tới 700, bản sự coi như không tệ. Cái tiểu nha đầu này thiên phú tốt, thông minh lanh lợi, có bản thiếu gia năm đó phong thái a, rất không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nhìn lấy Trương Manh ở bên kia có kẻ mặt cả, tâm lý thì theo nhìn muội muội mình một dạng. Có lẽ là thiên phú thuộc tính sấp xỉ, để hắn đối Trương Manh mười phần thân cận. Ai biết Trương Manh nghe xong cái giá tiền này, vẫn là không có đồng ý. Ngược lại là kéo một phát Dương Vân Phàm nói: "Bà chủ, ta vẫn là đi trước hắn địa phương đi loanh quanh. Ta vừa mới lên, ngươi đây là ta nhìn nhà thứ nhất đây. Mua đồ không phải đến hàng so ba nhà nhìn xem mới được nha." Bà chủ nghe xong, trên mặt nhất thời cứng đờ. Bất quá vẫn là cố nén tính khí, tận lực cười bồi nói: "Vậy thì tốt, ngươi xin cứ tự nhiên." Trương Manh cười hắc hắc, lại tiến mấy nhà tiệm bán quần áo. Trương Manh hết thảy đều là trước mặt thử, rồi mới giả ra có hứng thú bộ dáng. Kết quả lại cùng nhà thứ nhất một dạng, ép giá xếp bay lên, cuối cùng nhất không mua. Cứ như vậy lắc lư chừng một giờ sau, cả một tầng cửa hàng xem như bị Trương Manh đi dạo xong. "Ngươi thế nào không mua, ta nhìn vừa rồi đầu kia váy rất không tệ a." Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy Trương Manh. Vừa rồi không ít y phục, thực Trương Manh mặc đều rất đẹp, nàng cũng rất tâm động. Có điều cuối cùng nhất, nàng sửng sốt không có mua. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất không minh bạch. Nếu là Diệp Khinh Tuyết đến dạo phố, hoặc là Cố Nhược Thu, Trần Tiểu Kiều các nàng, chỉ sợ sẽ là chỉ một hàng kia, nói: "Cái này, món kia không muốn." Hắn toàn bọc lại. Dương Vân Phàm thói quen loại kia bá đạo đại tiểu thư mua sắm phong cách, đối Trương Manh loại này chọn chọn lựa lựa, cuối cùng nhất còn không muốn phong cách, có chút không lớn thích ứng. Trương Manh bĩu môi ba nói: "Vẫn có chút quý a. Ngươi nhìn, ta vừa rồi đã rất lợi hại nỗ lực trả giá, thế nhưng là một bộ xuống tới vẫn là muốn tiếp cận 2000 đây. Ngươi nói như thế quý, ta đến có mua hay không?" Dương Vân Phàm nhìn lấy Trương Manh xoắn xuýt biểu lộ, hỏi: "Vậy ngươi thích không?" Trương Manh gật gật đầu, lại lắc đầu nói: "Ta thích là ta thích, có thể quá đắt. Nếu không, chúng ta vẫn là đi Thương Mậu Thành a, bên kia đồng dạng kiểu dáng, nói không chừng chỉ cần 1/3 giá tiền đâu. Không cần cho ta tiết kiệm tiền, ta thích ngươi thì mua." Dương Vân Phàm cười sờ sờ Trương Manh đầu, hắn biết đối phương là muốn cho nàng tiết kiệm tiền. Thương Mậu Thành Đông Tây chất lượng là không tệ, có thể hơn phân nửa đều là cấp cao đồ bắt trước, tiến không cửa hàng lớn, giá cả đương nhiên không cao. Trương Manh nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Vân Phàm, phát hiện Dương Vân Phàm nhìn chính mình trong ánh mắt thông minh thân thiết cùng từ ái, có một loại phụ thân nhìn chính mình ánh mắt, thế nhưng là lại có một chút khác biệt, mang theo một điểm cưng chiều, tựa như là ca ca cái loại ánh mắt này. Trương Manh còn cho là mình nhìn lầm, kết quả phát hiện Dương Vân Phàm đang sờ đầu mình. "À à, chớ có sờ ta đầu, kiểu tóc đều bị ngươi làm loạn." Tiểu nha đầu nhất thời bảo tẩu, không nhịn được nghĩ nhảy dựng lên dùng đầu qua đụng Dương Vân Phàm cái cằm. Có điều Dương Vân Phàm một chút thì né tránh. Dương Vân Phàm nhìn lấy bảo tẩu tiểu nha đầu, nhất thời cười lên ha hả. Chờ cười đầy đủ sau khi, Dương Vân Phàm nói: "Trương Mạnh, đừng đùa, tranh thủ thời gian mua quần áo, thời gian không còn sớm, ta 3 điểm trước đó muốn đi phía sau cổ vật đường phố làm việc." Trương Mạnh nhìn Dương Vân Phàm nghiêm túc, biết hắn thật có việc cần hoàn thành, cũng không nháo, gật đầu nói: "Vậy được rồi, đã ngươi đối với ta như thế tốt, vậy ta cũng không trắng chiếm tiện nghi của ngươi. Đương nhiên, để cho ta làm bạn gái của ngươi là không thể nào. Bất quá ta nhìn ngươi người này tốt buồn bực, đi ra chơi cũng không được tự nhiên. Lần sau ngươi nếu là nhàm chán hoặc là muốn tìm người đi ra ngoài chơi, có thể tới tìm ta. Gặp tiểu nha đầu nói nghiêm túc, Dương Vân Phàm cười nói, cái kia một lời đã định trước đó, ngươi tốt nhất xách đi. Trương Manh khó được không có phản đối, gật đầu nói, biết bắt người tay ngắn, ta hội thật tốt xách. Đúng, ta muốn vừa rồi đầu kia đai đeo quần bò, còn có cái kia bộ màu trắng áo lông, còn có đầu kia màu đen nhung váy. Không có vấn đề phục vụ viên, đều bọc lại đúng. Còn có cái kia Long Miêu công tử, ta cũng phải chờ Dương Vân Phàm đem tất cả mọi thứ đều tính tiền. Cầm đi ra lúc, Trương Manh nhìn thấy cái kia Đại Long Mèo công tử, nhất thời vui vẻ ôm vào trong ngực. Con mắt liếc qua Dương Vân Phàm nói, ngươi thế nào biết ta thích cái này Long Miêu công tử, ngươi vừa rồi vừa đi vừa về sờ ba lần. Còn nói cái này ôm nhất định rất lợi hại dễ chịu. Ngô ngốc đều biết ngươi ra thích. Dương Vân Phàm cười nói. Trương Manh nghe vậy, không biết là sao, trong lòng dâng lên một tia khó nói lên lời dòng nước ấm. Tim càng là hươu con sông loạn. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia anh Tuấn bên mặt, bỗng nhiên chạy tới, nhón chân lên, tại hắn trên gương mặt hôn một chút. Chờ hôn xong sau khi, nàng lập tức khuôn mặt hồng hồng không nói lời nào. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình khuôn mặt, tâm lý ngược lại là không có cái gì cảm giác đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy tiểu nha đầu này đầy đủ trực tiếp, tâm tình tốt hoàn toàn viết lên mặt. Bất quá thuộc nữ phong chỉ bảo trì một hồi, Trương Manh thì lộ ra nguyên hình. Nàng đối mới mua quần áo lật qua lật lại nhìn, cao hứng không được, thật sự là quá tuyệt. Ta nếu là mặt thân này đi trường học, ta những bạn học kia các nàng khẳng định sẽ hâm mộ chết ta. Cái này có thể tất cả đều là bài danh A. Bình thường cha ta căn bản không nỡ cùng ta mua, không nghĩ tới hôm nay ta một lần thì mua một bộ. Tối cường thần y hỗn đô thì 40 chương 796 như thế nhiều tiền tiêu vặt chương 796. Như thế nhiều tiền tiêu vặt nhìn Trương Manh cái kia cao hứng bộ dáng, Dương Vân Phàm cũng là tâm lý cao hứng. Trước kia hắn theo người khác tới mua sắm đều không cái gì cảm giác đặc biệt. Dương Vân Phàm bằng hữu đều là kẻ có tiền, lẫn nhau tặng quà cái gì, tất cả mọi người là một số có qua có lại. Đối với lễ vật thực không có bao nhiêu cảm giác. Đêm qua Dương Vân Phàm đưa cho Diệp Khinh Tuyết cái kia bách hoa đan, Diệp Khinh Tuyết đều không có như vậy vui vẻ. Ngược lại là Trương Manh, khả năng trước kia qua so sánh túng quẫn, Dương Vân Phàm đưa nàng một điểm đồ tốt, nàng thì vui vẻ không được. Đối với nàng mà nói, khoái lạc thì là đơn giản như thế. Tốt, Trương Manh ngươi không cần đến hưng phấn như vậy đi, làm đến giống như không có mua quần áo tựa như. Dương Vân Phàm gặp nàng có chút đắc ý vong hình, không khỏi nhắc nhở. Dương Vân Phàm, ngươi người này thật sự là mất hứng, y phục này như thế xinh đẹp, ta để nhất lần mua, đương nhiên cao hứng. Ngươi người này thế nào dạng này, ngươi có biết hay không bộ quần áo này đắt cỡ nào a? Ta lớn lên như thế đại còn chưa từng có xuyên qua như thế tốt y phục đây. Trương Manh líu lo không ngừng nói ra, giống một cái khoái lạc tiểu ma tước. Dương Vân Phàm nghe xong, hơi hơi cảm khái một chút. Trương Manh như trước kia chính mình một dạng a, không có vượt qua cái gì ngày tốt. Lão đầu tử tuy nhiên dạy mình võ công y thuật, nhưng là cho tới nay không cho mình tiền tiêu. Làm chính mình một cách đại thiếu gia, từ nhỏ qua là vùng núi nông dân sinh hoạt. Dương Vân Phàm không biết lão đầu tử dạy bảo là đúng hay sai. Có điều chính mình nếu là thu đồ đệ, riêng là nữ đồ đệ, khẳng định không thể nghèo dưỡng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nhìn không được rủ rỗ nói, Trương Mạnh, ngươi có muốn hay không sau này đều có thể mua dạng này y phục mặc, đương nhiên muốn, ta nằm mộng cũng nhớ uy. Dương Vân Phàm, ngươi cũng không phải là muốn ta làm bạn gái của ngươi a, bất quá coi như ngươi chịu vì ta mua quần áo, ta cũng còn muốn suy tính một chút. Chúng ta mới quen, ta cũng không phải như thế tùy tiện nữ hài tử. Trương Manh lật y phục động tác dừng lại, nghiêng đầu qua dò xét Dương Vân Phàm biểu lộ, Nhìn xem ra hỏa này có thật lòng không không phải. Ngươi hiểu lầm. Ta không phải để ngươi làm bạn gái của ta. Thực, ai thế nào nói sao? Dương Vân Phàm không biết thế nào theo Trương Manh giải thích. Ngươi không cho ta làm bạn gái của ngươi, còn nguyện ý cho ta tiền tiêu thiên hạ, còn có loại chuyện tốt này. Ui! Dương Vân Phàm, nói thực ra, ngươi sẽ không thật sự là ta thất lạc nhiều năm ca ca a, ngươi bây giờ phát tài, muốn tiếp tế ta cái này nghèo muội muội. Trương Manh lúc này là nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá đến Dương Vân Phàm. Bất quá, rất nhanh Trương Manh liền từ bỏ, thầm nói, thế nào nhìn, ngươi cùng ta cũng không giống huyên muội a. Ngươi người này thật sự là kỳ quái. Vô duyên vô cớ đối với ta như thế tốt, lại không phải là muốn truy ta. Thật không rõ ngươi muốn làm cái gì. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đối mặt Trương Manh loại tính cách này, hắn thật đúng là khó mà nói cái gì. Hắn ngẫm lại, lấy điện thoại di động ra, rồi mới mở ra network đưa vào Dương Vân Phàm ba chữ. Đùng đùng không dứt, trên internet thì nhảy ra một đống liên quan đến Dương Vân Phàm giới thiệu. Trương Mạnh, ta lời nói thật nói với ngươi đi. Ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực. Trên người ngươi có một loại nào đó đặc chất, vô cùng thích hợp học y. Nếu như ngươi có thể thật tốt nỗ lực sách, thi đậu Tương Đàm Y học viện, đến lúc đó, ta liền chính thức thu ngươi làm đồ. Dương Vân Phàm chứng trạc đàng hoàng nói ra. Thu cái gì đồ? Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không nổi điên? Trương Manh nhìn lấy Dương Vân Phàm nghiêm túc biểu lộ, còn tưởng rằng hắn là bệnh thần kinh đây. Bất quá, nàng cúi đầu đi xem Dương Vân Phàm cho điện thoại di động của mình. Phía trên, liên quan đến Dương Vân Phàm giới thiệu, để ánh mắt của nàng đều nhìn thẳng Dương Vân Phàm. 23 tuổi, nguyên quán Đông Hải thành phố, Kinh Thành Y học viện thạc sĩ tốt nghiệp, lập tức thu hoạch được Tương Đàm Y học viện tiến sĩ học vị, các đời Tương Đàm thứ 6 bệnh viện nhân dân ngoại khoa thầy thuốc, chủ nhiệm bác sĩ, Tương Nam quân khu giải phóng quân bệnh viện phó viện trưởng, Tương Đàm Y học viện lâm sàng y học phó giáo thụ, là nước ta chữ thập đỏ y học phần thưởng trẻ tuổi nhất người đoạt giải, quốc tế Nobel y học phần thưởng người ứng cử, cả nước chiến sĩ thi đua, Tương Đàm thành phố 10 thanh niên tiêu biểu, Tương Nam quân khu ưu tú giải phóng quân chiến sĩ, là nước ta ưu tú y học người làm việc. Dương Vân Phàm, ngươi, hắn, cái này ảnh chụp. Trương Manh não tử lập tức mộng vốn cho rằng Dương Vân Phàm là cái không tệ lân gia ca ca, đoán chừng là cái nào đó sinh viên đại học, khả năng gia cảnh rất tốt, người dáng dấp rất xuất khí, sau này ra làm việc dựa theo cha nàng lời nói cũng là xã hội tinh anh. Nhưng làm nàng nhìn thấy bách khoa phía trên giới thiệu vắn tắt trên lan can mặt tư liệu, nàng phát hiện chính mình quả thực quá ngây thơ. Cái này một cái giới thiệu vắn tắt cột liền để nàng hù đến, lại càng không cần phải nói, phía dưới còn có người hiểu chuyện sưu tập hợp liên quan đến Dương Vân Phàm nhiều lần vĩ phẫu thuật lớn, y học kỳ tích án lệ, cái kia lít nha lít nhít án lệ. Trương Manh làm một cái học cặn bã, hoàn toàn có thể cảm nhận được cái kia sưu tập hợp người trong câu chữ bên trong đối với Dương Vân Phàm sùng bái. Trương Manh, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm nhìn thấy Trương Manh có chút si ngốc, vỗ vỗ nàng. Qua một hồi lâu, Trương Manh lấy lại tinh thần, phẫn nộ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta có thể không có chuyện gì sao ngươi? Lại là phó giáo thủ vẫn là tiến sĩ, ngươi mới lớn hơn ta 4-5 tuổi đi. Ngươi thế nào có thể dạng này? Ngươi dạng này làm người không phải gian lận sao? Nào có ngươi dạng này? Sau này ta còn thế nào cùng chơi đùa với ngươi a? Những thứ này đều không cái gì dùng. Dương Vân Phàm phất phất tay, không quan tâm nói. Ngươi tốt nhất sách thi đậu Tương Đàm Y học viện, ta nắm giữ những thứ này danh dự a. Vinh diệu cái gì? Ngươi cũng sẽ có. Nhớ kỹ thật tốt sách, khác khiến ta thất vọng. Ta cũng muốn thật tốt sách, thế nhưng là ai? Tính toán. Dương Vân Phàm, ngươi thật muốn thu ta làm đồ đệ a? Thế nhưng là ta từ nhỏ đã rất lợi hại đần. Ngươi như thế lợi hại, Nếu là ta làm ngươi đồ đệ, cũng rất đần. Ta có thể hay không cho ngươi mất mặt a? Trương Manh xoắn suýt một hồi, mi đầu buông ra, bỗng nhiên nói, tính toán, ngươi vẫn là không muốn thu ta làm đồ đệ. Ta giới thiệu bạn học ta cho ngươi a. Nàng người dung mạo xinh đẹp, lại thông minh, vẫn là chúng ta trường học âm nhạc hiệp hội hội trưởng. Trọng yếu nhất là cha mẹ của nàng đều là thầy thuốc, ngươi thu nàng làm đồ đi. Dạng này đối ngươi cũng tốt, đối nàng cũng tốt, đối với ta cũng tốt. Dương Vân Phàm lắc đầu, nói, nàng không thích hợp. Ngươi theo những người kia cũng không giống nhau. Trương Manh nháy mắt, kỳ quái nói, ta theo người bình thường có cái gì không giống nhau? Đúng, ta từ nhỏ đã rất lợi hại đần, sách càng là kém. Từ trung học bắt đầu cũng là lớp học đếm ngược. Chẳng lẽ bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi mới muốn thu ta làm đồ đệ? Chính ngươi là học bá, cho nên muốn thu một cách đần độn đồ đệ, thử nhìn một chút có thể thành công hay không? Tốt lắm, ngươi là coi ta là thành thí nghiệm tài liệu a? Dương Vân Phàm không còn gì để nói, nha đầu này nói nàng đần sao? Thực cũng không ngu ngốc, cũng là đầu giống như có hố, cần bổ một chút. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm cản chiếc tiếp theo taxi, đem Trương Manh nhét vào, nói, ngươi nên đi trường học thật tốt sách, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, qua mấy ngày lại tìm ngươi. Đúng, tấm thẻ này ngươi cầm, bên trong có mấy vạn khối tiền tiêu vặt. Đúng, ta số điện thoại di động mã ngươi cũng lưu giữ một chút, có chuyện thì gọi cho ta. Dương Vân Phàm nói, cho Trương Manh một tấm thẻ chi phiếu, rồi mới đem điện thoại di động của nàng lấy tới, thua dãy số, đả thông sau khi, lưu giữ tốt. Mấy vạn tiền tiêu vặt ngươi cho ta như thế nhiều tiền làm cái gì? Trương Manh chừng lớn mắt, có chút không thể tin được, ngươi có phải hay không tiền quá nhiều, hoa không đến ngươi có thể quyên cho Hy Vọng công trình a? Lão bà của ta làm một Hy Vọng tiểu học quỹ ngân sách, hàng năm hoa mấy ức, chút tiền ấy với ta mà nói không tính cái gì, ngươi cầm đi, nhớ đến học tập cho giỏi. Nói xong, Dương Vân Phàm liền đem thẻ ngân hàng nhét vào nàng trong túi. Chờ một lúc, Trương Manh thu đến một đầu tin ngắn, là ngân hàng thẻ mật mã. Nàng tới trường học sau khi thử một chút mật mã, phát hiện trong thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm căn bản không phải mấy vạn khối, mà chính là chỉnh một chút 100 vạn lần này, có thể dọa sợ Trương Manh. Nàng trong lòng run sợ một đêm, không biết nên không nên đem chuyện này nói cho lão sư cùng phụ mẫu. Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 797 mang ra ngươi cái này tiệm nát. Chương 797 mang ra ngươi cái này tiệm nát. Một bên khác, đem Trương Manh đuổi đi sau khi, Dương Vân Phàm liền một người đi bộ đến thương nghiệp phố phía sau cổ vật đường phố. Đông Hải thành phố không hổ là đại đô thị, cổ vật đường phố so với Tương Đàm thành phố tới nói lớn không ít, mà lại càng có vận vị. Hai bên đều là minh thanh khu nhà, không ít cửa hàng bên trong tủ kính lộ ra được các loại thanh hoa từ cổ đại đồ bằng ngọc, danh gia tranh sơn thủy các loại cổ kính rực rỡ muôn màu, khiến người ta không kịp nhìn. Bên trong không ít bách niên lão điếm, bên trong càng là linh khí trùng thiên, chân bảo không ít. Dương Vân Phàm không khỏi cảm khái, Đông Hải thành phố quả nhiên không hổ là hoa đông đệ nhất thành thành phố, bảo bối thật sự là không ít. Muốn đền bù cửu long trong ngọc đỉnh thiếu hụt, tốt nhất có thể tìm tới ẩm chứa linh khí thiên nhiên tinh phách. Loại này thiên nhiên tinh phách tại hiện ở thời đại này vô cùng ít thấy, bình thường tới nói khả năng tồn tại chỉ có những chân phẩm đó đồ cổ hoặc là ngọc trong đá. Ai nhà này linh khí mờ mịt, vừa lúc lại là phỉ thúy cửa hàng, đoán chừng có thể tìm tới ta muốn. Lúc này, Dương Vân Phàm vừa vặn nhìn thấy một nhà phỉ thúy ngọc thạch cửa hàng, cảm thấy bên trong có một ít linh lực ba động, liền vỗ vỗ ống quần thì đi vào. Dương Vân Phàm vừa tiến vào cửa hàng, chạm mặt tới chính là một người mặc màu đỏ áo dài, ăn mặc cổ kính mỹ nữ hướng dẫn mua. Mỹ nữ này hướng dẫn mua chân mày cực cao, khóe mắt có khỏa mỹ nhân trí, Tại nàng tuyết da thịt trắng dưới phảng phất lộ ra ngọc một dạng lộng lẫy. Một cặp chân dài càng là như là hạc lập. Duyên dáng yêu kiều. Mười phần có cổ đại cung nữ đồ đa thị cảm. Dương Vân Phàm nhìn cũng là nhãn tình sáng lên. Lão bản này nhìn thật biết làm ăn. Cũng là không đáng đồ. Vật như thế nào vị tiên sinh này? Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi ngài là cần ngọc bội vật trang sức đâu vẫn là trong nhà phòng ốt cần trang trí hoặc là văn phòng phong thủy thạch những vật này. Chúng ta cái này đều có tiêu thụ. Mà lại chất lượng mười phần không tệ. Cái kia áo dài mỹ nữ mỉm cười đi tới thanh âm ôn hòa, biểu lộ ngọt ngào. Nhìn thấy mỹ nữ này, Dương Vân Phàm nhìn không được nhìn nhiều. Lập tức phát hiện mỹ nữ này tuy nhiên bề ngoài thì ngăn nắp. Nhưng là cái trán thanh quang dựng thẳng văn như ẩn như hiện. Hiển nhiên. Thần Dương Hư lời hại a. Nhìn nàng diện mạo hiện xuân, hai má lại có chút thanh khí, tám thành là túng dục quá độ. Có thể thấy được nàng cao nhã khí chất toàn bộ đều là giả ra đến. Đoan trang bề ngoài phía dưới. Cũng là một khỏa phóng đãng nội tâm. Bất quá. Những thứ này cũng không liên quan Dương Vân Phàm sự tình. Hắn là tới mua đồ. Không phải lên cửa cho người ta xem bệnh. Dương Vân Phàm nhìn mỹ nữ kia hướng dẫn mua vài lần. Nhân tiện nói. Ta tùy ý nhìn xem. Tốt nhất là có cái gì đồ cổ đồ bằng ngọc. Ta thích loại vật này. Cái kia áo dài mỹ nữ. Nghe vậy hé miệng cười một tiếng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm anh tuấn xuất khí. Tuổi nhỏ tiền nhiều. Không biết là sao. Bản năng cố ý dựa vào gần một chút. Nàng ướn một cái bầu ngực sữa. Tận lực biểu hiện ra chính mình cao ngạo hoàn mỹ tư thái. Đồng thời dẫn đạo nói. Tiên sinh. Mời đi theo ta bên này. Chúng ta nơi này có tân tiến một nhóm Myanmar phỉ thúy. Tất cả đều là cực phẩm. Phỉ thúy lời nói. Nếu như không phải băng trùng. Chỉ sợ thỏa mãn không ta yêu cầu. Bất quá. Đã ngươi long trọng đề cử. Ta thì cũng có thể nhìn xem. Dương Vân Phàm gật gật đầu trong giọng nói tràn ngập bá khí. Băng trùng phỉ thúy động một tí ngàn vạn. Lời này bị mỹ nữ kia hướng dẫn mua nghe vào trong tai. Trong mắt xuân ý đều nhanh tràn tương lai. Cái này soái ca. Quả nhiên là thổ hào A tiên sinh. Ngài theo ta bên này tới. Nhất định không cho ngài thất vọng. Mỹ nữ hướng dẫn mua đối Dương Vân Phàm tràn ngập dụ hoặc ánh mắt rung động dạng. Rồi mới vặn vẹo thân hình như thủy xà. Niệu niệu phinh phinh đi tại Dương Vân Phàm phía trước. Bởi vì nàng ăn mặc áo dài. Mà nội bộ lại để trần bắp đùi. Vặn vẹo vòng eo thời điểm. Trong quần áo trắng nón da thịt như ẩn như hiện. Câu người vô cùng. Dương Vân Phàm cũng thấy có chút miệng khô lưới khô. Nữ nhân này xem xét cũng không phải là người đứng đắn. Có điều càng như vậy nữ nhân. Có đôi khi cũng là càng khiến người ta muốn đi thô bạo đối đãi nàng. Dương Vân Phàm trong ánh mắt lộ ra một tia dục vọng có điều cũng giới hạn với này. Hắn định lực cũng không có như vậy kém. Dương Vân Phàm bình tĩnh tiếp theo mỹ nữ kia hướng dẫn mua phía sau. Mặc cho nàng đem vòng eo đều nhanh chật thành bánh quai trèo. Cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn. Nhưng không có làm nhiều bước kế tiếp. Tỉ như đi lên chấm mút A. Chiếm cái tiện nghi cái gì. Cái này khiến mỹ nữ kia hướng dẫn mua có chút thất lạc. Trong ánh mắt có một ít ai oán. Thật sự là ảnh đế cấp biệt câu mắt người thần bất quá. Nàng gặp được là Dương Vân Phàm. Liếc mắt liền nhìn ra nàng lang thang bản tính. Bản năng cảm thấy nữ nhân này không phải thứ gì tốt. Cho nên không nguyện ý nhiều cùng với nàng tiếp xúc. Mà chính là đi đến trên quầy. Ở nơi đó, Dương Vân Phàm nhìn thấy trong tủ cửa ạc đủ loại kiểu dáng đồ bằng ngọc. Chạm ngọc, vòng ngọc, ngọc trụy tử, ngọc bội. Các loại đồ bằng ngọc bày đặt ở chỗ đó. Một tầng nhạt màu tím nhạt linh khí che kín toàn bộ tủ kính. Hiển nhiên đều là hàng thật. Lúc này, mỹ nữ kia hướng dẫn mua gặp câu dẫn không thành Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể chính quy làm ăn. Nàng rất lợi hại chuyên nghiệp từ bên trong tuyển ra một khối lục sắc quan âm phỉ thúy vật trang sức. Đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Tiên sinh, cái này vật trang sức như thế nào đây là thượng đẳng thiên nhiên phỉ thúy. mà lại màu sắc thông thấu, màu xanh biếc rạc rào, cực kỳ khó được. Đặc biệt là cái này quan âm tượng gần nhất rất lợi hại lưu hành. Nam đeo quan âm, nữ mang miêu lơ, đa tử đa phúc, ngụ ý cũng không tệ. Dương Vân Phàm linh khí vận chuyển tại linh đồng tử phía dưới, hơi nhìn một chút, trên mặt hiện lên một lần sắc mặt giận dữ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, khối phỉ thúy này mặc dù tốt, nhưng là mặt ngoài màu sắc lại làm giả. Các ngươi dùng cao dai nhựa cây cao cấp A, khối phỉ thúy này nhiều nhất chỉ có thể coi là bơ hàng. Các ngươi theo thứ tự hàng nhái, làm bản thiếu gia là oan đại đầu sao, lấy thêm loại vật này đến lừa gạt bản thiếu gia. Lão tử gọi người mang ra nơi này mỹ nữ kia hướng dẫn mua. Nghe xong lời này, mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, vốn cho rằng đó là cái phú nhị đại, tuổi còn trẻ học người ta mua đồ cổ, đoán chừng dễ lừa gạt vô cùng. Muốn lừa hắn cái mấy chục vạn, tại cái này mua đồ, mua phải hàng giả, tục xưng mắc lừa. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, sự tình sau biết, cũng chỉ có thể nhận thua. Nếu như gặp phải hàng giả bị nhìn xuyên, bình thường lão thủ cũng sẽ không nói mặt, bởi vì đó là đập người bát cơm sự tình. Có thể Dương Vân Phàm không phải lăn lộn một chuyến này, hắn có thể sẽ không cùng ngươi giảng quy củ. Giả cũng là giả, lừa gạt đến trên người hắn, thật coi hắn tốt tính. Dương Vân Phàm vung tay lên, đối mỹ nữ kia hướng dẫn mua nói, cái gì đều đừng nói, gọi lão bản của các ngươi đi ra lấy thêm loại vật này đi ra. Bản thiếu gia gọi điện thoại cho người tiêu thụ hiệp hội, cho hấp thụ ánh sáng các ngươi tiệm này. Tiên sinh, lời nói cũng không thể nói như vậy, chúng ta thế nào thì theo thứ tự hàng nhái. Mỹ nữ kia hướng dẫn mua không thế nào tin tưởng Dương Vân Phàm có thể liếc một chút xem thấu thật giả. Thứ này coi như cho chuyên gia giám định, cũng phải nhìn kỹ nửa ngày. Nếu không liếc mắt liền nhìn ra đến là hàng giả, có thể hốt du người nào. Cái này cũng không phải bên đường rau cải trắng, mấy khối tiền một cái, mấy chục vạn đồ vật, ai cũng hồi cẩn thận phân biệt. Dương Vân Phàm xem xét mỹ nữ này hướng dẫn mua chưa tới phút cuối chưa thôi, khẽ nói, ngươi cái này căn bản cũng không phải là phỉ thúy thượng hạng, thậm chí ngay cả A hàng đều không phải là, chỉ là một khối đi qua gia công bơ hàng phỉ thúy. Thị trường giá trị sẽ không vượt qua 1.000 khối. Ngươi lại nói là phỉ thúy thượng hạng, cái gì đều không cần nói. Muốn sao ngươi gọi lão bản của các ngươi đi ra, muốn sao ta gọi điện thoại gọi người đến mang ra các ngươi cái này tiệm nát tối cường thần y. Hỗn đô thị 40 chương 798 tinh phách. Chương 798 tinh phách. Dương Vân Phàm thái độ cường ngạnh, một bộ hoàn khố đại thiếu gia diễn xuất, thật đem mỹ nữ kia hướng dẫn mua hù đến. Như thế chuyện lớn, không phải nàng có thể làm chủ. Nàng biến sắc mặt thay đổi, rồi sau đó để Dương Vân Phàm chờ một lát, ba chân bốn cẳng chạy vào quầy hàng phía sau một cách trong căn phòng nhỏ. Mỹ nữ kia hướng dẫn mua đi vào 3-5 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm liền thấy một cách đầu bên trong hói đầu, đầu vung tai to, vòng eo thân thể rộng rãi trung gian nam tử đi tới. Nhìn hắn hình dung đầy mặt bóng loáng, rõ ràng là mập chảy mỡ một loại nhân vật. Trung niên nam tử này vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm, vội vàng thì cười nhẹ nhàng cười làm lành nói, vị tiên sinh này thật sự là hảo nhãn lực, mới vừa rồi là ta nhân viên cửa hàng tính sai, nàng cầm nhầm phỉ thúy, cũng là vô ý, không phải cố ý muốn gạt ngươi. Tới tới tới, vị tiên sinh này, mời tới bên này, ta bên này phỉ thúy thế là đều là thượng hạng Myanmar mặt hàng, da trẻ không gạt. Vì biểu thị áy náy, những thứ này đồ tốt, nếu là vị tiên sinh này ngài muốn mua, ta toàn bộ bớt 20%. Hói đầu trung niên nam tử cười theo, lôi kéo Dương Vân Phàm tay đi vào bên trái quầy hàng. Hắn từ cái kia phía sau móc ra mấy khối không đáng chú ý thạch đầu, lại từ phòng chứa đồ lấy ra mấy cái hộp tinh xảo, bên trong tất cả đều là phỉ thúy thượng hạng. Những thứ này phỉ thúy tất cả đều là những thứ này ban đầu trong đá cắt ra đến, tuyệt đối là hàng thật. Trung niên nam tử kia đem trong hộp phỉ thúy đẩy lên Dương Vân Phàm trước người, rồi mới chỉ một bên nguyên thạch. Những nguyên thạch đó đều bị đào rỗng. Có điều có thể nhìn thấy còn có một chút biên giới mảnh vụn còn sót lại. Chứng minh hắn lời nói không giả. Hắn tựa hồ là nhắm ngay Dương Vân Phàm là khách hàng lớn. Đem phòng chứa đồ bên trong đồ tốt đều lấy ra. Những vật này nói thật. Xác thực độc đáo tinh xảo. Vòng tay, ngọc tay, như ý, ngọc tỏa từng kiện trong suốt sáng long lanh bày ở trên quầy. Dương Vân Phàm sờ sờ, những vật này xúc cảm như là băng ngọc, mười phần thoải mái. Người lão bản này ngược lại là chưa hề nói lời nói dối, những vật này cũng đúng là chính tông mi an ma ngọc thạch. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm đối những vật này tính chất cũng không hài lòng. Những thứ này nhiều nhất chỉ có thể được xưng tụng là phổ thông đồ bằng ngọc. Muốn theo tinh phẩm cùng cực phẩm còn kém rất xa. Nhìn kỹ những thứ này đồ bằng ngọc. Mỗi một kiện đều có một chút tí vết nhỏ. Hoặc là một chút điểm. Hoặc là một vòng một văn. Phàm là tinh phẩm phỉ thúy thượng hạng. Là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tí vết. Hẳn là hoàn mỹ không một tí vết. Tự nhiên mà thành. Những thứ này phỉ thúy ngọc trong đá. Cũng căn bản không có ngọc thạch tinh phách. Đối Dương Vân Phàm không có một chút tác dụng nào. Dương Vân Phàm lắc đầu, đem tất cả mọi thứ đều đẩy trở về, bất mãn nói: "Không nên, không nên. Ngươi những thứ này đồ bằng ngọc, tất cả đều có tí vết, không xứng với bản thiếu gia. Ta muốn càng tốt hơn." "Được, ngài là người trong nghề, ta lại nghĩ một chút biện pháp." Trung niên nam tử khuôn mặt cứng đờ, không nghĩ tới Dương Vân Phàm ánh mắt như thế độc ác. Hắn do dự một chút, nghĩ đến trong tiệm mình tinh phẩm đồ bằng ngọc thì như vậy mấy món đều là trấn điếm chi bảo, hiện tại gặp phải có kiến thức người cũng tốt lấy ra để hắn mở mang tầm mắt. "Vị tiên sinh này, ngài chờ một lát, ta nhớ tới ta còn có một cái cực phẩm." Cái này liền đi cầm hói đầu. Trung niên nam tử bước nhỏ mấy bước chuyển tới bên trái quầy hàng, từ bên trong xuất ra một vung vức chiếc hộp màu vàng. Cái này hộp đựng chặt chẽ kín, nhìn ra được bên trong đồ vật không phải cực phẩm cũng cần phải giá trị liên thành. Dương Vân Phàm nhìn thấy lão bản kia cẩn thận từng ly từng tí bưng hộp quà đi tới, chỉnh trọng sự tình mở ra hộp quà, lấy ra một kiện 10cm đường kính phỉ thúy vòng ngọc tới. Dương Vân Phàm tập trung nhìn vào ngọc này, vòng tay thật là tốt nhất hàng cao cấp, sáng bóng trạch ôn nhuận, bên trong màu xanh biếc rạc rào, chợt nhìn sinh cơ bừng bừng như là thúy lan ngũ thảo. Nhìn kỹ phía dưới lại đó có thể thấy được chính giữa không sai hoa văn không thể nắm lấy. Toàn bộ vòng ngọc mượt mà sung mãn, ngọc chất thật tốt, thật là một kiện tinh phẩm phỉ thúy vòng ngọc. Không tệ, thứ này ngược lại là còn có thể vào mắt. Nhìn thấy cái này phỉ thúy vòng ngọc, Dương Vân Phàm lúc này mới hơi gật gật đầu. Có điều cái này còn không phải hắn muốn thiên nhiên tinh phách. Ngọc này vòng tay tuy tốt, bản thân cũng ngậm một số linh khí, nhưng là khoảng cách tránh thức tinh phách đó là kém cách xa vạn dặm. Đáng tiếc, ngọc này vòng tay tốt thì tốt, có điều còn không phải ta muốn. Ngươi nơi này còn có cái gì đáng giá ta xem qua đồ bằng ngọc sao? Dương Vân Phàm nửa khép lấy mắt, căn bản không có nhìn chúng trước mặt cái này vòng ngọc. Trung niên nam tử tâm lý một nói thầm, không khỏi nhìn nhiều Dương Vân Phàm liếc một chút, thầm nghĩ sẽ không phải là đến đập phá quán a, ngọc này vòng tay còn không tốt mấy tháng trước cuộc đấu giá kia sẽ có cách Đài Loan đến đại lão bản hoa 10 triệu mua một con kia vòng ngọc, còn không bằng ta cái này đây. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ một chút, lại cảm thấy Dương Vân Phàm không giống như là đến đập phá quán. Nếu không, vừa rồi chính mình theo thứ tự hàng nhái, bị hắn nhìn thấu, hắn liền có thể phát tác, để cho mình có tiếng xấu. Nhưng là người này cũng không phải như vậy tốt hầu hạ, muốn một hồi lâu. Trung niên nam tử cũng nghĩ không ra mình còn có cái gì so ngọc này vòng tay tốt hơn đồ bằng ngọc, đành phải là lắc đầu bồi tội nói: "Tiên sinh, ngươi ánh mắt thực sự quá cao. Ta chỗ này tốt nhất vòng ngọc thì món này. Thật không có cái khác là càng được rồi hơn. Thật không có, Dương Vân Phàm hỏi lại lần nữa. Thật không có, lừa ngươi ta là chó nhỏ. Trung niên nam tử vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ta nhìn nhìn lại. Nói thật, nhà chúng ta lão tổ tông muốn qua đại thọ. Lão nhân gia ra thích đồ bằng ngọc. Ta cũng không thể tay không trở về đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Tùy ý biên một cách lý do. Rồi mới vận chuyển linh khí đến hai mắt. Bắt đầu bốn phía sưu la. Trong nháy mắt toàn bộ trong tiệm, mỗi một kiện đồ bằng ngọc linh khí đều bị hắn quan sát đi ra. Hắn từng cái chân đừng đi qua. Sở hữu đồ bằng ngọc nồng độ linh khí. Linh khí độ tinh thuần tất cả đều hiện hiện ra. Phảng phất máy quét. Theo quầy hàng một đường nhìn lại. Dương Vân Phàm rất nhanh phát hiện. Những bày đó tại ngay phía trước trên quầy căn bản không có mảy may linh khí. Chỉ sợ tất cả đều là theo thứ tự hàng nhái hàng giả. Ngược lại là cách này hai bên quầy hàng. Ngược lại là thuần chủng đồ bằng ngọc. Chỉ bất quá linh khí cũng là hỗn tạp không tinh. Tính không được cái gì lên bảo bối tốt. Nhìn tới nhìn lui, Dương Vân Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trên quầy hàng một khối phá vỡ ngọc thạch phôi thô phía trên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn kỹ cái kia phôi thô. Là một khối bạch hồng văn cổ quái thạch đầu. Thạch đầu bản thân không lớn. Chỉ bị phá ra một cái miệng nhỏ. Hiển nhiên là người đánh cược đá không dám hướng xuống cắt. Có điều tảng đá kia tại Dương Vân Phàm trong mắt. Cái kia chính là không giống bình thường cái này ban đầu trong đá. Linh khí bức người. Tựa như là một đám pha lê bên trong kim cương. Tản ra hào quang ấm ánh. Cái kia linh khí nồng đậm cơ hồ muốn phá thạch mà ra. Phổ thông ngọc thạch cùng nó so sánh. Vậy đơn giản cũng là hầm cầu bên trong đá đặt chân cùng vì sao trên trời chênh lệch. Nhìn thấy tảng đá kia. Ngay sau đó Dương Vân Phàm đè lại trong lòng cuồng hỉ. Sắc mặt lên bất động thanh sắc. Phảng phất là nhìn cái gì đều không thỏa mãn bộ dáng. Có điều cuối cùng nhất vẫn là đi đến trước quầy mặt. Giận dữ nói. Lão bản, nhìn tới nhìn lui, ngươi trong tiệm này cũng không có cái gì đồ tốt a. Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 799 cửu chuyển vô cực ly vẫn thiên đan chương 799. Cửu chuyển vô cực ly vẫn thiên đan tiên sinh. Ta tiệm này nhỏ, ngài ánh mắt quá cao. Nếu không ngài vẫn là đến nơi khác đi chọn tuyển. Nhìn trung niên nam tử biết ăn bất định Dương Vân Phàm. Dứt khoát thì lấy lui làm tiến nói ra. Loại này khách nhân là người trong nghề. Lại bắt bẻ. Căn bản kiếm lời không mấy đồng tiền. Còn muốn không công bị người ánh mắt. Hắn cũng không nguyện ý hầu hạ. Bất quá. Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói. Tính toán. Nơi này một con đường. Ta xem qua đến. Ngươi nơi này đổ. Vật cũng xem là tốt. Như vậy đi. Ta vẫn là tại ngươi nơi này mua. Bất quá, giá cả phía trên, ngươi có thể phải cho ta ưu đãi một điểm. Vì tiên sinh này, ngài nếu là thành tâm muốn, giá tiền là chết, người là sống nha. Có thể thành mua bán ta đến nỗi không làm sao. Trung niên nam tử cười tủm tỉm nói. Hắn xem như minh bạch Dương Vân Phàm ý gì. Đem chính mình đồ, vật miếm không đáng một đồng. Cuối cùng nhất là muốn ép giá à, dù sao ngọc thạch này sinh ý là bảo lợi. Ép giá hắn cũng không quan trọng. Lớn không ít kiếm lời một điểm nha. Chỉ cần có thể kiếm lời liền tốt. Dương Vân Phàm gật đầu nói, cái kia thì đa tạ lão bản. Lão bản ngươi bên kia phôi thô thạch đầu. Ta nhìn thật có ý tứ. Có thể để người ta biết là từ nơi này cắt ra đến ngọc thạch. Cái chủ ý này vô cùng có sáng tạo. Nếu như ta mua vòng tay cùng phỉ thúy giới chỉ, lão bản, ngươi những cái kia phá vỡ phôi. Thô thạch đầu có thể đưa ta một điểm. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Bất quá ta nơi này phôi thô thạch đầu có chút là còn chưa phá hoàn toàn, giá cả cao có thấp có. Ngươi nhìn. Trung niên nam tử có vẻ hơi do dự. Được thêm ra tiền ta tiếp tế ngươi chính là. Dương Vân Phàm cũng là sảng khoái đáp. đó là đương nhiên không có vấn đề. Trung niên nam tử cao hứng nói, những mao đó phôi thạch đầu đều là phế liệu, căn bản không có cái gì đồ tốt, có oan đại đầu đến thu mua, hắn ước gì toàn bán đi đây. Dương Vân Phàm chọn chọn lựa lựa, trong mồm ngại cái này ngại cái kia, cuối cùng nhất tuyển hai khối tốt nhất phỉ thúy đồ bằng ngọc, một kiện là ngọc bội, một kiện ngọc trụy tử, cộng lại không sai biệt lắm hơn 100 vạn. Cười lão bản kia cười nở hoa. Dương Vân Phàm xuất thủ xa xỉ, cái này lão bản nhất thời yên tâm lớn mật để Dương Vân Phàm tuyển những mao đó phôi thạch đầu. Bất quá hắn cũng lưu tâm, nhìn xem Dương Vân Phàm có phải hay không chọn chúng bên trong một kiện, chuẩn bị kỹ càng tốt lại kiếm một món tiền. Nhưng là Dương Vân Phàm đã sớm nhìn ra lão bản kia dự định, lại thế nào để hắn nhìn ra mình muốn tảng đá kia đâu. Hắn thuận tay thì điểm vài chục cái, phân loại điểm chúng những mao đó phôi thạch đầu. Bên trong một khối cũng là cái kia bạch hồng văn ngọc thạch tinh phách. Có điều điểm chúng khối này lúc hắn qua tay cực nhanh, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ngược lại là đối một khối trùng ngọc phôi thô thạch đầu nhìn nhiều vài lần. Lão bản nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn về phía hòn đá kia, biết bên trong khẳng định có chút bài văn, cũng mặc kệ hắn, vội vàng ôm lấy thạch đầu cười hắc hắc nói, tiên sinh, tảng đá kia ta cũng không đưa. Ngươi ý gì, không phải mới vừa nói đưa ta mấy khối sao, hiện đang chọn xong lại không tiến? Ý gì? Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng, tựa hồ là chính mình mục đích bị người xem thấu. Lão bản kia lại là hì hì cười một tiếng, nói, tiên sinh, ngươi đối phỉ thúy như vậy giải, cái này trong viên đá có bảo bối, ngươi nhất định vừa rồi thì nhìn ra, cho nên mới cùng ta có kè mặt cả. Cố ý nói cái gì muốn ta đưa nguyên thủy phôi thô a hắc hắc. Kém chút để ngươi cho lừa gạt. Tảng đá kia ta cũng không đưa. Ngươi người này thật sự là xảo trá. Ai tốt a, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Cái này trong viên đá xác thực có bảo bối, đã ngươi nhìn ra, ta liền không nói. Bất quá, những ngươi đó đưa ta thạch đầu, mặc dù đại bộ phận là phế liệu, có điều cũng không thể lãng phí. Ngươi khiến người ta đem những tảng đá kia gói lại cho ta đi. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Hắn một bên nói, còn một bên không muốn đi xem lão bản kia trong ngực ôm khối kia nguyên thạch phôi thô. Lão bản kia gặp này, càng phát ra vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi ánh mắt độc đáo lại như thế nào, còn không phải bị lão tử cho xem thấu. Nghĩ tới đây, hắn phóng khoáng nói, đơn giản cũng là chút phế liệu, tiên sinh ngươi muốn thì nguyện ý thì lấy đi đi, cũng tốt cho ta đằng địa phương. Quay đầu, hắn lại đối oanh áo dài nữ tử nói, tiểu lệ, qua giúp tiên sinh một tay, đem những tảng đá kia đều dùng hộp quà sắp xếp gọn, lại tìm một chiếc xe vận đến tiên sinh chỗ ở qua. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, không cần, ngươi đem những đá này cho ta chứa ở một cái xe đẩy bên trong đi, chính ta tìm người mang về. Lão bản nghe xong, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Kẻ có tiền đều có điểm lạ đam mê. Lão bản cũng không nói cái gì, vội vàng hướng cái kia hướng dẫn mua nói, tiểu lệ, qua siêu thị mua cái kiên cố xe đẩy tới, tốc độ phải nhanh. Tốt. Lão bản mỹ nữ kia hướng dẫn mua ứng một tiếng, cuống quýt đi ra ngoài, miệng bên trong còn nói thầm lấy đại sinh ý, đại vận khí loại hình. Nàng biết Dương Vân Phàm mua cái kia hai sức phẩm, lão bản tiến giá có điều hơn 10 vạn. Kết quả xoay tay một cái bán 100 vạn. Thật sự là kiếm lớn, một tháng không dùng bắt đầu làm việc cũng không có vấn đề gì. Dương Vân Phàm sắp xếp gọn sở hữu nguyên thạch phôi thô, đẩy xe đẩy nhỏ chuẩn bị rời đi. Phía sau, cái kia tiệm bán đồ cổ lão bản thì là cười nói, tiên sinh, ngươi sau này cần phải thường đến ngồi một chút a. Như thế cách đại thổ hào, tiện tay mua hai cái đồ trang sức nhỏ thì ra 100 vạn. Nếu là đại vật kiện, chẳng phải là 10 triệu. 2000 vạn ra được. Đừng tiến. Dương Vân Phàm cũng là đẩy xe đẩy, nhanh chân đi ra đồ bằng ngọc cửa hàng. Hắn mục đích đã đạt thành. Tuy nhiên hoa mấy chục vạn, mua chút cảnh góc vật liệu thừa. Có điều những thứ này cũng không nhìn tại Dương Vân Phàm trong mắt. Hắn nhìn chúng chỉ có khối kia bạch hồng văn ngọc thạch tinh phách. Đến góc đường, Dương Vân Phàm lấy ra tảng đá kia, lập tức, hắn xe đẩy ném sang một bên trực tiếp ném. Hắn mang theo thạch đầu, sải bước đi ra phố đi bộ, cản chiếc tiếp theo xe, trực tiếp về Dương gia. Đến Dương gia, Dương Vân Phàm đóng cửa lại, gọi tới Xà Vũ cùng Ngự Long Thần, để bọn hắn thủ tại cửa ra vào. Chính hắn trực tiếp tiến mật thất dưới đất, tiếp lấy mới đem khối kia phôi thô thạch đầu lấy ra. Dương Vân Phàm cầm lấy thạch đầu, cũng không có quan sát bao lâu, một tay nâng, tâm thần nhất động, phi kiếm tế ra, đối hòn đá kia một trận thử đục điêu khắc, nhất thời mảnh đá tung bay, cát đá khắp nơi trên đất, phi kiếm không gì không phá, lại thủ Dương Vân Phàm tâm thần khống chế. Có điều thời gian qua một lát, nguyên bản một khối phổ thông thạch đầu trong tay Dương Vân Phàm thì biến thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ nồng phỉ thúy xanh biếc. Cái này nồng phỉ thúy xanh biếc theo phổ thông phỉ thúy có chỗ khác biệt, chỉnh thể hiện lên bất quy tắc viên cầu hình dáng. Tại hình cầu bốn phía lại một số cầu thả sợi rễ, vào tay cực băng lạnh. Điều chỉnh ống kính xem xét, bên trong là phảng phất có xanh mơn mẩn bảo quang lưu chuyển. Chỉ là vuốt ve liền có thể cho người ta một loại tính mịch nhàn hạ thoải mái dễ chịu cảm giác. Như thế đại thiên không sai tinh phách, dùng để tu bổ Cửu Long Ngọc Đỉnh, cần phải đầy đủ. Dương Vân Phàm xuất ra Cửu Long Ngọc Đỉnh, lập tức liền thôi động tình thế tử diễm. Hắn cẩn thận dùng tình thế tử diễm đem cái này tinh phách cắt kim loại, lấy một điểm luyện hóa thành bạc chất lỏng màu xanh biếc, sửa nhập Cửu Long trong Ngọc Đỉnh. Cửu Long Ngọc Đỉnh bản thân thì tự mang thần bí trận pháp, chỉ là tàn khuyết mà thôi, uy lực không hiện. Bất quá, cái kia trận pháp hẳn là đối xứng. Một nửa tổn hại, một nửa kia không có tổn hại. Dương Vân Phàm một bên tu bổ, một bên đem trận pháp đường văn khắc lên qua. Làm cuối cùng nhất một đạo trận pháp khắc họa hoàn thành thời điểm, đột nhiên, Cửu Long Ngọc Đỉnh phát ra run run một hồi. Một cỗ hồng hoang tuyên cổ khí tức đột nhiên bạo phát đi ra ngang. Ngọc Đỉnh phía trên chín đầu phi long đột nhiên bay múa, tràn ngập toàn bộ tầng hầm. Cái kia giống như hoàng kim đổ bê tông, tràn ngập kim loại màu sắc thần long, tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh, phát ra sắt thép va chạm cao vút tiếng long ngâm. Mà một giây sau, hưu hưu hưu, chín đầu phi long hình thể vỡ nát, hóa thành vô số đạo kim sắc quang mang, toàn bộ bị Ngọc Đỉnh hấp thu, rồi sau đó ở nơi đó hóa thành một cái màu xanh biếc thần bí đan hoàn, tản ra thăm thắm lục quang, toàn thân lại là trong suốt, tràn ngập dâng trào sinh cơ. Cửu chuyển vô cực ly vẫn thiên đan, cái này lại là một cái vô cực thiên đan, trách không được, trách không được. Nguyên lai hồng tổ chỗ Cử Long tập đoàn lại là như thế này tồn tại. Nhìn thấy cái kia trong Ngọc Đỉnh đan hoàn, Dương Vân Phàm trên mặt hoảng hốt vạn phần. Vô cực là chỉ không tính viên mãn, cũng có thể giải thích thành hỗn độn. Vô cực thiên đan cũng không phải là bây giờ cái thế giới này có thể luyện chế đan dược. Cái này đan phương sớm nhất xuất từ xưa đến nay hỗn độn thời kỳ, mà hắn cần tài liệu chính một trong là long hồn, đây là hiện thế cũng không tồn tại. Dương Vân Phàm không nghĩ tới hắn có thể luyện chế ra loại này trong truyền thuyết đan dược. Chỉ sợ Lâm Hồng tổ phục dụng viên đan dược này, chẳng những có thể lấy bách bệnh toàn bộ tiêu tán, thậm chí có hy vọng thực sự phá trúc cơ cảnh, trực tiếp trùng kích kim đan cảnh giới. Một giây sau, Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía Cửu Long Ngọc Đỉnh, bởi vì đan dược thành hình sau khi, long hồn cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà chính là chậm rãi ẩn vào đến Ngọc Đỉnh trong trận pháp, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Tối cường thần y hỗn đô thị 40 chương 800, tiện nhân này chương 800. Tiện nhân này đồ tốt a. Dương Vân Phàm nhìn thấy Cửu Long Ngọc Đỉnh bộ dáng, liền biết ngọc này đỉnh sinh ra thiên đan, có lẽ cũng không phải là duy nhất một lần, mà chính là điều kiện phù hợp tình huống dưới. Nó có thể tự động thu nạp thiên địa nguyên khí, tại trong ngọc đỉnh bộ trận pháp đặc thù hoàn cảnh dưới, bồi dưỡng ra thiên đan. Nếu không phải nhìn tận mắt ngày này đan hình thành, Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không tin tưởng. Trong truyền thuyết cửu chuyển vô cực ly vẫn thiên đan, lại là dùng dạng này hình thức luyện chế ra đến đây, quả thực là điêu luyện sắc sảo thiên đan tồn tại với trong truyền thuyết. Hậu thế ngàn năm qua đều không có luyện chế thành công qua. Nguyên lai nó không phải dùng phàm tục dược tài luyện chế ra đến, mà chính là dùng một ít đặc biệt tài liệu hình thành trận pháp, hấp thu đặc thù nguyên khí, đi qua trận pháp chuyển hóa mà đến. Cái này cửu long ngọc đỉnh bên trong trận pháp thu nạp nguyên khí đều là 10 phần tinh túy một thuộc tính nguyên khí, tràn ngập sinh mệnh chi lực. Chỉ là đan dược này hình thành thành sau khi, cái này cửu long ngọc đỉnh lên cái kia xanh ngắt muốn màu xanh biếc trở nên cực kỳ mờ nhạt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá đối với Dương Vân Phàm tới nói, chủ yếu nhất là để hắn mở rộng tầm mắt, nhìn thấy viễn siêu thế tục thủ pháp luyện chế, đối chính hắn luyện đan kỹ thuật có rất lớn dẫn dắt. Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái, đem chính mình bá vương đỉnh lật ra đến xem thử. Kết quả phát hiện, người bá vương này đỉnh, không biết khi nào, vậy mà vỡ vụn. Tuy nhiên người bá vương này đỉnh không bằng cửu long ngọc đỉnh, có thể vẫn là tiền tần thời đại truyền thừa, cực kỳ giá trị nghiên cứu. Trên thân trên đỉnh minh văn cũng là tràn ngập cổ ý, để Dương Vân Phàm cảm giác được tiềm ẩn uy lực. Cửu long ngọc đỉnh đặt ở bá vương đỉnh bên trong, dẫn đến nguyên khí xung đột, cho nên đỉnh văn vỡ vụn. Dương Vân Phàm nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ thông cái gì nguyên nhân, chỉ có thể quy kết đến phương diện này qua. Tựa như hai cái nam châm đặt chung một chỗ, khẳng định sẽ ảnh hưởng lẫn nhau một dạng. Hai cái uy lực to lớn trận pháp đặt chung một chỗ, thế tất hồi lẫn nhau quấy nhiễu. Dương Vân Phàm cảm thấy người bá vương này đỉnh khả năng cũng chính là một số cố thủ trấn áp trận pháp, uy lực không lớn. Nếu không không biết cái này sao dễ dàng vỡ vụn. Cửu long ngọc đỉnh tồn tại vạn năm, trận pháp này nhưng vẫn như cũ rõ ràng. Bá vương đỉnh nhiều lắm là 3-4 ngàn năm, lại tàn khuyết lời hại, chỉ có thể nói cái đồ chơi này không đủ cao dai. Cũng là đáng tiếc chính mình cái kia 30 triệu đã đỉnh văn đều vỡ vụn, người bá vương này đỉnh cũng liền không có cái gì tác dụng. Dương Vân Phàm tùy tiện tìm hẻo lánh, liền đem nó ném trong sân. Bận rộn như thế lâu, cái bụng cũng đói. Đúng lúc này, một trận mùi tức ăn thơm, tính toán thời gian cũng là thời điểm cơm nước xong xuôi. Diệp Khinh Tuyết còn chưa có trở lại. Bình thường nàng ra ngoài nói chuyện làm ăn lời nói, đều sẽ ăn cơm trở về. Cho nên Dương Vân Phàm cũng không có chờ hắn. Người một nhà khó được cùng nhau ăn cơm, Dương Vân Phàm khẩu vị mở ra. Chỉ là trong lòng của hắn có mấy lời muốn nói với lão gia tử. Hắn qua mấy ngày muốn về Tương Đàm thành phố phát triển. Hắn có chút sợ hãi lão gia tử bất mãn, cho nên ngữ tức cũng không được rất lời hại kiên định. Nhưng mà hắn thăm dò một phen, phát hiện lão gia tử cũng không có ngăn cản. Ngược lại để hắn có khó khăn có thể theo trong nhà nói. Vô luận thế nào nói, Dương gia phát triển trăm năm, nhân mạch cùng tiềm ẩn thực lực khẳng định so Dương Vân Phàm một người đan thương độc Malaysia mạnh. Dương Vân Phàm không trong lòng lo lắng, một bữa cơm ăn phá lệ hương. Thế nhưng là đúng lúc này, Dương gia lại đến mấy cái khách không mời mà đến. Phúc Bá tiến đến, giọng nói có chút bất mãn nói: "Lão gia, bên ngoài đến mấy cái cảnh sát đồng chí, nhất định muốn gặp Vân Phàm thiếu gia. Cái gì có cảnh sát đến, bọn họ không biết nơi này là cái gì địa phương sao?" Dương Quý Nham vỗ bàn một cái, hoắc đứng lên, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Mẹ hắn, hắn nhưng là thị trưởng mà lại, tỉnh ủy bên kia đã truyền đến tin tức, hắn đã bị đề danh thị ủy bí thư. Không ra một tháng, liền có thể tiếp nhận. Thực sự trở thành Đông Hải thành phố người đứng đầu, sắc mặt hắn bất thiện nói. Chà, đại ca, các ngươi từ từ ăn. Ta đi ra xem một chút tên vương bát đản nào. Dám mang theo cảnh sát đến chúng ta Dương gia, thật làm chúng ta Dương gia dễ trêu tam thúc. Ta cũng đi xem một chút. Cảnh sát tựa như là tới tìm ta. Dương Vân Phàm cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn chuyện gì cũng không có làm. Thế nào sẽ có cảnh sát tìm đến mình, chẳng lẽ là có người muốn tìm tự mình nhìn bệnh. Thế nhưng là, nhìn Phúc Bá biểu lộ, hiển nhiên cũng không phải. Dương Vân Phàm cùng Dương Quý Nhâm tiếp theo Phúc Bá đến đi ra bên ngoài phòng khách. Các ngươi về, người nào quản ta, gọi điện thoại cho hắn. Dương Quý Nhâm nhìn về đến trong nhà thật có mấy cái cảnh sát. Hơn nữa nhìn chế phục bộ dáng, vẫn là Đông Hải thành phố. Nhất thời đi lên, khiển trách quát mắng. Nếu là hắn thật phạm tội tham ô, ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh người đến. Cái kia không lời nói, hắn coi như cái gì cũng không có làm. Vì tránh hiểm nghi, cũng phải tiếp nhận điều tra. Thế nhưng là mấy cái này cảnh sát rõ ràng là Đông Hải thành phố của công an, cũng dám đến trong nhà hắn làm càn, đây không phải có chủ tâm đối phó với hắn sao? Chẳng lẽ là có người muốn đối với hắn chơi ngáng chân? Lúc này, bên trong một người cảnh sát đội trưởng tiến lên, cúi đầu khom lưng nói: Dương thị trưởng, ngài đừng nóng giận, chúng ta là Đông Giang phân cục. Đông Giang phân cục cục trưởng Lý Chính năm đó là quân đội chuyển nghề, vẫn là Dương Quý Nhâm giới thiệu qua công an cục. Tại trong chính trị thuộc về hắn phái này hệ. Nghe được là Lý Chính thủ hạ, Dương Quý Nhâm nhất thời im lặng. Hỏi cảnh sát kia đội trưởng nói: trưởng cục các ngươi mấy cái ý tứ? Cảnh sát kia đội trưởng đương nhiên biết mình cục trưởng cũng là Dương thị trưởng đáng tin, vội vàng giải thích nói: Dương thị trưởng, có người báo cáo ngày chất tử, Dương Vân Phàm tiên sinh một mình buôn bán đào được quốc bảo thanh đồng khí. Phía trên trong tỉnh cục văn hóa khảo cổ phái người đến hoạt động tra. Cục trưởng chúng ta thu đến tin tức, sợ là hiểu lầm, cho nên đặc biệt phái chúng ta tới phối hợp một chút, miễn cho hắn đồng sự đến không biết quy củ, đập vào lão thái gia cũng không dễ. Thì ra là thế. Dương Quý Nhâm gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa một người mặc âu phục nhân viên, nói: vị này là trong tỉnh xuống tới cuộc văn hóa khảo cổ đồng chí sao? Không biết thế nào xưng hô. Cái kia nhân viên nhìn một mặt chính khí, nhưng là hắn biết đối phương thế nhưng là Đông Hải thành phố thị trưởng, mà lại vô cùng có khả năng tại năm sau trở thành tỉnh ủy thường ủy, thì coi như bọn họ cục trưởng cũng đắc tội không nổi. Hắn duy trì trấn định, nhưng là ngữ khí cũng có chút bối rối nói: ta gọi Phương Minh. Dương thị trưởng thật sự là không có ý tứ. Buổi sáng chúng ta tiếp vào báo cáo, cho nên mới điều tra. Là ai báo cáo? Dương Quý Nhâm cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi chủ đề. Cái niên đại này, nặc danh báo cáo căn bản không ai để ý tới. Thực tên báo cáo cũng phải là có phân lượng nhân vật. Nếu không ban ngành liên quan là sẽ không tốn hao nhân lực vật lực qua điều tra. Phương Minh cũng không dài dòng, trực tiếp đem công văn đưa cho Dương Quý Nhâm. Dương Quý Nhâm nhìn một chút thì bừng tỉnh đại ngộ, rồi mới hắn đem công văn đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm xem xét công văn, nhất thời giận. Tiết Minh Uy thế nào lại là tiện nhân này? Dương Vân Phàm không đi tìm Tiết Minh Uy phiền phức, là cảm thấy mình tốt xấu xử lý đệ đệ của hắn, không muốn để cho Tiết gia tuyệt hậu. Ai biết gia hỏa này còn dám tới trêu chọc chính mình tam thúc. Ta cách đỉnh kia ngay tại hậu viện, ngươi để Phúc Bá dẫn bọn hắn qua tìm đi. Ta còn có chuyện phải đi ra ngoài một bận. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy nhất định phải cho Tiết gia một điểm nhan sắc nhìn xem. Nếu không còn tưởng là chính mình dễ khi dễ. A tối cường thần y hỗn đô thì 40 chương 801 có cửu báo cửu, chương 801 có cửu báo cửu. Ngươi đi đi, chú ý một chút. Dương Quý Nhâm không có ngăn cản Dương Vân Phàm, hắn biết Dương Vân Phàm muốn đi làm cái gì. Bất quá nhà mình chất tử làm sự tình rất lợi hại có chừng mực, hắn cũng không lo lắng. Dương Vân Phàm bình thường là cái người khiêm tốn, tính khí cũng rất tốt. Nhưng là có người nếu là khiêu khích hắn, tuyệt đối sẽ hối hận. Tiết gia hử Dương Quý Nham đối với Tiết gia cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Chỉ cần không chết người, tại Đông Hải thành phố, hắn cũng giữ được cái này chút phiền toái nhỏ. Dương thị trưởng, vậy chúng ta phải đi hậu viện. Lúc này, cái kia gọi Phương Minh điều tra viên gặp Dương Quý Nham sắc mặt bất thiện. Hắn coi là đối phương là tức giận chính mình không nể mặt hắn, đến trong nhà hắn điều tra, lại không dám ở lâu. Đi vào hậu viện, Phúc Bá chỉ bên hồ một cái chuông đựng nước một dạng đỉnh đồng thau. Đối Phương Minh hòa mấy cái cảnh sát nói, cái kia cái gì Bá Vương đỉnh, Vân Phàm thiếu gia buổi sáng ném ở nơi đó, mấy vị cùng ta qua xem một chút đi. Mấy cái cảnh sát liền mang theo cái kia cuộc văn hóa khảo cổ chuyên viên. Không còn gì để nói, đây thật là đồ cổ mà lại là quốc bảo cấp biệt tiền tần thời đại đỉnh đồng thau, thế nào tùy tiện ném ở bên hồ. Nếu là Dương gia người không nói, người nào sẽ biết thứ này là quốc bảo a? Chẳng lẽ lại thật bị Tiết Minh Uy cho lừa gạt, căn bản chính là hắn cố ý trả thù buồn nôn Dương gia tê. Nhưng mà làm Phương Minh đi vào, cẩn thận kiểm tra một chút cái kia đỉnh đồng thau, lại nhìn không được phát ra hít vào âm thanh. Phương chuyên viên, thế nào thứ này là giả a? Một bên mấy cái cảnh sát nói ra, nếu là đồ vật giả, nghe nói cái này đỉnh đồng thau Dương tiên sinh hoa 30 triệu đấu giá xuống tới. Ăn, chúng ta cần phải lập tức thông báo cục trưởng, để hắn lập án, điều tra cái này dạy đặc biệt lớn lừa dối án duy nhất một lần 30 triệu. Cái này lưu manh quá phách lối. Mấy cái cảnh sát đến Dương gia điều tra, tuy nhiên phụng mệnh mà đến, nhưng là liền sợ đắc tội Dương gia. Hiện tại có cơ hội nịnh nọt Dương gia, bọn họ đương nhiên nguyện ý giúp cái chuyện nhỏ. Bất quá, cái kia Phương Minh lại lắc đầu, rồi mới xuất ra một cái kính lúc nhìn kỹ đỉnh đồng thau phía trên đường vân cùng tài liệu. Lập tức, thần sắc hắn nghiêm nghị nói, cái đỉnh này là thật, tối thiểu có 2000 năm lịch sử, cái gì thật sự là quốc bảo, ngươi sẽ không nhìn lầm a? Mấy cái cảnh sát nhất thời bối rối lên, cái này có thể thế nào xử lý a? Chẳng lẽ lại Dương thị trưởng chất tử thật đầu cơ trục lợi quốc bảo đỉnh đồng thau, chỉ muốn xuất thổ, cơ hồ cũng là nhất cấp quốc bảo, quốc gia không cho phép đầu cơ trục lợi. Trừ phi là đời đời truyền thừa vật sưu tầm, cái kia thuộc về người đồ, vật quốc gia cũng không quản các ngươi mua bán. Cũng là không muốn chảy tới quốc ngoại đi là được. Mấy cái cảnh sát hoàng, Dương Vân Phàm trừ Dương Quý Nham chất tử, hắn vẫn là Đông Hải thành phố kiêu ngạo, Hoa Hạ bây giờ số một số hai thần ý a. Xã hội ảnh hưởng lực to lớn. Nếu như hắn tham dự đầu cơ trục lợi quốc bảo, chuyện kia coi như lớn phát khác không nói trước. Đầu tiên hắn là bộ đội người, bộ đội chắc chắn sẽ không tùy tiện đem như thế một cái thần y giao ra. Mà lại hắn là tại dịch quân quan, địa phương công an cục không có quyền bắt người. Mặt khác, hắn vẫn là Diệp gia con rể Diệp lão, cái gì địa vị đó là số một thủ trưởng đã từng cánh tay, tay trái tay phải. Song đời chính mình tại sao như thế không may, vậy mà liên lụy vào loại chuyện này tới. Dương đại thiếu gia, có như thế bối cảnh thâm hậu, đầu cơ trục lợi quốc bảo sự tình, hắn khẳng định có thể che giấu đi qua. Mà chính mình mấy cái này đến hoạt động tra người khác, khẳng định phải không may. Mấy cái cảnh sát đều là nhân tinh, não tử chuyển nhanh chóng. Lúc này, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến, cũng là để cái này Phương chuyên gia nói, đây là giả, không phải quốc bảo. Thế nhưng là vừa rồi cái này người chuyên gia đã nói ra miệng, đây là quốc bảo, tất cả mọi người nghe được. Chỉ cần có một hai người nói ra, mọi người cùng nhau xong đời. Mấy người đều là cái chán chảy mồ hôi, đại trời lạnh, sau lưng đều ẩm ướt. Lúc này, chuyên gia Phương Minh còn tại cẩn thận thăm dò đỉnh đồng thau tình huống. Hắn lại tiến tới, dùng cái mũi nghe, cuối cùng nhất xác định nói, không giống như là đồ cổ đào được, không có cái gì bùn đất vị. hẳn là vật sưu tầm. Nếu như là vật sưu tầm lời nói, cái kia coi như không lên đầu cơ trục lợi. Chỉ là thứ này, dù sao cũng là quốc bảo, coi như tổn hại có chút lợi hại, cũng không đến nỗi ném ở bên hồ. A, nơi này không khí ẩm ướt, rất dễ dàng để đỉnh đồng thau gì xét. A, Phương Minh lắc đầu, một bộ rất thương tiếc bộ dáng. Trong lòng hắn, Dương Vân Phàm tuyệt đối là bại gia tử. Cái này đỉnh đồng thau coi như tổn hại lợi hại, nhưng cũng là rất có giá trị đồ cổ a. Cái kia Phương Minh nói nhỏ vài câu, mấy cái cảnh sát là lười đi nghe. Bọn họ chỉ nghe được quan trọng địa phương. Thứ này là vật sưu tầm. Trùng điệp nôn một ngụm chọc khí. Mấy cái cảnh sát buông lỏng một hơi nói, Phương chuyên gia, ngươi mới vừa nói thứ này là vật sưu tầm, cho nên Dương Vân Phàm tiên sinh không có vấn đề bình thường đấu giá. Chỉ cần không phải đồ cổ đào được, quốc gia chúng ta pháp luật cũng là cho phép. Chính là như thế ném ở chỗ này, thật sự là quá lãng phí. Chúng ta trong tỉnh viện bảo tàng đều còn không có như thế đại tiền tần đỉnh đồng thau đây. Phương Minh có chút tiếc hận nhìn lấy cái này tiền tần đỉnh đồng thau. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt như thế cái sườn núi đỉnh. Có cái gì đẹp mắt ngươi tranh thủ thời gian viết báo cáo điều tra. Chúng ta mau chóng rời đi. Mấy cái cảnh sát đều hết sức cao hứng. Dương Vân Phàm không có việc gì liền tốt. Đến nỗi cái gì đỉnh đồng thau, đừng quản là tiền tần vẫn là hậu tần, phản chính tự mình thưởng thức không. Phương Minh lắc đầu im lặng, theo như thế bầy đại thô kịch thật sự là không cách nào giải thích. Dương Vân Phàm ra khỏi nhà, vừa vặn đụng phải Xà Vũ cùng bảo hộ lấy Diệp Khinh Tuyết trở về. Dương Vân Phàm, ngươi thế nào lúc này đi ra ngoài? Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra ngoài, hết sức tò mò nói. Dương Vân Phàm ban đêm đồng dạng không thích đi ra ngoài, ra thích trong nhà nhìn xem sách, nghiên cứu một chút dược tài. Dương Vân Phàm không nguyện ý nhiều lời, giật ra đề tài nói. U Vinh Quy Quy Mơ, có chút việc. Ngươi ăn cơm không? Nếu là không có, nhà bếp trả lại cho ngươi lưu một điểm. Ăn rồi. Theo lễ đô quốc tế lão nữ nhân Ngô Tổng ăn. Diệp Khinh Tuyết khoát khoát tay, lập tức bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, cười hắc hắc đắc ý nói, Dương Vân Phàm, ngươi không biết hôm qua ta cái kia nước tắm, ha ha, Ngô Tổng cái kia bắt bẻ lão nữ nhân ra thích không được. A, cái này lão nữ nhân mỗi lần nói chuyện làm ăn đều kéo lấy cái mặt khó hầu hạ rất lợi hại. Lần này dùng bản tiểu thư nước tắm, còn Dương Dương đắc ý, ta nín cười đều khó chịu chết. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết thì ha ha cười ha hả. Dương Vân Phàm mỉm cười nói, Khinh Tuyết, ngươi về nhà trước đi thôi. Xà Vũ, ngươi đêm nay thủ trong nhà. Ngự Long Thần, theo ta ra ngoài một chút. Tì tì, Ngự Long Thần thủy nhãn mông lung từ Xà Vũ trong tay áo chui ra, màu vàng ấm cao quý thân thể chậm rãi du động. Không có cánh, nó lại có thể ngự phong phi hành. Trên không trung bơi động một cái, hắn liền chui nhập Dương Vân Phàm trong tay áo, quấn quanh lấy Dương Vân Phàm cánh tay. Dương Vân Phàm sờ sờ Ngự Long Thần cái kia giống như hoàng kim băng lãnh thân thể, lẩm bẩm, Tiết Minh Uy, ngươi không phải phách lối sao? Lão tử đêm nay đốt nhà ngươi. Tại Hoa Đông tỉnh sở hữu sản nghiệp tối cường thần y Hỗn Đô Thị 40 chương 802 rực rỡ khói lửa. Chương 802 rực rỡ khói lửa. Dương Vân Phàm mang theo Ngự Long Thần rời đi Dương ra, đến nơi hẻo lánh, lấy ra một tờ địa đồ. Hắn đem tiết ra mấy cái đại hình sản nghiệp, tỉ như châu bảo công ty, đại khách sạn các loại vị trí, toàn bộ tại trên địa đồ vòng tốt. Tiết ra là một cái quái vật khổng lồ, cả nước đều có bọn họ sinh ý. Bởi vì Đông Hải thành phố Dương gia quật khởi, Tiết ra lui tránh mũi nhọn, rời xa Đông Hải thành phố. Rất sinh sản nhiều nghiệp đều rời đi đến Hoa Đông tỉnh hắn địa phương. Dương Vân Phàm một buổi tối muốn chạy lượt Hoa Đông tỉnh, dựa vào chính hắn tốc độ phi hành, đó là không hiện thực. Nhưng là Ngự Long Thần thì không giống nhau. Ngự Long thần tốc độ phi hành viễn siêu Dương Vân Phàm. Một buổi tối, miễn cưỡng có thể chạy lượt Hoa Đông tỉnh mỗi khắp ngõ ngách. Dương Vân Phàm mở ra địa đồ, rất nhanh liền khóa chặt đến khoảng cách Đông Hải thành phố gần nhất Giang Hoài thành phố. Ngự Long thần, chúng ta đi trước Giang Hoài thành phố minh bạch. Chủ nhân Ngự Long thần cũng có thể cảm nhận được Dương Vân Phàm lửa giận. Thực nó một mực đè nén chính mình bản tính. Làm hồng hoang cử thú. Giết hại cùng phá hư. Cơ hồ là nó bản năng. Có điều nó là có linh tính thần thú. Biết tại xã hội hiện đại. Không thể tùy ý chém giết. Chỉ có thể áp chế chính mình bản tính. Thường thường đều là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tối nay, khó được Dương Vân Phàm thả nó đi ra. Nhất định muốn thật tốt phóng túng một lần. Ngang một tiếng như kim loại cao vút tiếng long ngâm sau khi, Ngự Long thần phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, hướng phương nam bay đi. Giang Hoài thành phố, Tuyết Mộng Châu Bảo công ty. Đây là Giang Hoài thành phố lớn nhất Châu Bảo công ty, là Tiết gia tại Hoa Đông tỉnh trọng yếu sản nghiệp, hàng năm cho Tiết gia mang đến quá trăm triệu lợi nhuận. Quản lý, chúng ta tháng này mỗi ngày tăng ca, cuối tuần đều không có nghỉ ngơi. Tại sao tháng này tiền lương còn so với tháng trước? Tại Châu Bảo công ty nội bộ thông đạo, một cái xinh đẹp nữ tiêu thụ lôi kéo quản lý, đang hỏi thăm cái gì. Nàng phía trước quản lý dáng dấp như là đầu heo, sờ lấy tỏa sáng mút. Nghe vậy lại là không quan tâm nói: Tiểu Dương a, hiện tại kinh tế tình huống không tốt, ngươi nhìn đối diện Châu Bảo công ty đều giảm biên chế. Có những thứ này tiền lương, ngươi khác không biết đủ. Không phải vậy lời nói, lần sau giảm biên chế thì giờ đến phiên ngươi. Nghe nói như thế, nữ nhân viên bán hàng cuối cùng nhìn không được, nói: Quản lý, Tiểu Vương mỗi ngày tan sở đều so ta đi sớm, công trạng cũng không bằng ta. Tại sao nàng tiền lương là hai ta lần? Ngươi đừng cho là ta không biết. Còn không phải là bởi vì nàng nguyện ý cùng ngươi ngủ loại này công ty. Không ngốc cũng được, ta không được đem cái này nhân viên làm theo tháng tính toán cho ta. Ta lập tức đi ngay. Nữ nhân viên bán hàng đem chính mình bài danh ném xuống đất. Quản lý nhất thời xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn lấy nữ nhân viên bán hàng, lãnh đạm nói: Đây là chúng ta Tiết gia Châu Bảo công ty. Tiểu Dương, ngươi không muốn làm, có thể lăn. Nhưng là, có mấy lời, vẫn là không nên nói lung tung. Tốt đón đến. Quản lý nhìn lấy cái kia nữ nhân viên bán hàng, nói: Nói thật cho ngươi biết, thiếu gia của chúng ta ghét nhất họ Dương người. Cho nên, ngươi tiền lương vĩnh viễn là thấp nhất. Ta còn muốn lấy tháng sau thì khai trừ ngươi đây. Đã ngươi tự mình muốn đi, vậy liền không còn gì tốt hơn. Ban đêm Giang Hoài thành phố, sông gió thổi tới mười phần âm lãnh, lạnh thực chất ở bên trong. Cái kia nữ nhân viên bán hàng dưới cơn nóng giận, từ Châu Bảo công ty từ chức, vội vàng đi tới. Các loại đi ra sau khi, mới phát hiện chính mình áo khoác không có mặt. Gió thổi cổ nàng lạnh buốt. Họ Dương, ta họ Dương thế nào đây? Chính là ta bị khai trừ nguyên nhân. Cái này cái gì cẩu thí quy củ? Nữ nhân viên bán hàng muốn từ bản thân lên một công ty, nguyên lai càn thật tốt. Kết quả không có mấy ngày, lão bản liền đem nàng cuốn gói, giống như cũng là Tiết gia sản nghiệp. Đúng lúc này, một cái xuất khí ánh sáng mặt trời đại soái ca xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia nữ nhân viên bán hàng không khỏi nhìn nhiều vài lần, nàng khoanh tay run lẩy bẩy. Có điều nhìn thấy đại soái ca, tâm tình cũng tốt một chút. Tối thiểu hôm nay không tính không may cực độ. Nhưng mà một giây sau, nàng thì cảm thấy mình là bị nữ thần may mắn cho tin một bề. Bởi vì lúc này cái kia đại soái ca chính cầm một kiện áo lông đi tới. Là quần áo ngươi sao? Cái kia đại soái ca mở miệng nói. Thanh âm hắn là như thế ôn nhu tràn ngập giống cái. Hắn cầm chính mình y phục, ngón tay là như thế thon dài xinh đẹp, cực giống một đôi đàn piano ưu nhã diệu thủ. Nữ nhân viên bán hàng trong lúc nhất thời có chút say, không nói gì. Dương Tiểu Ảnh, tên ngươi thật là dễ nghe. Trời lạnh, nhớ ký mặc quần áo vào. Đại soái ca mỉm cười. Nụ cười kia tựa như là thái dương một dạng ấm áp. Chiếu nữ nhân viên bán hàng toàn thân ấm áp. Phương Bắc lạnh lẽo sông gió thổi tới. Nàng cũng không thấy đến có bao nhiêu lạnh. Nhưng mà một giây sau, nàng nâng đầu thời điểm chợt phát hiện cái kia đại soái ca biến mất. Mà trên người nàng thì là thêm ra một kiện áo lông, là mình rơi vào công ty món kia. Nàng quay đầu tìm một vòng, cũng không thấy tìm tới cái kia đại soái ca. Không khỏi cười khổ nói, nhất định là ta tăng ca quá mệt mỏi, đều xuất hiện ảo giác cái giờ này. Nơi này thế nào sẽ có đại soái ca xuất hiện đâu, ngược lại là tiểu lưu manh ngã có khả năng. Chỉ là nàng nhớ rõ ràng chính mình áo lông không có mang, thế nào liền xuyên trên người mình đâu, đúng. Cái kia đại soái ca giống như khá quen đâu. Cái kia nữ nhân viên bán hàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, rồi mới dựa vào trong trí nhớ ấn tượng, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng lật một lần. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại tại trên người một người. Đó là trước mấy ngày Trần Tiểu Kiều phát hôn lễ tự chụp. Trần Tiểu Kiều làm bạn nương, tân lang là Dương Vân Phàm. Lúc ấy trên internet tuôn ra thật lớn lời đồn, còn tưởng rằng Trần Tiểu Kiều kết hôn, làm Tiểu Kiều mê điện ảnh. Cách này nữ tiêu thụ tự nhiên cũng biết cách này lời đồn, đồng thời cũng nhớ kỹ cái kia xuất khí tân lang. A, vừa rồi cái kia đại soái ca, theo cái này tân lang dáng dấp thế nào như thế giống ai, nhất định là ta xuất hiện ảo giác, lắc đầu. Nữ nhân viên bán hàng kéo lấy giá rời thân thể về nhà. Mà ngày thứ hai, nàng tiếp tục đến châu bảo công ty, muốn kết toán tháng này còn thừa tiền lương lúc, phát hiện châu bảo công ty bị một mồi lửa đốt. Nàng bản năng coi là châu bảo công ty bị người đoạt. Có thể lại phát hiện bên trong châu báu đồ trang sức một dạng không có ném, chỉ là đốt có chút biến hình thương thiên a, khắp nơi a. Ta mới rời khỏi một đêm, châu bảo công ty thế nào liền hỏa. Cái kia đầu heo quản lý lúc này quỳ trên mặt đất kêu rên không thôi. Hắn là Tiết gia chi thứ con cháu, cái này châu bảo công ty về hắn quản lý, cũng không phải hắn. Đốt như thế đại châu bảo công ty, hắn nên thế nào phụ trách a? Tiết Minh Uy nhất định sẽ giết hắn. Cùng lúc đó, Tiết gia tại Hoa Đông tỉnh sản nghiệp cùng nhau tao ngộ một lần đại hỏa tai. Có nhiều chỗ phát hiện sớm, tổn thất không lớn. Nhưng là giống nhà này châu bảo công ty dạng này đốt một càn hai chỉ toàn, cũng là không ít một buổi tối. Tiết gia thì tổn thất nổi mã 1 tỷ tư sản, mặc dù không nói được thương cân động cốt, thế nhưng là Tiết gia tại Hoa Đông tỉnh sản nghiệp xem như toàn bộ xong đời. À ồ, Ngự Long Thần đánh ngáp một cái, hơi thở ở giữa phun ra một tia khói lửa. Nhưng mà nó thần sắc lại là cực kỳ hưng phấn. Chủ nhân, chúng ta kế tiếp còn đi nơi nào? Ta thích nhìn rực rỡ khói lửa,